Chương 2420, Đại chiến ma giới. Mục Phong trong tay, một cỗ kiếm khí ngưng hiện, cổ sát thần kiếm trong nháy mắt ngưng tụ tại hắn trong tay. Ông, Mục Phong toàn bộ người khí thế, trở nên so trước đó càng hung hiểm hơn đáng sợ bắt đầu, như một thanh phong mang tất lộ ra khỏi vỏ lợi kiếm. Xem chừng, cái này ra hỏa, có thể đem thần lực tăng lên tới thiên tôn cảnh giới hậu kỳ. Ma Thiên Tường cắn răng nói, phổ thông thiên tôn hắn cũng có thể đánh thắng được, nhưng mà, thiên tôn cảnh giới hậu kỳ thần lực thực tế quá mức cường hãn. Thương Lam Điện Hạ sắc mặt trở nên âm trầm, hắn cỡ nào thân phận địa vị, tại thiên ma thần vực bên trong, không biết bao nhiêu cường giả nghĩ đầu nhập dưới trướng hắn hắn còn xem thường, mà ở chỗ này, lại bị cái này đến cái khác vô tri xuống dưới dân xem thường. Ngu không ai bằng, ngươi là muốn phản kháng bản điện hạ sao? Thương Lam lạnh như băng nói, phản kháng, không, không giao ra tỷ tỷ của ta, ta muốn làm thịt ngươi đây. Mục Phong vô cùng dữ tợn đạo, trong đôi mắt thần quang vừa để xuống. Bành, hắn đột nhiên hóa thành một đạo thần hoa, vọt thẳng hướng Thương Lam. Điện hạ, để cho ta tới diệt cái này không biết sống chết tiểu tử. Ma Thành Phúc gầm nhẹ nói, ngăn tại Thương Lam trước người, trong cơ thể hắn thần lực một tiếng oanh minh bộc phát tuôn ra, thiên tôn cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong, đạt tới phương này vị vũ áp chế cực hạn thần lực bành trướng tuôn ra, khí thế mạnh hơn Ma Thiên Phong gấp bội. Thiên Ma Thần Trưởng, Ma Thành Phúc một trưởng ngưng tụ thần lực, pháp tắc thần văn hiện lên khấu trừ giết mà ra, thần cách phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt pháp tắc thần lực, cầu thông thiên vũ trụ. Một trưởng này, mang theo thiên địa vũ trụ uy áp, vạn năm chìm nổi băng diệt hướng Mục Phong, ngập trời khí thế bao phủ xuống. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gào thét, cửu u thần lực làm dẫn, cổ sát kiếm khí kinh thiên, cửu u kiếm khí ngưng tụ cực hạn, ba đạo thần lực quán chú thần kiếm bên trong, kiếm ra, giữa thiên địa sát khí lăn lộn biến thành máu hồng sắc một mảnh. Bành, thần ma kiếm sát hung hăng bổ vào này thiên ma thần trưởng phía trên, thiên ma thần trưởng thần lực bộc phát xung kích, bất quá cũng là bị một cỗ vô thượng kiếm khí bổ ra xé rách hai nửa, thần ma kiếm sát dư uy bổ về phía Ma Thành Phúc. Thật đáng sợ kiếm khí, Ma Thành Phúc sắc mặt đại biến, thần lực như là hắc ma tuôn ra, ngăn cản tại trước người mình ngàn trượng. Oanh, thần ma kiếm sát chém vào thần lực lĩnh vực bên trong, quay cuồng một hồi, như thuyền phá sóng, Ma Thành Phúc thân thể né tránh mà đến, song trưởng dương lên, thần lực đãi đãi dâng lên. Ma Long bôn sát, ngao giống, tiếng long ngâm vang lên, hắn thần văn ngưng tụ thần lực tại trưởng kình chung quanh hóa thành hai đạo ngàn trượng hắc long. Hắc long gào thét, song long dây dưa, cùng nhau chạy giết nhào về phía Mục Phong. Mục Phong vung kiếm, kiếm ngân vang tiếng vang triệt trường thiên, ngưng tụ vô số kiếm đạo thần văn, một đầu màu tím đen kiếm hoàng sen lẫn mà ra, cánh quá ngàn trượng, kiếm hoàng thét dài một tiếng đánh về phía song long, cuồng bạo kiếm khí cùng hắc long bộc phát trưởng kình đối bính. Tạch tạch tạch, không gian từng đợt nát minh, mảng lớn không gian sụp đổ, thần lực bất phân thắng bại. Tiểu tử này, Ma Thành Phúc trong lòng tức giận, tự mình một kích toàn lực cũng không làm gì được Mục Phong. Mà lúc này, Mục Phong thân hình lại là đột nhiên tán loạn, hóa thành từng đạo lôi quang tiêu tán, một cỗ không gian chi lực phun trào, không thấy Mục Phong thân ảnh. Ma Thành Phúc biến sắc, thần niệm trải rộng bốn phương tám hướng, không dò ra Mục Phong vị trí chỗ, ẩn không lôi độn. Hư không bên trong, chỉ là dày đặc từng đạo thần lôi quang ảnh, Ma Thành Phúc thần lực lĩnh vực quét sạch mở ra, phòng ngừa Mục Phong đánh lén. Bất quá mở ra trong nháy mắt, phía sau hắn một đạo lôi quang chớp động, đột nhiên biến thành Mục Phong thân ảnh, nổi giận một kiếm bổ ra. Xoẹt xẹt, cổ sát kinh người kiếm khí tùy tiện cắt chém vỡ ra Ma Thành Phúc thần lực lĩnh vực, một kiếm này hung hăng bổ vào Ma Thành Phúc ma thân. A, à, Ma Thành Phúc kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, phần lưng xé rách ra một đạo to lớn miệng máu, cột sống cũng kém chút bị chém đứt. Tùy theo, Mục Phong kiếm thứ hai bên trên, bốc cháy lên một cỗ yêu náo nhiệt diễm bổ ra, nghiệp hỏa kiếm khí thiêu đốt mà lên. Chết đi, Mục Phong diện mục dữ tợn, trong nháy mắt bổ ra kiếm thứ hai, oanh một tiếng, nghiệp hỏa kiếm khí ngưng tụ thành một đóa kiếm liên đánh vào Ma Thành Phúc thân thể. Oanh, từng đạo nghiệp hỏa kiếm khí thấu đánh tới Ma Thành Phúc thần hải bên trong, thiêu đốt thần hồn. A, à, Ma Thành Phúc kêu thảm, thần hồn bị từng đạo nghiệp hỏa kiếm khí xuyên thủng, đau nhức triệt linh hồn, bất quá, nghiệp hỏa kiếm khí lại còn không thể triệt để thiêu đốt đối phương thần hồn, chỉ có thể trọng thương. Thiên tôn cảnh giới hậu kỳ, Mục Phong có chút chấn kinh. Cái này ra hỏa thần hồn khí tức lại là hậu kỳ thiên tôn, thần hồn cường hãn, bất quá thần lực bị vũ trụ áp chế đến chỉ có thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong, thực lực đại giảm. Bành, Ma Thành Phúc quảng đâm vào đế cung trong, kêu thảm không ngừng, thất khiếu không ngừng tuôn ra tiên huyết. Bạch, nháy mắt sau đó, một đạo tuyệt thế kiếm mang từ trên trời giáng xuống, Mục Phong cũng sẽ không cho hắn mạng sống sẽ, một kiếm hung mãnh đâm hướng đầu lâu, thần hải. Đang, bất quá lúc này, một đạo kiều mị thân thể cản phía trên hắn. Hai thanh đoản kiếm ngăn cản được Mục Phong một kiếm này, bất quá bộc phát thần lực oanh kích cho nàng lui lại liên tục. Cửu Nhi xuất thủ, cái này ra hỏa, thần lực làm sao lại cường hoành như vậy? Cửu Nhi sắc mặt khó coi, nàng ngăn cản không nổi Mục Phong bộc phát thần lực. Muốn chết, Mục Phong rút kiếm lại lần nữa giết tới, màu tím đen thần lực oanh minh, Mục Phong thể nội ba đạo thần lực 9 tầng bộc phát. Vạn kiếm hỏa hoàng, một kiếm đánh xuống, lại một đạo càng khủng bố hơn vạn kiếm hỏa hoàng oanh diệt mà xuống, Cửu Nhi hoảng hốt, bộc phát thể nội tất cả thần lực, song kiếm vung vẩy, ngàn vạn đạo kiếm quang xen lẫn, ngưng tụ một mảnh thần mạng ngăn cản. Oanh, cuồng bạo vạn kiếm hỏa hoàng trực tiếp oanh phá kiếm võng, kiếm khí thiêu đốt kích xạ tại Cửu Nhi thần lực lĩnh vực, trực tiếp đánh tan xung kích đối phương thân thể. Phốc phốc, Cửu Nhi miệng phun tiên huyết, bị một kiếm đánh bay, thân thể mềm mại xé rách ra từng đạo vết kiếm, Mục Phong ra tay là thủ tồi hoa không lưu tình một chút nào. Cái này ra hỏa, thật mạnh a. Ma Thiên Tường nhìn qua một màn này, cũng bị Mục Phong thực lực chấn kinh, tùy tiện liền đánh tan hai tên thiên tôn. Mục Phong, Đồng Tâm nhìn qua Mục Phong cường thế đánh tan hai tôn trong lòng của hắn cường đại không thể chiến thắng thiên tôn, rung động trong lòng thật lâu bất bình, tự mình mang tới một cái nghịch thiên quái vật a. Bốn phương tám hướng cường giả, càng là một cái tiếp một cái há to mồm nhìn qua, cái này đáng sợ năng lượng ba động truyền cùng ngàn vạn dặm, không biết bao nhiêu ma tộc cường giả hướng nơi này hội tụ tới. Hưu, thế nhưng là lúc này, một vệt thần quang đột nhiên theo Mục Phong phía sau đánh tới, đây là một thanh dữ tợn hắc sắc ma thần chi kiếm, phía trên lượn lờ thần văn đến xem, cái này thình lình cũng là một thanh thần cấp thần kiếm. Thương Lam xuất thủ, khống chế tự mình thần kiếm đánh lén đánh tới. Mục Phong quay đầu một kiếm ngăn cản, bị một kiếm này đẩy lui mấy bước, một kiếm lại bắn ra Thương Lam thần kiếm. Gào thét, mà lúc này, kìa Cửu Nhi hét dài một tiếng, thân thể vậy mà hóa thành một đầu hắc sắc ma dao đánh tới, cái này ma dao thân dài vạn mét, thần lực kinh người, một tiếng vảy giáp màu đen, đầu sinh độc giác, hai thanh lợi kiếm hóa thành nàng sắc bén long nha, trong miệng thần lực phun trào, ngưng tụ một đạo ma cầu vồng xuyên qua hư không đánh tới, hiệp trợ Thương Lam. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2421, Bạo Tẩu Mục Phong. Ông, Thương Lam ma thần kiếm rót vào hắn thần lực về sau, cũng ông một tiếng biến thành ngàn trượng chi cự, hóa thành một đạo liệt thiên kiếm cầu vồng bay thẳng Mục Phong mà tới. Ngạc Linh, Mục Phong gầm nhẹ, không gian chi lực cuốn lên, một mặt mộng bức Bắc Hải Ngạc Thần đột nhiên xuất hiện, cản sau lưng Mục Phong. Chủ nhân, cái gì? A, Bắc Hải Ngạc Thần còn không có kịp phản ứng, ma dao ma cầu vồng hung hăng đánh vào nó thân thể, xông đến Bắc Hải Ngạc Thần từng tiếng quái khiếu, bất qua thân thể tại ma cầu vồng bên trong cũng không có bị thương gì. A a a, chủ nhân ngươi hố sủng a. Bắc Hải Ngạc Thần quái khiếu, song chảo xoa nắn tự mình nóng bỏng đau đớn lồng ngực, ánh mắt hung lệ nhìn về phía ma dao. Hủy diệt thần ngạc, kia ma dao sắc mặt đại biến, nơi này, tại sao có thể có một đầu hủy diệt thần ngạc? Tiểu tạp toái, ngươi dám đả thương ta? Bắc Hải Ngạc Thần gầm thét, vạn mét thân thể sừng sững bầu trời, kia cá sấu đầu lâu bên trong há to miệng rộng, đồng dạng phun ra một ngụm hủy diệt thần quang đánh về phía ma dao. Ma dao gào thét, ma cầu vồng xung kích cái này hủy diệt ma quang. Bành, bành, bành, từng đợt tiếng nổ vang lên bên trong, hủy diệt ma quang đánh nát ma cầu vồng, hung hăng đánh vào ma dao thân thể. Bành, ma dao kêu thảm, toàn thân bạo tạc lên từng đám huyết vụ, thân thể khổng lồ quẳng xuống đất. Bắc Hải Ngạc Thần tàn bạo một cước đạp xuống, giẫm tại ma dao ở giữa. Gào thét, phốc phốc, ma dao xương cốt cũng bị đạp gãy, trong miệng miệng lớn phun tiên huyết. Bắc Hải Ngạc Thần song chảo bắt lấy cái này ma dao, trực tiếp xé ra nứt, thổi phù một tiếng, ma dao vậy mà trực tiếp bị xé nứt hai đoạn, tiên huyết phun tung tóe cách xa mấy chục dặm. Ma dao thể nội, Cửu Nhi thần hồn kinh hãi mà chạy, bất quá một đạo hắc mang động giết mà ra, Bắc Hải Ngạc Thần ngạc đuôi kiếm một nháy mắt mãnh liệt bắn ra, đinh giết tại Cửu Nhi thần hồn thể bên trên. A, Cửu Nhi kêu thảm, thần hồn bị ẩn chứa hủy diệt thần lực đuôi kiếm động mặc. A, vẫn là cái mỹ nhân. Bắc Hải Ngạc Thần đôi mắt bên trong tàn bạo chi sắc thối lui, có chút kinh ngạc. Điện hạ, a, bành, bất quá cái này Cửu Nhi thần hồn đã bành một tiếng, không chịu nổi Bắc Hải Ngạc Thần ngạc hủy diệt thần lực tán loạn, triệt để vẫn lạc. Đang, Mục Phong một kiếm đánh bay Thương Lam công kích tới một kiếm. Cửu Nhi, hủy diệt thần ngạc, ghê tởm, tiểu tử, các ngươi dám giết ta nữ nô. Thương Lam nổi giận, phẫn nộ chi hỏa xông lên não khang. Dám đánh ta tỉ tỉ chủ ý, kế tiếp chết chính là ngươi. Tu La Ma Thần dữ tợn nói, ngươi biết rõ bản điện hạ là ai chăng? Ta là Thiên Ma Thần vực thập bát hoàng tử, các ngươi có dũng khí dạng này xúc phạm ta, đơn giản không thể tha thứ. Thương Lam gào thét, trong tay, lại một khối thần phù nổi lên, chính là loạn pháp thần phù. Bành, hắn bóp nát loạn pháp thần phù, một cỗ nghịch loạn pháp tác lực lượng bao phủ vùng trời này. Oanh, Thương Lam thể nội, bị vũ trụ áp chế thần lực, pháp tắc, một nháy mắt như là núi lửa đồng dạng bộc phát. Thiên tôn cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Một nháy mắt, Thương Lam thần lực cường đại mấy lần, khí thế rung động thiên ma đại lục. Cái này, Mục Phong biến sắc, chấn kinh nhìn qua Thương Lam, Thương Lam hóa thành thập nhị dược thiên ma thần hoàng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là hủy thiên diệt địa thần lực, không gian từng khúc sụp đổ. Chết, Thương Lam gầm thét, thiên ma chi bàn tay hội tụ kinh thiên động địa thần lực, hung hăng diệt sát hướng Mục Phong, sơn hà vỡ vụn, thiên băng địa liệt. Mục Phong xem chừng, ma thiên tường hét lớn, lôi dương, Mục Phong ngừng tụ ngàn trượng lôi dương oanh sát mà lên, bất quá lôi dương lại là trực tiếp bị một trưởng vỗ bạo, thần lực khó mà với tới. Hắn thân thể lui nhanh trốn tránh, tiếng oanh minh bên trong, toàn bộ thiên ma đế cung, phương viên số ngàn dặm toàn bộ tại một trưởng này xuống dưới biến mất không thấy gì nữa, cái lưu một cái không đáy hố trời. Chết, hắn huy động ma thần chi kiếm, một kiếm bổ về phía trốn tránh Mục Phong, cuồng bạo kiếm khí khóa chặt chết Mục Phong thân hình, mảng lớn không gian băng diệt vỡ vụn mà tới, kiếm khí cường hãn vô biên, vạn dặm đại địa bao phủ tại kiếm khí bên trong, không biết bao nhiêu sinh linh đổ thán. Oanh, bất quá lúc này, một cỗ đáng sợ hơn hủy diệt thần lực bộc phát vào tới, xung kích tại kiếm khí phía trên, ngăn cản được một kiếm này, Bắc Hải Ngạc Thần ngăn tại Mục Phong trước người. Nó giờ phút này phát ra thần lực, thình lình cũng tại thiên tôn cảnh giới hậu kỳ. Loạn pháp thần phù, người còn có loại bảo vật này, bất quá, lão tử cũng khôi phục tu vi. Bắc Hải Ngạc Thần nhe răng cười, thể nội hủy diệt thần lực oanh minh tuôn ra, nhục thể cũng so trước đó cường đại quá nhiều. Hủy diệt thần ngạc, Thương Lam con người co rụt lại, lãnh đạm nói, hủy diệt thần vực trong cường tộc, vậy mà lại xuất hiện tại loại này địa phương, gọi một con kiến hôi vì chủ nhân, thật sự là mất mặt a. A giống, liên quan gì đến ngươi a, lão tử xé ngươi thiên ma. Bắc Hải Ngạc Thần bị đâm trúng khuất nhục chỗ đau, rít lên một tiếng, điên cuồng biện pháp thần lực, vọt thẳng hướng Thương Lam. Hai tôn thiên tôn hậu kỳ cấp bậc kinh khủng đại năng đánh nhau, thiên băng địa liệt, số trăm vạn dặm khu vực cũng tại lay động. Mục Phong nhìn qua một màn này, chau mày, ma thiên tường đi vào bên cạnh hắn. Cái này ra hỏa, đến cùng lai lịch ra sao? Mục Phong hỏi, hắn đến từ thiên ma thần vực, là nhóm chúng ta thiên ma trong thần tộc một vị hoàng tử, ghê tởm, cái này ra hỏa nhìn chúng Linh Nhi, muốn chiếm lấy, đáng tiếc ta không phải đối thủ của hắn, không có thể bảo vệ tốt Linh Nhi. Ma thiên tường tự trách nói. Thiên ma thần tộc hoàng tử, Mục Phong đôi mắt bên trong lăng lệ thần quang chớp động. Ta quản ngươi cái gì hoàng tử, tổn thương tỷ ta Mục Phong cũng phải làm cho ngươi nỗ lực khó mà hoàn lại đại giới. Mục Phong lạnh như băng nói, hắn thở sâu, thần hải bên trong, tất cả thần hồn lực, cửu u thần lực quét sạch tuôn ra, tràn vào cổ sát. A, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, hắn có thể so với thiên tôn thần hồn lực, vậy mà toàn bộ thiêu đốt thành nghiệp hỏa kiếm khí, tràn vào cổ sát bên trong. Ngươi điên, sẽ bị phản phệ. Cổ sát kiếm linh quát to, ta chính là điên, từ nhỏ đến lớn hiểu rõ ta nhất chính là ta tỷ, ai cũng không cho phép lấn tỷ tỷ của ta, ai bảo nàng thương tâm khổ sở, ta liền muốn hắn chết. Mục Phong quát ầm lên, oanh, cổ sát kiếm thể, thiêu đốt yêu hồng sắc đáng sợ nghiệp hỏa kiếm khí. Phốc phốc, Bắc Hải Ngạc Thần bị một kiếm bổ trúng, lân giáp vỡ ra, tiên huyết phun tung tóe số ngàn mét, nó gào thét, mảy may cảm giác không thấy thống khổ. Bạch, mà lúc này, một đạo yêu hồng sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Cái bắn Thương Lam. Thương Lam nhìn lại, đưa tay một trường băng diệt giết ra. Bành, Mục Phong bị một trường vỗ bay, miệng phun tiên huyết, cả người xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu, bất quá cổ sát lại là hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng đâm vào Thương Lam to lớn lòng bàn tay. Oanh, cổ sát kiếm bên trong, tất cả nghiệp hỏa kiếm khí tuôn hướng Thương Lam thần hải, thiêu đốt Thương Lam thần hải thần hồn. A, Thương Lam kêu thảm, thần hải như băng gặp hỏa không ngừng tan rã, nghiệp hỏa kiếm khí đánh vào thần hồn bên trên. Thương Lam thất khiếu chảy máu. Ngạc Linh, cho ta xé hắn. Mục Phong mắt đỏ giận dữ hét. Không cần hắn nói, Bắc Hải Ngạc Thần đã xông đến, đuôi kiếm hung hăng đâm xuyên tại Thương Lam đầu lâu bên trên, thổi phù một tiếng nổ đầu mà qua. Cảm tạ phúc lẫn lộn, lão Trương, tháng 10 hắn nhị đại gia giải phong, cái này gọi tháng 10 hắn nhị đại gia chớ đi, tới, bản tọa có cái bảo bối cho ngươi từ trong ngực móc ra cục gạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2422, đưa vật liệu. Bắc Hải Ngạc Thần mở ra sắc bén cương nha vừa hung ác cắn lấy Thương Lam ma thần trên cánh tay, cái cổ dùng sức một trận xé rách, đem Thương Lam lớn cánh tay trực tiếp xé rách đoạn, sắc bén có thể so với thần khí móng vuốt cắm vào Thương Lam thân thể, đem Thương Lam chia năm xẻ bảy, thần huyết rơi tại vỡ vụn đại địa bên trên. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Mục Phong mệnh lệnh, đem Thương Lam xé. Điện hạ, không. Trọng Thương ma thành phúc hoảng hốt, hoảng sợ gào thét lên tiếng, lần này, mới là sông thiên đại họa. A, Thương Lam thần hồn trọng thương trở ra, thoát ly nhục thể, vừa sợ sợ lại phẫn nộ. Hủy diệt thần ngạc, còn có ngươi, ti tiện tu la, các ngươi có dũng khí hủy ta nhục thân, có dũng khí hủy ta nhục thân. Thương Lam thần hồn gào thét, giết hắn. Mục Phong phảng phất tại chịu đựng to lớn thống khổ quát ầm lên. Bắc Hải thần ngạc đuôi kiếm bạo sát hướng Thương Lam thần hồn, Thương Lam trong thần hồn, một khối ngân sắc tảng đá bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ không gian chi lực, hư không bên trong hiện ra không một cái không gian lỗ lớn, Thương Lam thần hồn trốn vào trong đó, không gian lỗ lớn trong nháy mắt biến mất. Thần không thạch, cái này ra hỏa, bảo bối thật nhiều a. Bắc Hải ngạc thần đuôi kiếm rơi không, gặp một màn này kinh ngạc lên tiếng. Thần không thạch, một loại ẩn chứa thần đạo không gian thần lực thần thạch, có thể phá mở vị diện, truyền tống thoát đi. A, mà lúc này, Mục Phong lại là đột nhiên ôm đầu gào thét, con mắt, miệng mũi, lỗ tai, thất khiếu bên trong vậy mà chảy ra tiên huyết, khuôn mặt vặn vẹo, cực kỳ thống khổ, trên mặt đất lăn lộn. Mục Phong, Ma Thiên Tường biến sắc, xông đi lên ôm Mục Phong. Giống, Mục Phong thống khổ đến một tiếng gào thét, mở ra răng nanh khéo nói, hung hăng cắn lấy Ma Thiên Tường trên bờ vai, cắn đứt Ma Thiên Tường xương vai. Ma Thiên Tường bị đau, phản xạ có điều kiện đồng dạng đẩy ra Mục Phong. Mục Phong thống khổ co quắp tại trên mặt đất, hắn thần hải bên trong, một cỗ nghiệp hỏa tại phản phệ thiêu đốt chính hắn thần hồn. Chủ nhân, người thế nào? Bắc Hải ngạc thần kinh ngạc nhìn qua một màn này, bất quá trong lòng lại là từng đợt khoái cảm. Tiểu súc sinh, người dám giết ta điện hạ, người đây là hải tộc ta a, ta giết ngươi. Mà lúc này một người gào thét vào tới, Ma Thành Phúc bộc phát thần lực, xung kích hướng Mục Phong. Lăn đi, Bắc Hải ngạc thần một bàn tay đánh bay Ma Thành Phúc, Ma Thành Phúc kêu thảm, bị chụp thành một cái huyết hồ lô ném đi thật xa, rốt cuộc không đứng dậy được. Hiện tại thế nhưng là thoát khỏi chủ phó khế ước thời cơ tốt nhất. Bắc Hải ngạc thần đôi mắt bên trong hung quang tránh dưới, hiện tại Mục Phong nhưng không có ý thức khống chế nó, hắn trong tay, hủy diệt thần lực phun trào mà ra. Bất quá lúc này, Mục Phong thể nội sáu đạo lôi quang bắn ra, chính là Mục Phong sáu đạo lôi thần phân thân. Oanh! Sáu đạo lôi thần phân thân thần hải bên trong, một cỗ thần hồn mạnh mẽ lực tràn vào Mục Phong thần hải bên trong, trấn áp Mục Phong phản phệ nghiệp hỏa. Năm đó, Phong Nguyên Thiên Đế chính là bị nghiệp hỏa phản phệ mà chết, cùng địch nhân đồng quy vu tận, đáng tiếc, hắn không có Mục Phong dạng này bản nguyên phân thân hỗ trợ trấn áp. A, Mục Phong bản tôn rít lên một tiếng, ý thức trầm xuống đã hôn mê, mà phản phệ nghiệp hỏa cũng triệt để trấn áp dập tắt xuống tới. Thiên Cực Lôi Thần ôm lấy Mục Phong, sâu thở ra một hơi. Lòng vẫn còn sợ hãi nói cái này nghiệp hỏa xác thực thật đáng sợ. Bản tôn cũng quá không tiếc mệnh, Băng Phách Lôi Thần cười khổ nói, tỷ tỷ gặp như thế vũ nhục, các ngươi có thể chịu. Thạch Viêm Lôi Thần âm thanh lạnh lùng nói, sợ cái gì, bản tôn có chúng ta mấy cái, bản hồn diệt lại không chết. Bất Hủ Lôi Thần đạm mạc nói, cái này, Ma Thiên Tường nhìn qua sáu cái như đúc đồng dạng Mục Phong vậy mà tại lẫn nhau đối thoại, nhìn trợn mắt hốc mồm, Bắc Hải Ngạc Thần cũng là thấy sửng sốt một chút. Ngươi mới vừa rồi là muốn xuống tay với ta, ôm Mục Phong bản tôn Thiên Cực Lôi Thần lạnh lẽo nhìn hướng Bắc Hải Ngạc Thần. Không, không, ta nào dám a chủ nhân, ta thế nhưng là ngài trung thực nô bộc nhỏ ngạc ngạc. Bắc Hải Ngạc Thần cười ngượng ngùng, cúi đầu cúi người đi vào trước người hắn, một điểm tiết tháo cũng không có. Ta có sáu đầu mệnh, ngươi nghĩ phản bội, xem ngươi có thể hay không lập tức diệt sát ta sáu đạo ý thức đi. Bất Hủ Lôi Thần cười lạnh, không dám, không dám, đúng, chủ nhân. Đây là kia ra hỏa ma thần giới châu, bị ta móc ra, tỷ tỷ ngươi khẳng định ở bên trong. Bắc Hải Ngạc Thần vội vàng hiến vật quý đồng dạng dâng lên giới châu. Linh Nhi ở bên trong, Ma Thiên Tường nghe vậy đại hỉ, tiến lên đây, thần hồn lực tràn vào giới châu bên trong. Mục Phong thần hồn lực cũng tràn vào giới châu, cái gặp tại giới châu bên trong một phương trong cung điện, kia pháp trận bao phủ bên trong, thật có Mục Linh Nhi ngủ say thân hình. Quá tốt, tỷ tỷ không có việc gì, Mục Phong tối thở phào, bất quá thần niệm quan chi. Lại phát hiện nàng tỷ thần lực, tại bị trận pháp này hấp thu thần tinh lực lượng tăng lên điên cuồng. Đây là, trong truyền thuyết thăng nguyên thần trận, Mục Phong kinh hỉ nói, hắn cũng là thần văn sư, nhìn ra trận pháp này lai lịch. Mà lúc này, Mục Phong mới chú ý tới cái này Thương Lam thế giới bên trong cái khác đồ vật, liên miên thần dược trồng ở dược viên bên trong, rất nhiều Mục Phong nhận biết, không biết, giống rau cải trắng đồng dạng trồng mấy chục mẫu đất, vô số kể. Còn có bảo điện bên trong, trồng chất thần tinh, số lượng nhiều. Trồng chất như núi, thình lình không dưới mấy ngàn cân. Bất quá những này thần tinh, đều là ma thần tinh, cùng vũ thiên thần tinh cùng cấp bậc bảo vật. Cái này mẹ nó Thương Lam, cũng quá giàu đi. Mục Phong trợn mắt hốc mồm, toàn bộ trong tiên giới thần tinh cộng lại chỉ sợ cũng cứ như vậy nhiều a. Hắn tân tân khổ khổ diệt cái vũ nhân tộc, chép cái nhà, cũng bất quá thu thập 400-500 cân thần tinh. Mục Phong thở sâu, ngăn chặn trong lòng cuồng hỉ, cái này Thương Lam đơn giản chính là đến đưa tiền vàng cùng vật liệu. Mục Phong, Linh Nhi thế nào? Ma Thiên Tường dò xét không trong thần trận tình huống, hỏi Mục Phong. Không có việc gì, tỷ ta chỉ là hôn mê, bất quá, nàng khả năng trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, về sau ta phải mang theo tỷ tỷ của ta cùng một chỗ. Mục Phong nói, vậy là tốt rồi, đi theo ngươi cũng tốt, bây giờ, thực lực ngươi, sao ta càng thích hợp bảo hộ nàng. Ma Thiên Tường thở phào, mặc dù không bỏ, bất quá cũng chỉ có thể như thế. Xong, xong, ta thiên ma tộc xong, ta thiên ma tộc xong a. Mà lúc này Ma Thiên Phong thất thần buồn gào to, một cái thiên ma thần tộc hoàng tử, ở chỗ này bị giết, hắn thiên ma tộc như thế nào chịu đựng nổi tương lai trả thù lửa giận. Phụ thân, sợ cái gì, cái này Thương Lam như thế hành vi cùng cường đạo không thể nghi ngờ, đoạt nhân ái vợ, loại chuyện này truyền đi hắn có cùng mặt mũi đến trả thù. Ma Thiên Tường âm thanh lạnh lùng nói, người cái này nghịch tử a, Mục Linh Nhi thật là một cái sao tai họa, nàng hại ta thiên ma tộc a. Ma Thiên Phong phẫn nộ nói, ngậm miệng, người tái xuất bất kính chi ngôn, ta hiện tại liền diệt ngươi thiên ma tộc, tỷ tỷ của ta bị các ngươi như thế đối đãi, ta không có trả thù các ngươi liền thỏa mãn đi. Mục Phong phân thân giận dữ hét, ngươi, Ma Thiên Phong bị Mục Phong mắng không dám nói lời nào, mặt đỏ tới mang tai. Tiểu tử, mà lúc này, trọng thương Ma Thành Phúc nằm trên mặt đất, ngồi tựa ở phế tích bên trong quát ầm lên, ngươi xong, ngươi hại nhóm chúng ta thiên ma tộc, cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ xong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2423, sự tình rời đi. Nha, Mục Phong nhìn về phía Ma Thành Phúc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không nói lời nào ta còn quên còn có ngươi cái này chó săn, ngươi chủ nhân cũng trốn, ngươi cũng nên xuống hoàng tuyền. Mục Phong rút kiếm đi hướng Ma Thành Phúc, Mục Phong, thủ hạ lưu tình. Ma Thiên Tường vội vàng ngăn tại Ma Thành Phúc trước người, nói thủ hạ lưu tình, vị này là ta thiên ma tộc tiên tổ, còn xin tha cho hắn một mạng. Ma Thiên Tường, trước đây ngươi đã nói phải chiếu cố tốt tỷ tỷ của ta, các ngươi thiên ma tộc chính là như vậy chiếu cố. Mục Phong nhìn qua Ma Thiên Tường âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Ma Thiên Tường nghe vậy, trong lúc nhất thời đón không lên lời nói, thấp giọng nói, ta xác thực không có ngươi lợi hại như vậy, không có có thể bảo vệ tốt tỷ tỷ ngươi, Thiên Tường hổ thẹn. Đối mặt như thế cường hãn em vợ, Ma Thiên Tường trong lòng áp lực cũng là to lớn. Hổ thẹn, hừ, ta chậm thêm đến một chút thời gian. Tỷ tỷ của ta chính là cái gì vận mệnh ngươi có thể tưởng tượng đạt được, hổ thẹn hữu dụng. Ngươi như yêu mến tỷ ta, thật muốn bảo hộ nàng, dùng chính ngươi cố gắng cùng thực lực đến nói chuyện, lần nữa trước đó, tỷ tỷ của ta đến thủ hộ, ta sẽ không đem tỷ ta giao cho ngươi, nhường nàng đặt mình vào trong nguy hiểm. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn mắt Ma Thành Phúc, Ma Thiên Phong, nói, xem ở Ma Thiên Tường trên mặt mũi, ta tha cho ngươi hai người một mạng. Có làm được cái gì, ngươi có thể giết ta. Bây giờ thập bát hoàng tử ở chỗ này nhục thân bị hủy, hắn tất nhiên sẽ trả thù ngươi cùng nhóm chúng ta thiên ma tộc, thiên ma thần tộc số lớn cường giả giáng lâm ma giới, toàn bộ thiên ma tộc đều sẽ bởi vì ngươi, bởi vì tỷ tỷ ngươi mà sinh linh đổ thán, thậm chí diệt tộc. Có bản lĩnh, ngươi giết ta à? Ma Thành Phúc gầm thét lên, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Mục Phong đôi mắt bên trong sát cơ lóe lên, không, còn có cơ hội. Ma Thiên Tường vội vàng nói, nhóm chúng ta có thể hủy tế ma thiên đài. Đoạn thiên ma thần vực cùng ma giới kết nối thông đạo, trong vũ trụ bên trong vũ ma giới nhiều như vậy, không có tế ma thiên đài, Thương Lam muốn trả thù, tìm tới cái này ma giới cũng không phải chuyện dễ. Cái này đến là một cái phương pháp, Ma Thiên Phong đôi mắt bên trong thần quang sáng lên, tuyệt vọng đổi phế quét sạch sành xanh. Thế nhưng là cứ như vậy, tộc ta cũng cùng thiên ma thần vực đoạn liên hệ, về sau ma giới tu sĩ muốn đi thần giới bên trong liền gian nan trọng trọng, người đây cũng là đoạn vô số ma tu tấn thăng con đường. Ma Thành Phúc lạnh lẽo nói, tiên tổ, bây giờ vẫn là bảo mệnh bảo đảm chủng tộc quan trọng đi, nếu là thiên ma thần vực thật giáng lâm xuống dưới lửa giận, chủng tộc còn có thể hay không mạng sống đều là hai chuyện. Ma Thiên Phong đắng chát nói, cũng không phải đoạn các ngươi tấn thăng con đường, trong tiên giới, bên trong nguyên tiên vực không phải đồng dạng liên thông thần giới sao. Tế ma thiên đài hủy, còn có thể từ nơi đó phi thăng thần giới. Mục Phong đạm mạc nói, không sai, ta cũng là ý tưởng như vậy. Ma Thiên Tường gật đầu. Kia trung quy là các ngươi tiên giới phi thăng chỗ, Bắc Hải tiên vực sẽ để cho nhóm chúng ta ma giới người thông qua tiên ma uyên đến các ngươi tiên giới sao? Ma Thiên Phong trầm giọng nói, bản tôn bây giờ chính là Bắc Hải tiên viện viện bài, toàn bộ Bắc Hải tiên vực, ai có dũng khí làm trái ta, chỉ cần các ngươi ma tộc không tại trong tiên giới nháo sự, ta có thể hạ lệnh cho các ngươi ma giới mở ra cánh cửa tiện lợi. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, đã không có trước đó khiêm tốn điệu thấp, bá đạo mười phần. Ngươi là Bắc Hải tiên viện viện bài. Ma Thiên Phong chấn kinh nhìn qua Mục Phong, bất quá nghĩ lại, Mục Phong bây giờ thực lực đáng sợ, hắn nói mình là tiên vực chủ tể cũng không có cái gì không thể tin được. Tốt a, vậy liền hủy tế Ma Thiên Đài. Ma Thiên Phong cắn răng nói. Đã quyết định, Ma Thiên Phong bay thẳng hướng tế Ma Thiên Đài. Tế Ma Thiên Đài có pháp trận bảo hộ, tại vừa rồi đại chiến tác động đến bên trong một chút sự tình cũng không có. Ma Thiên Phong thiên ma thần lực tuôn hướng tế Ma Thiên Đài, nhường phòng ngự trận pháp ngừng vận chuyển. Ai, vốn cho rằng là một trận lớn cơ duyên, lại biến thành một trận bi kịch. Các vị tổ tiên thu thập vô số chân quý thần tài rèn đúc tế Ma Thiên Đài, hôm nay lại là muốn bị hủy bởi ta Ma Thiên Phong trong tay. Ta Ma Thiên Phong là vạn cổ tội nhân a. Ma Thiên Phong thở dài một tiếng, trong cơ thể hắn thiên ma thần lực bành trướng tuôn ra, tích xúc năng lượng. Giống, hai tiếng long khiếu, hai đạo hắc long trưởng kình mang theo diệt thế chi uy hung hăng đánh vào cái này tế Ma Thiên Đài phía trên. Ken két, tế Ma Thiên Đài oanh minh vỡ tan, sau đó oanh một tiếng, vạn trượng sụp đổ, hóa thành vô số cự thạch vỡ nát đổ sụp, trở thành một vùng phế tích. Mục Phong, mà lúc này, Đồng Tâm bay tới, nhãn thần kính sợ lại quái dị nhìn qua Mục Phong phân thân. Đồng Tâm viện trưởng, đa tạ mang ta đến tận đây, không phải vậy chính Mục Phong nhiều trì hoãn mấy ngày liền có thể ủ thành bi kịch. Mục Phong cảm kích nói, không, không quan hệ, ta chỉ là không có nghĩ đến, bây giờ thực lực ngươi vậy mà lại khủng bố như vậy. Đồng Tâm sợ hãi than nói, thiên ma đế tôn, cái này, mà lúc này, trước đó dọa lùi những cái kia tứ phía bốn phương tám hướng cường giả cũng một lần nữa vây tụ tới. Những này ăn dưa quần chúng, đến nay không minh bạch đây hết thảy đến cùng là nhân quả gì quan hệ. Chuyện hôm nay, ai cũng không cho phép truyền đi, không phải vậy, bản tôn tất yếu mạng hắn. Ma Thiên Phong đối với mấy cái này các cường giả cảnh cáo nói. Là, những này ma tộc cường giả chỉ có thể xác nhận, kia tuyển chọn, vẫn còn so sánh sao? Có người yếu âm thanh hỏi, người cảm thấy còn cần so sao? Ma Thiên Phong lạnh lẽo con ngươi nhìn về phía người kia, người này yên lặng không dám ở nói chuyện. Mẹ nó nhân vật chính cũng bị hố, so cái rắm a. Ngạc Linh, chúng ta đi. Mục Phong quay người, không có ý định ở chỗ này lưu thêm. Nha, Bắc Hải Ngạc Thần đi theo Mục Phong, ngoan ngoãn đi. Chờ chút, Ma Thiên Tường đột nhiên nói, Mục Phong bước chân dừng lại. Linh Nhi sau khi tỉnh lại, người nói cho nàng biết, ta yêu nàng, còn có, ta sẽ cố gắng mạnh lên, thân thủ đi thiên ma thần vực, làm thịt Thương Lam. Ma Thiên Tường nắm chặt nắm đấm kiên định nói. Mục Phong phân thân dư quang nhìn hắn một lời, gật gật đầu, thân thể hóa thành từng đạo lôi quang phá không mà đi, Đồng Tâm hướng Ma Thiên Phong bọn người chào hỏi cũng rời đi. Đồng Tâm nhìn qua Mục Phong thầm than, chính mình là mang đến một người như vậy, liền hủy thiên ma đế cung, kém chút hủy thiên ma tộc. Linh Nhi, Ma Thiên Tường nhìn qua Mục Phong rời đi thân ảnh ung dung thở dài. Tự mình, vẫn là quá yếu a, Ma Thiên Tường, người cam tâm như thế sao? Không, tự nhiên không cam tâm. Mục Phong trực tiếp theo Ma Tiên Viện cổ Ma Thành, Tiên Ma Uyên rời đi ma giới, này một nhóm mặc dù có không ít khó khăn trắc trở, bất quá hắn chung quy là đón hồi trở lại tỷ tỷ mình. Bởi vì một trận chiến này, Mục Phong danh tự cũng tại ma giới bên trong lưu lại nhất đoạn thiên cổ truyền kỳ. Trở lại Bắc Hải Tiên Viện bên trong, Mục Phong mới đưa Thương Lam thế giới ma thần tinh toàn bộ chuyển di ra, cân nhắc phía dưới, hết thảy có 6,800 cân ma thần tinh. Cái này một bút đáng sợ tài phú tài nguyên. Không biết rõ có thể tạo ra được bao nhiêu thiên đế, thậm chí thiên tôn. Vũ thiên thần tinh chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô, vũ bầu trời, chính là vũ trụ thiên địa chi ý, bao hàm các loại thuộc tính vũ trụ thần tinh, trong đó cũng bao quát cái này ma thần tinh, chỉ là năng lượng thuộc tính khác biệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2424, Mục Phong đứa bé. Trừ vũ thiên ma thần tinh, còn có Thương Lam thế giới bên trong đại lượng chân quý thần dược, rất nhiều Mục Phong cũng không nhận ra gọi không ra tên, bất quá, trong đó nhận biết, đều là Cổ Viêm chỗ thu thập thần đan dược phương bên trong có thần dược, bao quát luyện chế thần phách tinh nguyên đan cần thần dược. Ta đây là cướp giết một cái di động bảo khố a. Chỉnh lý xong Thương Lam những tư nguyên này, Mục Phong nhịn không được vui thở dài, những tư nguyên này đều có thể khiến người khác thực lực tăng lên một mảng lớn. Mục Phong sau đó lại truyền âm cho Thanh Thịnh, sau đó không lâu, Thanh Thịnh đi vào Mục Phong ở lại đình viện. Viện bài, Thanh Thịnh cúi người hành lễ. Ha ha, tự mình cùng ta không cần khách khí như thế. Mục Phong cười nói, mời Thanh Thịnh ngồi, trong tay một cái càn khôn giới vạch hiện tại trong lòng bàn tay. Trong này có ta mấy năm nay thu thập một chút không tệ thần công, thần thông, thần văn quyển trục, ngươi để vào tàng thư điện đi, bên trong còn có 500 cân thiên vũ thần tinh, trong đó 10 cân về ngươi, về phần cái khác, lưu làm tiên viện nội tình, phát cho về sau đối tiên viện có công chi thần. Mục Phong nói, Thanh Thịnh thần niệm đảo qua về sau, sắc mặt biến hóa, nói, viện bài, đây cũng quá quý giá đi. Mục Phong tiện tay chính là 500 cân thiên vũ thần tinh, toàn bộ Bắc Hải Tiên Viện cũng liền mấy trăm cân thiên vũ thần tinh nội tình. Coi như ta làm viện bài một chút cống hiến đi, về sau ta rất ít có thể tại Bắc Hải Tiên Viện, nơi này rất nhiều chuyện ngươi giúp ta thay chuẩn bị, còn có, về sau nếu có thiên ma tộc người theo tiên ma uyên đến tiên giới, chỉ cần là báo ta danh hào, không cần ngăn cản, để bọn hắn tiến vào tiên giới, bất quá nếu tại trong tiên giới gây chuyện thị phi, cũng có thể không cần bận tâm, trực tiếp đánh giết, đánh không lại ngươi bẩm báo Tu La Thần Điện chính là. Mục Phong bàn giao nói, đây là vì sao, Thanh Thịnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ma giới tế ma thiên đài đã phế bỏ, ma giới tu sĩ phi thăng không đường, về sau chỉ có mượn nhờ trong tiên giới nguyên tiên vực tinh không trục thần đường. Mục Phong nói, tốt, nếu là viện bài ra lệnh cho chúng ta tự nhiên tôn theo, bất quá cứ như vậy, cũng phải càng thêm đề phòng ma giới quy mô xâm lấn ta tiên giới. Thanh Thịnh gật đầu, xâm lấn, Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, nói chỉ cần ta Mục Phong sống ở tiên giới một ngày, chỉ sợ bọn họ là không có cái này lá gan. Câu nói này hắn cũng không phải tự biên tự diễn, một mình hắn đem thiên ma tộc kém chút đánh cho tàn phế sự tình bây giờ đã tại ma giới truyền khắp, ma giới cao tầng bây giờ ai không biết rõ, trong tiên giới có một tôn có thể tùy tiện kích giết thiên tôn ngoan nhân thiên đế tỏa chấn. Tốt, ta thông chi tỏa chấn tại tiên ma uyên 10 vị thiên lão một tiếng. Thanh Thịnh gật đầu, bàn giao một cái Bắc Hải Tiên Viện sự tình, Mục Phong cũng rời đi Bắc Hải Tiên Viện, hồi trở lại Tu La Cổ Thành bên trong, đem đoạt được kia một số lớn tài nguyên hơn phân nửa cũng phân phối xuống dưới, tự mình lưu 2.000 cân thiên vũ thần tinh. Một đời kia giới bên trong thần dược, Mục Phong cũng làm cho Dược Xuyên chọn lựa không ít, Dược Xuyên cái này ra hỏa là không có chút nào khách khí với Mục Phong, cần thần dược trực tiếp lấy đi, chuyển không dược viên 1/3. Mà Mục Phong, 6 tên lôi thần phân thân mỗi ngày cũng tại các loại tu hành bên trong, có đi lại tiên giới, tiến vào hồng trần, tìm kiếm tâm cảnh đột phá, có đi vào tự nhiên cảm ngộ thiên địa đạo pháp, canh kim lôi thần, càng là hóa thân một tên kiếm đạo cường giả, khiêu chiến tiên giới tất cả đại chứ danh kiếm đạo thiên đế, tìm kiếm kiếm đạo lên đột phá. Về phần Mục Phong bản tôn, lưu tại Tu La Cổ Thành bên trong, làm bạn vợ mình, dạy bảo đồ đệ, thời gian tu hành đạo pháp, vượt qua hiếm thấy quá bình sinh sống, hắn thậm chí hạ giới, đem 100 viên thần tinh dung luyện thành tinh hạch dung nhập Thiên Vũ Đại Lục. Nhưng Thiên Vũ Đại Lục cái này hàng xa thế giới thiên địa linh khí tăng lên không chỉ một cấp bậc, thậm chí sinh ra tiên linh chi khí, Mục Phong đây cũng là hồi báo sinh dưỡng hắn cái này một mảnh thổ địa, hắn lại khai thông nối thẳng tiên giới truyền tống trận. Kiếp tiên cảnh giới cường giả có thể trực tiếp tiến vào tiên giới tu hành. Bây giờ nhìn chung tiên giới cách cục, Nam Hải Tiên Vực, Tu La Thần Điện cũng có thể nói là vua không ngai. Bắc Hải Tiên Vực, Tu La Thần Điện thống trị 4 vực, Tu La Vực, Thiên Sứ Vực, Xích Long Vực, Thiên Tinh Kiếm Vực, liền liền Bắc Hải Vực, Bắc Hải Tiên Viện viện bài bây giờ đều là Mục Phong đảm nhiệm, Thái Thượng Vực cùng Tu La Thần Điện lại là liên thân. Mục Phong uy tín, đã đạt tới Bắc Hải Tiên Vực số 1, lại bị thế nhân tôn xưng là Bắc Hải Đế Tôn, Tu La Thần Điện cũng nhảy lên một cái, trở thành trong tiên giới đệ nhất thế lực. Đuổi chân nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong, chí tôn Tu La cố sự xong. Không, cố sự xa còn chưa kết thúc, đảo mắt, 60 năm thời gian trôi qua, Đế Tôn Cung, Mục Phong ở lại cung điện, Mục Phong, ở ngoài cửa đi qua đi lại, đi tới đi lui, thần sắc có chút lo lắng, chiến phong đẳng một đám người ở ngoài điện chờ. 200 chiến phong huynh đệ, không có chỗ nào mà không phải là thiên đế cảnh giới cường giả, thậm chí nhiều người đã đạt tới thiên đế đỉnh phong. Oa, đột nhiên. Một tiếng long trời lở đất khóc nghỉ non âm thanh theo trong điện nhớ tới, Mục Phong thần sắc đại hỉ, bước nhanh xông mở cửa điện, tiến vào đại điện bên trong. Đế tôn, trong điện cung nữ, bọn thị vệ không có chỗ nào mà không phải là nhao nhao cung kính quỳ xuống hành lễ. Uyển Nhi, Mục Phong đi thẳng tới Uyển Nhi trước giường, Hy Nguyệt, Thanh Mạn cũng tại Uyển Nhi bên người. Hy Nguyệt trong lồng ngực, đang ôm một cái tã lót hài nhi, cười nói, phu quân, chúc mừng, về sau ngươi có khuê nữ. Mục Phong kích động nhìn về phía lội trên giường. Sắc mặt tái nhợt Uyển Nhi, hắn đi qua cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận Hy Nguyệt trong ngực đứa bé. Cái gặp đứa nhỏ này hai con người sáng tỏ thanh tịnh, cực kỳ có linh tính, con người càng là hiếm thấy một đen một trắng song sắc trọng đồng, mũ mĩm hồng hồng gương mặt trơn mềm nhanh chảy ra nước, đứa bé đang duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, cười khanh khách nhìn qua Mục Phong. Cái này, đây chính là hài tử của ta, ha ha ha ha. Ta Mục Phong làm cha. Mục Phong ôm đứa bé kích động đến cười to lên, vội vàng nửa quỳ tại Uyển Nhi trước giường. Ôn Nhu nói, Uyển Nhi, vất vả ngươi. Đứa bé này, Uyển Nhi thế nhưng là thai nghén một giáp lâu, đương nhiên, tu vi càng cao, đứa bé càng khó dựng dục ra thế. Chúc mừng Đế Tôn, chung quanh cung nữ, bọn thị vệ vội vàng chúc mừng. Uyển Nhi trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc tiếu dung, nàng tiếp nhận tự mình đứa bé, cười nói, Phong, cho nàng lấy cái danh tự đi. Ha ha, danh tự ta đã sớm nghĩ kỹ, nữ hài, liền gọi Tình Nhi như thế nào. Mục Tình Nhi, ta hy vọng nàng cả một đời thật vui vẻ. Vô ưu vô lự. Mục Phong cười nói, Tình Nhi, Tình Nhi, tên rất hay, Tình Nhi, cha ngươi bảo ngươi Tình Nhi. Uyển Nhi hôn hôn nhỏ Tình Nhi khuôn mặt, nhỏ Tình Nhi cười khanh khách, phảng phất nghe hiểu được. Phong ca, tẩu tử, nhường nhóm chúng ta nhìn xem ta tiểu chất nữ a. Lúc này, Chiến Phong huynh đệ bọn tỉ muội cũng tràn vào đến, một đám người vây tại một chỗ, cũng như là đối đãi tuyệt thế bảo bối đồng dạng nhìn qua nhỏ Tình Nhi. Ầm ầm, thế nhưng là lúc này, thiên địa dị biến, Tu La cổ thành trên không, một cỗ không hiểu vũ trụ uy áp giáng lâm tại toàn thành. Toàn thành ước vạn tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái gặp ở giữa bầu trời vậy mà biến thành tối bạch sắc năng lượng hội tụ, hình thành một phương bao phủ toàn thành thái cực âm dương đồ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2425, Thần Nữ Tình Nhi. Đây là cái gì đồ vật? Toàn bộ Tu La cổ thành người ngẩng đầu nhìn lại, trong đôi mắt đều là chấn kinh, gây nên vô số tiên nhân cường giả chú ý. Thiên địa dị tượng, đây là có bảo vật gì xuất thế sao? Vẫn là cường giả đột phá, cũng có người suy đoán, giờ phút này toàn thành người, không có chỗ nào mà không phải là rung động nhìn qua thương khung. Tu La đế cung bên trong, Tu La thần điện, Mục Phong đẳng một chúng cường người cũng cảm nhận được cỗ này thiên địa uy áp, ánh mắt đi qua thật dày nóc nhà, cũng là kinh ngạc nhìn qua cái này thiên địa dị tượng. Oanh, sau đó, trên bầu trời âm dương ngư đồ vậy mà hóa thành từng đạo thần hoa, từ trên trời giáng xuống, thần hoa xuyên thấu nóc nhà, đáp xuống Tu La đế cung, hóa thành một cỗ đặc thù năng lượng tràn vào Uyển Nhi trong lồng ngực nhỏ Tình Nhi thể nội. Oa, nhỏ Tình Nhi đột nhiên gào khóc bắt đầu, Tu La đế cung trong người đều là không biết làm sao nhìn qua một màn này phát sinh. Phong ca, cái này, Chiến Phong trung nhân đều là ngạc nhiên nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong thần sắc cũng là biến đổi, thần lực trong cơ thể quét sạch mà ra, bao phủ lại nhỏ Tình Nhi, muốn ngăn cản cỗ này tiến vào Tình Nhi thể nội không rõ năng lượng. Thế nhưng là cỗ này năng lượng vậy mà trực tiếp xuyên thấu Mục Phong thần lực lĩnh vực. Căn bản ngăn cản không nổi tiến vào nhỏ Tình Nhi thể nội. Phu quân, cái này, Uyển Nhi, Hy Nguyệt, Thanh Mạn mấy người cũng là không biết làm sao. Ta đến xem, Dược Xuyên vội vàng bước nhanh tới, thủ trưởng đặt ở nhỏ Tình Nhi trên thân thể, tự mình tạo hóa thần nông lực tràn vào trong cơ thể nàng, ở đây người bên trong, cũng chỉ có hắn thần lực có thể lại không chút nào tổn thương nhỏ Tình Nhi yếu đuối kinh mạch, tiến vào trong cơ thể nàng. Thế nhưng là, Dược Xuyên đôi mắt bên trong, vậy mà dần dần lộ ra chấn kinh thần sắc. Tại hắn cảm giác bên trong, Tình Nhi thể nội, một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng ngay tại vận hành, tràn vào Tình Nhi thể nội, cỗ lực lượng này, rõ ràng là thần lực cấp bậc. Thậm chí, cho Dược Xuyên uy áp cực kỳ sợ hãi. Cỗ lực lượng này, phảng phất trời sinh cùng Tình Nhi phù hợp, nàng lúc đầu cực kỳ yếu đuối, thậm chí không có đả thông nguyên mạch, vậy mà hoàn toàn bị quán thông, nguyên mạch vô cùng bền bỉ, liền liền máu thịt bên trong ẩn chứa nhục thể năng lượng cũng đang nhanh chóng cường hóa. Nguyên đan cảnh, linh hải cảnh, thiên phách cảnh, thiên anh cảnh, cỗ này năng lượng tại Tình Nhi thể nội tự mình vận hành chu thiên, theo năng lượng không ngừng điên cuồng tràn vào, Tình Nhi tu vi, tại mọi người mắt thấy phía dưới, vậy mà đạt tới thiên anh cảnh giới. Càng nhiều năng lượng tràn vào dự trữ tại nàng trong đan điền, ngưng tụ thành một đạo kỳ lạ âm dương ngư mắt khí toàn. Khanh khách, Tình Nhi cũng chuyển khóc mỉm cười, ánh mắt vẫn như cũ đơn thuần, chỉ là kia hắc bạch phân minh song sắc trọng đồng, trở nên vô cùng quỷ dị. Bao quát Mục Phong, tất cả Chiến Phong cường giả ở bên trong, không có chỗ nào mà không phải là hóa đá ngây người nhìn qua một màn này. Lúc này, bầu trời trung hắc bạch song ngư đồ lúc này mới chậm rãi biến mất, kia kinh khủng vũ trụ uy áp trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thiên anh cảnh giới, cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mục Cuồng rung động đạo, xuất sinh chính là thiên anh cảnh giới cường giả, còn có mẹ nó so đây càng yêu nghiệt người sao. Vừa xuất thế, liền đứng tại phàm giới vô số tu sĩ không đạt được đỉnh phong. Dược Xuyên, thế nào? Mục Phong vội vàng kinh hỏi. Đúng a, Dược Xuyên, ta Tình Nhi làm sao? Nàng không có việc gì chứ? Uyển Nhi càng là lo lắng truy vấn. Dược Xuyên thu hồi tự mình thần lực, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt quái dị, nói, Phong ca, tẩu tử, các ngươi yên tâm, Tình Nhi không có việc gì, tương phản, nàng rất tốt. Dược Xuyên nhìn qua thì tút tút, đơn thuần nhìn qua hắn Tình Nhi, rung động trong lòng, trong cơ thể nàng tại sao có thể dung nạp kinh thiên động địa như vậy năng lượng. Ta ôm một cái, Mục Phong vội vàng tiếp nhận ôm qua Tình Nhi cười khanh khách đi bắt Mục Phong mặt. Cha, phụ thân, long trời lở đất non nớt lời nói theo Tình Nhi trong miệng phát ra, ở đây người đều là xem yêu nghiệt đồng dạng nhìn qua Tình Nhi. Xuất sinh, liền có thể nói chuyện, Tình Nhi, ta nhỏ Tình Nhi. Mục Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giờ Tình Nhi tại chỗ xoay quanh, tại nàng thịt hồ hồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lấy. Thể nội năng lượng chính sẽ căn cứ đặc thù vận hành lưu động chu thiên, tiên thiên thể chất đặc thù, kia thiên địa dị tượng, còn có cái này kinh người linh trí. Nhỏ Tình Nhi, ngươi, không đơn giản a. Dược Xuyên nhìn qua Nhỏ Tình Nhi, trong đôi mắt quang mang chớp động, trong lòng thì thào, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì khả năng, bất quá, hắn cũng không có hướng bất luận kẻ nào nói. Đám người rất nhanh cũng đem Tình Nhi mang đến thiên địa dị tượng không hề để tâm, toàn bộ Tu La Đế Cung cũng đắm chìm trong Mục Phong mừng đến công chúa trong vui sướng, Mục Phong càng là yêu thương có phải hay không, tu hành đều không để ý, ngày đêm làm bạn tự mình nữ nhi. Mà Nhỏ Tình Nhi, vừa ra đời sau liền biểu hiện ra kinh người thiên phú, xuất sinh liền có thể phân biệt tự mình cha mẫu thân, mà lại tiếng nói tự thông, hai tuổi thời điểm, cầm kỳ thư họa liền bị nàng học mấy lần, không một không sợ hãi. Mục Phong tại cùng Tình Nhi đánh cờ thời điểm, cũng đang hoài nghi mình trí thông minh, cái này nhỏ ra hỏa, quá thông minh. Thời gian một mỗi ngày đi qua ngày, năm qua năm, đảo mắt 10 năm trôi qua. Tu La Đế Cung bên trong, đinh đinh đang đang, từng đợt kiếm minh giao hưởng âm thanh quanh quẩn tại rộng rãi tu đạo trong tràng. Một lớn một nhỏ, hai thân ảnh đang cầm kiếm đối chiêu, thuần túy kiếm chiêu kiếm thức đối bính, không có phóng thích bất luận cái gì năng lượng, bất quá hai kiếm giao tiếp, điện quang hỏa thạch chi kiếm kết nối vẫn như cũ để cho người ta mục đón không rảnh kinh thán không thôi. Mà chung quanh, còn có không ít người đang nhiều hứng thú nhìn qua, Uyển Nhi, Hy Nguyệt, Thanh Mạn, còn có Tỉnh Lại, thần lực tu vi một bước lên trời, đạt tới thiên tôn năng lượng cấp bậc Mục Linh Nhi. Uống, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như báo, tốc độ nhanh nhẹn mà tấn mãnh, trường kiếm trong tay tại nho nhỏ cổ tay bên trong cuốn lên hình thành từng vòng kiếm hoa, vậy mà làm cho Mục Phong liên tiếp lui về phía sau, rời khỏi vẽ đỏ vòng dây bên ngoài. Phong ca cũng thua, ở đây người bộc phát một trận sợ hãi thán phục, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tiểu nha đầu này. Nàng, 8-9 tuổi tuổi tác, một đầu mềm mại mái tóc đen dài rủ xuống đến bên hông buộc đừng ở trên lưng, mi thanh mục tú, trắng tinh khuôn mặt, màu nhạt lông mày, trội hơn mũi, đỏ nhạt đôi môi, mà nàng hắc bạch song sắc trọng đồng nhạt tĩnh trong mắt thoáng như có giống biển cả sâu không thấy đáy tình cảm, người mặc một thân bạch sắc kiếm sĩ phục, tuổi còn nhỏ, liền đã có thể đoán được về sau là một cái thế nào mỹ nhân bại hoại. Cha, đã nhường, nàng cầm kiếm, đối Mục Phong cung kính thi lễ nói. Ha ha ha ha, không tệ, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển nữ, Tình Nhi đối bộ này Lạc Anh kiếm pháp lĩnh ngộ đã tại trên ta. Mục Phong thu kiếm đi qua, rộng lớn thủ trưởng vuốt ve Tình Nhi cái đầu nhỏ, đem Tình Nhi ôm lấy ngồi tại tự mình cánh tay bên trên, Mục Phong 1m98 vóc dáng, Tình Nhi chỉ có hắn thân eo cao như vậy. Hi hi, đều là cha dạy thật tốt, Tình Nhi cười nói, hai con người cười thành cong cong trăng lưỡi liềm. Phong ca, Tình Nhi đối kiếm đạo thiên phú xác thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Phảng phất nàng trời sinh liền sẽ dùng kiếm. Bạch Tử Duyệt cũng từ đáy lòng khen, Tình Nhi đôi mắt bên trong hiện lên một tia thâm thúy quang mang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2426, tàn sát thương sinh. Ha ha, kia là, người không nhìn ai nữ nhi. Mục Phong cười to, cực kỳ kiêu ngạo, đem Tình Nhi coi là trong bàn tay chi bảo. Thôi đi, Phong ca, người như thế lớn thời điểm. Liền Tình Nhi một phần ngàn cũng không có chứ. Dược Xuyên bĩu môi, hừ, ai bảo ta khuê nữ xuất sinh điểm xuất phát cứ như vậy cao, người không phục, sinh một cái a. Mục Phong cười nói, tốt, xem đem người kiêu ngạo, Tình Nhi, tới nương lau cho ngươi lau mồ hôi. Uyển Nhi đi tới cười nói, xuất ra khăn lụa cho Tình Nhi lau mồ hôi. Đi, bồi cha uống rượu, tiểu cuồng tử Duyệt mập mạp đi. Tình Nhi còn như thế nhỏ, uống gì rượu, Uyển Nhi oán giận nói, nhỏ. Tình Nhi cũng tiên quân cảnh giới, uống chút rượu sợ cái gì, ta Mục Phong nữ nhi cũng không thể không biết uống rượu cũng có thể cho ta ngoan nữ nhi tăng lên tu vi không phải. Không sai, bây giờ mới 10 tuổi, mà Tình Nhi liền đã tiên quân cảnh giới, về phần nàng công pháp tu hành, không phải Mục Phong vạn kiếp lôi thần quyết, cũng không phải Tu La thần điện, càng không phải là Cửu U thần điển, mà là chính nàng lĩnh ngộ khai sáng công pháp. Nàng yêu nghiệt thiên phú, trời ban thần nữ chi tài, cũng sớm đã tại toàn bộ Bắc Hải tiên vực truyền khắp. Nương, không có việc gì, cha thích uống ta cùng hắn tốt. Tình Nhi cười nói, cực kỳ dính Mục Phong. Ha ha, vẫn là ta nữ nhi hướng ta, cha hôn một cái. Mục Phong cười to, ngươi a, liền biết rõ hướng cha ngươi, tốt a, các ngươi đi thôi. Uyển Nhi bất đắc dĩ thở dài. Em gái, các ngươi không cảm thấy Tình Nhi thiên phú quá mức dị thường sao? Mục Linh Nhi nhìn qua Mục Phong bọn người ôm Tình Nhi rời đi bóng lưng nói. Uyển Nhi, Hy Nguyệt Thanh Mạn ba nữ đều là thu lại mặt cười. Hy Nguyệt nói, Tình Nhi thiên phú xác thực quá vượt qua lẽ thường, Phong thậm chí cũng hoài nghi tới một việc, Tình Nhi có lẽ là đại năng luân hồi chuyển thế mà sinh. Tình Nhi thiên phú tốt không phải chuyện tốt sao, quản nàng có phải hay không cái gì đại năng chuyển thế, tóm lại nàng hiện tại là nhóm chúng ta đứa bé là được. Uyển Nhi nói, cũng thế, Phong như thế yêu thương Tình Nhi, chắc hẳn cũng không quan tâm những thứ này. Ha ha, cũng nói A Nữ Nhi là phụ thân đời trước tiểu tình nhân, ngươi xem Phong cái dạng kia, so cùng với chúng ta thời điểm còn vui vẻ đâu. Chúng nữ cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu. Mục Phong còn đắm chìm trong một nhà niềm vui gia đình trong sinh hoạt, mà Tây Hải Tiên vực những năm này, lại là phát sinh một cái lại một việc lớn, nhường vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Tây Hải Tiên vực, Phổ Pháp Thành bên trong. Phổ Pháp Thành, Tây Hải Tiên vực bên trong đông đảo phồn hoa tiên thành một trong, cùng Đừng Tiên Thành, nơi này tông giáo tín ngưỡng nồng đậm, tu hành Phật đạo, có sự khác nhau rất lớn Phật giáo tông môn. Nghe nói sao, trước mấy ngày, 30 vạn dặm bên ngoài khói xanh thành, trong vòng một đêm tất cả mọi người hồn phi phách tán, hơn 100 triệu chết oan chết uổng. Kinh khủng, đây đã là những năm này thứ 28 tòa bị đổ tiên thành đi, rốt cuộc là ai tại làm như thế ác, đơn giản nghe rợn cả người a. Không biết rõ a, ai, Tây Hải Tiên vực tất cả đỉnh cấp thế lực cường giả cũng đang điều tra, thế nhưng là, những năm gần đây, không có cái gì điều tra ra, cái này thế đạo gì a, tiếp tục như vậy nữa, ai còn dám tại Tây Hải Tiên vực ngốc. Đúng vậy a, ta cũng muốn rời đi Tây Hải Tiên vực đi Bắc Hải Tiên vực, nói không chừng ngày đó không hiểu thấu liền chết. Bắc Hải Tiên vực tốt, Bắc Hải Tiên vực bây giờ có Bắc Hải Đế Tôn Mục Phong tọa trấn, ai dám ở Bắc Hải Tiên vực phạm loại này tội ác, dù sao đây chính là tiên giới bây giờ đệ nhất cường giả. Trên đường đi nhân tu hai, không ít người nghị luận ầm ĩ, lo lắng. Một tên người mặc hắc sắc váy áo quyến rũ động lòng người nữ tử đi tại cái này trên đường cái, kia tuyệt mỹ khuôn mặt, mỗi đi một bước đều sẽ run rẩy đầy đặn bộ ngực muốn nứt áo mà ra, đi ngang qua người tu hành trải qua nàng lúc đều sẽ nhịn không được nhìn lại, bị nàng mỹ mạo si mê điên đảo. Thậm chí, có mấy tên đi ngang qua nhà giàu công tử nhịn không được đuổi theo tiến đến. Tô thiếu, ngài xem, một tên nam tử ngón tay hướng nữ tử này, kia người mặc lam sắc lộng lẫy cẩm y, được xưng Tô thiếu nam tử nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, một đôi mắt dừng lại ở trên người nàng không rời ra. Mỹ nhân tuyệt sắc, cực phẩm mỹ nhân a, mỹ cốt thiên thành. Cái này Tô thiếu nhịn không được sợ hãi than nói. Đi, đi qua, hắn vội vàng nhanh chân theo sau, rất mau tới đến nữ tử này trước người, cười nói tiên tử, người vừa rồi đồ vật rơi. Nói, hắn trong tay thêm ra một khối đế phẩm tiên ngọc. A, đây không phải ta đồ vật. Nữ tử trêu tức nhìn về phía hắn, thanh âm yếu mềm, càng làm cho nhân thần hồn đều nhanh tê dại rơi. Ha ha, tiên tử có thể hay không mượn bộ, cùng ta tại cái này một bên trà lâu uống cái trà, khối này tiên ngọc liền có thể là cô nương rơi đồ vật. Tô thiếu cười nói, sau đó lại nói, đúng, quên tự giới thiệu, bản thân Tô Định, Phổ Pháp Thành đệ nhất thế gia Tô gia trưởng tử. Nàng duỗi ra hành bạch ngọc tay, cầm qua Tô thiếu trong tay tinh điêu tế chắc có giá trị không nhỏ tiên ngọc, thở dài, cỡ nào tốt một tòa thành thị a, đáng tiếc, lập tức liền sẽ hóa thành không có. Cái gì? Tô thiếu chưa kịp phản ứng, bất quá gặp đối phương tiếp nhận tiên ngọc, trong lòng vui mừng, thầm nghĩ có hy vọng. Ken két, thế nhưng là ai ngờ, cái này cứng rắn vô cùng, ẩn chứa cự đại năng lượng tiên ngọc, tại nữ tử trắng nõn trong lòng bàn tay vậy mà răng rắc vỡ vụn, sau đó, hóa thành bột mịn phiêu tán trên ngón tay khe hở ở giữa. Cái này Tô thiếu trực tiếp xem ngốc, mà nữ tử này, duỗi ra ngón tay ngọc điểm tại Tô thiếu cái trán, cái gặp cái này Tô thiếu thần hải bên trong, tiên quân nguyên thần trực tiếp bị chỉ điểm một chút nuôi dưỡng mà ra, kinh hãi nhìn qua nữ tử này. Sau đó hắn nguyên thần a một tiếng hét thảm, thiêu đốt mà lên, hóa thành một cỗ hồn lực tràn vào nữ tử thể nội. Đông, cái này Tô thiếu nhục thể trực tiếp ngã xuống đất, mấy tên hộ vệ dọa ngốc. Tô thiếu, mấy người kia hoảng hốt, lấy lại tinh thần, hoảng sợ lui lại, sợ hãi nhìn qua nữ tử này. Chung quanh trên đường người, cũng bị một màn này dọa sợ. Thứ 29 tòa, hẳn là đầy đủ đi. Nữ tử nói một mình nói. Oanh, nói xong, phía sau nàng, một phương cự đại thế giới không gian hiển hiện, một cỗ đáng sợ thanh thần lực màu đen quét sạch mà ra, trong nháy mắt khuếch tán lan tràn hướng tứ phía bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ thành thị, ngàn tỷ nhân khẩu, pháp tắc thần lực bao phủ. A, chung quanh trên đường người từng cái kêu lên thảm thiết, từng cái ôm đầu ngã trên mặt đất, bỏ mặc cái gì tu vi, thần hải bên trong linh hồn cũng tốt, nguyên thần cũng được, toàn bộ thiêu đốt mà lên. Một tôn hắc sắc cự tháp hiện lên ở thành thị trên không, cái này cự tháp cao vạn trượng, nối thẳng tinh không, phát ra thanh u sắc thần quang. Toàn thành người, linh hồn thiêu đốt thành một cỗ tinh thuần hồn lực tràn vào hắc sắc cự trong tháp. Bất quá một lát, cả tòa thành thị, hoàn toàn tĩnh mịch, ức vạn sinh linh toàn bộ thất khiếu chảy máu chết thảm trong nhà, tu hành phủ đệ, trên đường, thây ngang khắp đồng. Oanh, cái này hắc sắc cự tháp, phóng xuất ra một cỗ thanh u ánh sáng màu trụ nối thẳng tinh vân, thành thị trên không. Hình thành một cái cực kỳ to lớn thanh u sắc vòng xoáy phát ra đáng sợ uy năng. Cảm tạ như nước, nhân uân chi khí giải phong, đa tạ hai vị, tháng này tranh niên hội danh ngạch trước 20, hy vọng huynh đệ bọn tỉ muội giúp ta, tinh dầu, tháng 6 thủ hộ, bạch ngân những này đều sẽ có bộc phát cùng tăng thêm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2427, đáng sợ tu vi. Dừng tay, mà lúc này, từng đạo phẫn nộ tiếng giống theo chân trời truyền đến. Cái gặp mấy chục đạo lưu quang lóe lên mà hiện, trong nháy mắt theo chân trời đi vào tòa thành thị trên không. Những người này, đại bộ phận đều là người mặc cà sa Phật đạo tu hai, thần hoa ngoại phóng, tu vi thấp nhất đều là thiên đế cảnh giới cường giả. Người đầu lĩnh, càng là trời sinh diện mục hiền lành, hai lỗ tai to lớn, trên cổ treo một chuỗi bạch ngọc hạt bồ đề, cái này nhân khí trận nhất là cường đại, rõ ràng là thiên tôn cảnh giới. Người tới chính là trước đây đi Bắc Hải tiên vực, là vũ nhân tộc cầu tình phổ từ thiên tôn, Tây Hải tiên vực đệ nhất cường giả. Ghê tởm, vẫn là tới chậm một bước, không ít cường giả nhìn qua toàn thành thi thể, từng cái sắc mặt tái xanh, liền liền những này Phật tu cũng lộ ra phẫn nộ thần sắc nhìn qua nữ tử này. Nữ tử này không phải người khác, rõ ràng là cùng Tà Minh một thể Bắc Nguyệt đế cơ. A-di-đà Phật, phổ từ nhìn qua toàn thành thi thể, rên rỉ một tiếng Phật hiệu, hắn sau đó lại phẫn nộ nhìn về phía Bắc Nguyệt đế cơ, trầm giọng nói, không nghĩ tới cái này tội ác ngập trời người là ngươi, Bắc Nguyệt đế cơ. Thanh âm hắn bên trong, đều đã khó mà che giấu một cỗ lửa giận. Phổ từ lão hòa thượng, thật nhiều năm không thấy. Bắc Nguyệt đế cơ giọng dịu dàng cười nói, hừ, ta hiếu kỳ trước đây Bắc Hải đế tôn Mục Phong vì sao khắp nơi phong sát ngươi, không nghĩ tới, ngươi là như thế này phát rồ. Bắc Nguyệt đế cơ, những năm này ngập trời sát nghiệt, đều là ngươi phạm phải. Phổ từ thiên tôn tức giận quát hỏi, ngươi đây không phải cũng trông thấy sao, còn phải hỏi. Bắc Nguyệt đế cơ cười lạnh nói, này, nữ ma đầu, ngươi vì sao như thế phát rồ, tàn sát thương sinh, chẳng lẽ không sợ báo ứng thiên khiển sao? Một tên Phật tu thiên đế quát hỏi, nhân quả báo ứng, ha ha, các người Phật gia tin một bộ này ta cũng không tin, về phần tại sao giết nhiều người như vậy, ta không thích các người Phật giáo, chán ghét các người bọn này giả nhân giả nghĩa con lừa chọc, lý do này đủ sao? Bắc Nguyệt đế cơ trêu tức cười một tiếng, Bắc Nguyệt đế cơ, người nếu có thể lập tức thả không đồ đao, ta cũng lưu ngươi một mạng, để ngươi tại Phật tiền sám hối, ngươi như tiếp tục, lão nạp cũng chỉ có để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh diệt luân hồi. Phổ từ thiên tôn lạnh lẽo nói, ha ha ha ha, thật sự là thiên đại tiếu thoại, các ngươi cho là ta không biết rõ các ngươi đang tìm ta sao? Ta có dũng khí như thế trắng trợn giết người, còn sợ các ngươi? Cũng được, liền để các ngươi cùng nhau chứng kiến ta thời khắc huy hoàng, dùng các ngươi thần hồn, thi cốt. Bắc Nguyệt đế cơ điên cuồng cười nói, không biết hối cải. Phổ từ thiên tôn lắc đầu, duỗi ra một trường, thể nội kim sắc Phật môn thần lực quét sạch mà ra, giữa thiên địa vang lên từng đợt Phật hiệu thanh âm. Oanh, thần lực màu vàng óng ngưng tụ, hóa thành một đạo che trời cự trường, kim cương Phật trưởng thần thông từ trên trời giáng xuống, mang theo chấn thần diệt ma kinh khủng uy năng trực tiếp chụp thẳng hướng Bắc Nguyệt đế cơ. Thái âm thần trưởng, Bắc Nguyệt đế cơ bước ra một bước, thể nội thái âm thần lực gào thét, ngưng tụ ra một đạo tháng bàn tay oanh sát mà ra, một vòng trăng tròn đánh về phía cái này kim cương một trường. Bành, thương khung bạo liệt, thần lực giao minh, một trường này trực tiếp đem phổ từ thiên tôn thần thông đánh nổ, thái âm thần lực thình lình đạt tới thiên tôn cảnh giới. Thiên tôn thần lực, khó trách người phách lối như vậy. Phổ từ thiên tôn thần sắc uy biến, thể nội Phật đạo thần lực tuôn trào ra, hắn thân thể, vậy mà một nháy mắt biến thành vạn mét cao lớn kim sắc cự nhân, mang theo vô thượng vĩ lực. Phật môn thần thông, kim cương pháp tướng. Phổ từ thiên tôn một quyền oanh diệt mà xuống, cuồn cuộn thần lực khí nuốt sơn hà, tiên giới không gian không chịu nổi một quyền này, không ngừng vỡ vụn. Kiệt kiệt kiệt, con lừa chọc, để ngươi lĩnh giáo một cái bản tọa thần thông. Bắc Nguyệt đế cơ lại đột nhiên phát ra nam tử tiếng cười. Bước ra một bước, nàng duỗi xuất thủ cánh tay, lại một cỗ thanh thần lực màu đen quét sạch bộc phát, dung hợp thái âm thần lực, thể nội, thậm chí lại bộc phát ra một cỗ ma đạo thần lực, ngưng tụ một đạo quyền mang oanh minh mà lên. Oanh, hai quyền đối bính, thần lực phá hủy một phương này không gian, phổ từ thiên tôn cánh tay vậy mà bành bành bạo tạc, bị Bắc Nguyệt đế cơ một quyền đánh nổ. Làm sao có thể, cái này, phổ từ thiên tôn kim cương pháp tướng chi cứng rắn, thế nhưng là có thể so với chuẩn thần khí A. Đồng hành đến các cường giả chấn kinh nhìn qua một màn này. Phổ từ thiên tôn bị một quyền đánh bay trở ra, miệng phun tiên huyết, một cánh tay đã bạo chết, chấn kinh nhìn qua Bắc Nguyệt đế cơ. Ba loại thiên tôn thần lực, giúp ta chém giết này ma đầu. Phổ từ thiên tôn hét lớn, ầm ầm, tùy hành đến Phật môn các cường giả nhao nhao xuất thủ, từng cái thần lực tuôn hướng phổ từ thiên tôn. Phổ từ thiên tôn gỡ xuống trên cổ mình Phật châu, tràn vào thần lực, cái này Phật chuỗi cũng hấp thu những người khác thần lực, phóng xuất ra kinh người thần uy. Đây là một cái Phật môn thần khí. Bạch, bạch, bá, Phật châu giải thể, hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang bắn ra, 18 khỏa Phật châu, mỗi một khỏa cũng ẩn chứa cực kỳ kinh người thần lực thần uy, không kém từng khỏa sao trời xung kích lực bộc phát. Bắc Nguyệt Đế Cơ lông mày hơi nhíu, một vòng thần nguyệt ngưng tụ mà ra, phóng thích từng đạo thần hoa bao phủ hướng Phật Châu. Bành, bành, bành, thế nhưng là những này Phật Châu, trực tiếp oanh bạo khai thần hoa lĩnh vực, trực tiếp xả kích hướng Bắc Nguyệt Đế Cơ. Bắc Nguyệt Đế Cơ thần sắc lạnh lẽo, thân thể hóa thành một đạo ánh trăng tán loạn, cái này Phật Châu oanh đến, đưa nàng chỗ một vùng không gian hoàn toàn đánh nát. Mà Bắc Nguyệt Đế Cơ người, xuất hiện tại kia hắc sắc cự tháp phía trên. Hiu, hiu, 18 khỏa Phật Châu tiếp tục xung kích mà lên, Bắc Nguyệt Đế Cơ hừ lạnh một tiếng, thần lực trong cơ thể tràn vào hắc sắc cự trong tháp, cái này hắc sắc cự tháp phóng thích một cỗ càng khủng bố hơn thần lực bao phủ hướng 18 Phật Châu. Oanh, oanh, 18 khỏa Phật Châu đánh vào cự tháp màn sáng bên trên, vậy mà oanh kích không ra, sau đó, một cỗ đáng sợ trấn áp chi lực bao phủ Phật Châu bị định tại hư không, không thể động đậy. Không được, Phổ Từ Thiên Tôn thần sắc biến đổi, hắn như thế nào khống chế tự mình Phật Châu cũng không có phản ứng. Chỉ là một cái hạ đẳng thần khí, cũng nghĩ gây ra sóng gió lớn lao gì. Bắc Nguyệt Đế Cơ cười lạnh, thân thể thoáng hiện mà ra, một nháy mắt đi vào Phổ Từ Thiên Tôn trước người, một chưởng hung hăng đánh vào Phổ Từ Thiên Tôn kim cương pháp tướng thân thể bên trên. Phốc phốc, Phổ Từ Thiên Tôn một miệng lớn tiên huyết phun ra, thể nội xương cốt cũng bị thần lực chấn vỡ, càng đáng sợ, một cỗ cực kỳ dọa người cửu u thần lực tràn vào hắn thần hải bên trong. Oanh, Phổ Từ Thiên Tôn hai con ngươi nộ trừng, thất khiếu tuôn ra tiên huyết, thần hồn bị cửu u thần lực đánh nát thiêu đốt. Tiên giới thương sinh nguy vậy, Phổ Từ Thiên Tôn rên rỉ nói, ý thức tán loạn, thần lực biến mất, thi thể rơi xuống trường không. Phổ Từ Thiên Tôn, cái khác Phật môn cường giả gặp một màn này sắc mặt trắng bệch, từng cái dọa đến kinh sợ thối lui. Sau đó, một cỗ cửu u thần lực cuốn tới, đánh vào trong cơ thể của bọn họ tràn vào thần hải. A, mười mấy tên thiên đế kêu thảm, thần hồn một cái tiếp một cái tán loạn thiêu đốt, thất khiếu bạo huyết mà chết. Không biết tự lượng sức mình, Bắc Nguyệt Đế Cơ vung lên cung tay áo, lạnh lùng nhìn qua những thi thể này rơi xuống, lúc này, hắc sắc cự tháp cũng phóng xuất ra từng đạo quỷ dị thần quang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2428 Tây Hải Đại Kiếp. Kia 18 khỏa Phật Châu không người khống chế, khí linh mưu toan đào vong, lại bị Bắc Nguyệt Đế Cơ thần lực trấn áp, hít tại trong lòng bàn tay. Phật Châu, ha ha, đến bản tọa trong tay, ta muốn đem ngươi tế luyện thành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Ma Châu. Bắc Nguyệt Đế Cơ trong miệng phát ra tà minh cười lạnh, một cỗ ma đạo thần lực tràn vào Phật Châu bên trong, Phật Châu cũng kim sắc Phật quang đang không ngừng suy yếu xuống dưới, cửu u thần lực xóa bỏ Ma Châu khí linh, rót vào tà minh thần hồn năng lượng. Mà lúc này, kia hắc sắc cự tháp phát ra thần hào quang mang cũng là càng ngày càng cường thịnh, cái gặp kia thanh vòng xoáy màu đen không biết thông hướng vũ trụ nơi nào, một quả lơ lửng thế giới châu theo vòng xoáy màu xanh bên trong triệu hoán mà đến, từng đạo hồn ảnh theo thế giới châu bên trong được triệu hoán ra. Những này thần hồn hình bóng lơ lửng tại thương khung, lít nha lít nhít, không dưới ngàn người, trong đó thậm chí còn có thể so với thiên tôn thần hồn. Bản tọa năm đó thần thể tán loạn, mất đi tại trong vũ trụ thế giới châu rốt cuộc tìm được. Bắc Nguyệt Đế Cơ duỗi ra trắng nõn thủ trưởng, cầm cái này mai thanh u sắc thế giới châu, tà minh ý thức kích động nói. Đây chính là ngươi năm đó mất đi đạo cơ, thật là khủng khiếp không gian lực lượng, ngươi, trước kia đến cùng là cảnh giới gì cường giả. Bắc Nguyệt Đế Cơ ý thức chấn kinh nói, hừ, bản tọa năm đó thế nhưng là kém chút vấn đỉnh thần chủ cảnh giới, nếu không phải bị tinh không chiến trường bị cửu tiêu đánh giết nhục thân, kém chút vẫn lạc, ta tà minh đã vị liệt vũ trụ đỉnh phong. Tà minh ý thức hừ lạnh nói. Bái kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân phục sinh, mà những này thần hồn, toàn bộ cung kính hướng Bắc Nguyệt Đế Cơ cong xuống. Đáng tiếc, năm đó bản tọa 10 vạn thần binh, bây giờ thế giới bên trong cũng vẫn lạc liền chỉ còn lại các ngươi những này cô hồn dã quỷ, bất quá không quan hệ, ở chỗ này đầy đủ dùng. Bắc Nguyệt Đế Cơ nhìn về phía cái này hơn ngàn đạo thần hồn cười gần nói. Có 18 đạo nhất là thần hồn mạnh mẽ đứng ra, trong đó một nữ tử bộ dáng thần hồn kích động nói, năm đó tà minh tôn vương ngài vẫn lạc. Chúng ta phong ấn tại ngài thế giới bên trong tại trong vũ trụ lang thang, liền đợi đến ngài triệu hoán. Ha ha, bây giờ bản tọa tân sinh, ta cũng ban cho các ngươi tân sinh, ngưng hồn. Tà minh ý thức cười lạnh nói, hắn dẫn động cái này hắc sắc cự trong tháp, những năm này thu thập ước vạn sinh linh, tu sĩ linh hồn lực, thần hồn lực, tuôn hướng những này thần hồn. Những này thần hồn bị một cỗ cường đại hồn lực bao khỏa, cái này hồn lực tràn vào trong cơ thể của bọn họ về sau, thần hồn vậy mà đản sinh ra huyết nhục hồn thể. Từng cái ngưng tụ đặc thù thân thể, thần hồn lực vậy mà có thể ngưng tụ thành huyết nhục chi khu. Bắc Nguyệt Đế Cơ ý thức gặp một màn này lại lần nữa chấn kinh. Hắc hắc, ta tà hồn nhất tộc, thần hồn cùng bình thường chủng tộc khác biệt, nhóm chúng ta trùng tu thần hồn chi lực, tà hồn tộc thần hồn có thể ngưng tụ tà hồn xác thể, chỉ cần có hồn lực, bản nguyên hồn thể không tiêu tan liền có thể phục sinh. Các người bình thường tu sĩ lấy nhục thân làm vật trung gian, thần hồn làm hạch tâm, ý thức làm chủ đạo, nhục thân vẫn, thần hồn nát, ý thức liền sẽ tán loạn. Mà nhóm chúng ta tà hồn tộc, thần hồn tán loạn, ý thức cũng sẽ không lập tức tán loạn, thời gian nhất định bên trong có thể đoạt xá người khác thần hồn thể, không phải vậy bản tọa trước đây đã chết tại ngươi trong tay. Đáng tiếc, ta bản nguyên thần hồn thể nát, trước đây liền ý thức cùng một luồng tàn hồn lại tới đây đoạt xá một cái địa long linh hồn, không phải vậy, ta cần gì muốn ngươi nhục thần cùng thần hồn. Tà Minh ý thức cười lạnh nói, Bắc Nguyệt đế cơ chấn kinh, đủ loại này tộc thiên phú cũng thật là đáng sợ, bản nguyên thần hồn diệt, ý thức cũng sẽ không lập tức tán loạn. Dần dần, cái này hơn ngàn thần hồn, không có chỗ nào mà không phải là ngưng tụ ra tà hồn thân, tản mát ra thiên đế cảnh giới khí tức, kia 18 tôn rất thần hồn mạnh mẽ, thình lình vẫn là thiên tôn cảnh giới cường giả. Mà những người này, bộ dáng cũng cùng nhân tộc có khác nhau, hai con người lỗ trống không trâu, thiêu đốt là thần hồn chi hỏa, trên trán còn có hai cây xúc tu đồng dạng xúc tu, làn da cũng là thanh hắc sắc. Hơn ngàn thiên đế, 18 thiên tôn, đây là một cỗ có thể bế nghĩa tiên giới quét ngang lực lượng kinh khủng. Mà cỗ Tà Minh nói, trước kia chính hắn liền thống soái dạng này 10 vạn thần quân, kia lại là bao nhiêu cường giả? Kia lại là cái gì dạng chiến trường? Mảnh này tiên vực, đều là các người bãi săn, thỏa thích giết chóc, khôi phục các người thần lực đi. Tà Minh đối với mình dưới trướng nhóm nhe răng cười nói. Tà Tôn Vương, những này tà hồn tộc cường giả nhe răng cười, từng cái hóa thành đạo đạo lưu quang, phóng tới nơi xa mấy chục vạn dặm bên ngoài khác một tòa tiên thành. Rất nhanh, cái này số lớn tà hồn tộc cường giả liền giáng lâm tại mảnh này bên trong tòa tiên thành. Không ít tu sĩ kinh ngạc nhìn qua nhóm này kỳ mạo xấu xí người đáp xuống bên trong tòa tiên thành. Bạch, bạch, một tên tà hồn tộc cường giả trên đầu xúc tu đột nhiên sinh trưởng mà ra, hóa thành một đạo lưu quang đâm vào một tên người qua đường đầu lâu bên trong. Người qua đường này một tiếng hét thảm, đầu lâu bị đâm xuyên, xúc tu đâm vào thần hải bên trong, hắn nguyên thần lực, nguyên thần, một nháy mắt bị hấp thu nhập đối phương xúc tu bên trong, hóa thành hồn lực tràn vào tà hồn tộc cường giả thể nội, bất quá hô hấp ở giữa, tên này tiên quân cảnh giới tiên nhân bị trong nháy mắt hút khô thần hải. Toàn bộ thành thị, càng bị một cỗ cường đại thần lực lĩnh vực bao phủ, để cho người ta không chỗ có thể trốn, thành thị biến thành một mảnh săn giết trận. Mà bọn này tà hồn tộc cường giả hơn như là châu chấu qua cương, đồ sát hấp thu từng tòa trong thành thị sinh linh linh hồn lực, khôi phục tự mình thần lực. Một trận hạo kiếp đứng trước hướng toàn bộ Tây Hải tiên vực. Tây Hải trong tiên vực, rất nhiều cường đại thế lực, chủng tộc biết được tình huống về sau, dọa đến cả tộc chuyển trốn thành thị, thậm chí thoát đi Tây Hải tiên vực. Tây Hải tiên vực ngàn Phật tự, Phật tháp, Phật điện mọc như rừng, ngàn Phật tự cũng là Tây Hải tiên vực bên trong rất cường đại Phật giáo thế lực, trước kia có Phổ Từ Thiên Tôn tọa trấn. Ngàn Phật điện bên trong, hơn 60 là Phật môn thiên đế cường giả hội tụ một đường, không ít người trên mặt còn có buồn sắc, sắc mặt giận dữ. Phổ Từ Thiên Tôn vẫn lạc, nơi này tự nhiên cũng biết rõ. Một vị người mặc hoàng sắc cà sa hòa thượng trầm giọng nói, Bắc Nguyệt đế cơ cùng nàng nanh vuốt bây giờ ngay tại Tây Hải tiên vực trắng trợn đồ sát, Phổ Từ sư huynh vẫn lạc, ta Tây Hải tiên vực, đã không ai có thể ngăn cản ma nữ này. A-di-đà Phật, đám người buồn yêu cùng ngâm Phật hiệu. Có người tức giận nói, cái này Bắc Nguyệt đế cơ, đến cùng muốn làm gì? Vậy mà phát rồ đồ thành, dựa theo cái tốc độ này, không ra một tháng, Tây Hải tiên vực người đều muốn bị nàng giết sạch. Ai biết rõ nàng tu hành cái gì tà công, vậy mà thu thập nguyên thần lực thần hồn lực, phổ niệm sư huynh, bây giờ nơi này ngài bối phận lớn nhất, ta Tây Hải tiên vực rốt cuộc muốn thế nào vượt qua kiếp này a? Cũng có người hỏi hướng kia hoàng sắc cà sa hòa thượng. Phổ Độc trầm giọng nói, cái này đã không chỉ là nhóm chúng ta Tây Hải tiên vực sự tình. Bây giờ Phổ Từ sư huynh cũng vẫn lạc, nhóm chúng ta nơi này đã không có đối kháng Bắc Nguyệt đế cường giả, bây giờ đường tắt, chỉ có rời xa trốn tránh Tây Hải tiên vực, khả năng miễn cho trận này đại kiếp a. Chuyển, nơi này có nhóm chúng ta ngàn Phật tử vô số tín ngưỡng tên chúng, nhóm chúng ta có thể chuyển đi đâu a? Bây giờ tiên giới, ai lại là Bắc Nguyệt đế cơ đối thủ? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2429, mục tiêu Nam Hải. Bắc Hải tiên vực, Bắc Hải đế tôn Mục Phong, Phổ Độc nói ra, Phổ Từ sư huynh đã từng nói, Mục Phong thực lực ở trên hắn, xem lượt tiên giới, bây giờ có thể có khả năng địch nổi Bắc Nguyệt đế cơ ma nữ này, cũng chỉ có thể là Bắc Hải đế tôn Mục Phong. Mục Phong, cái tên này, bọn hắn tại Tây Hải tiên vực đồng dạng như sấm bên tai, một cái thiên đế cảnh giới, lại có thể ngược giết thiên tôn đáng sợ nhân vật. Ai, hy vọng Mục Phong xuất thủ. Là thiên hạ thương sinh mỗ một con đường sống đi. Đám người nghĩ xong, bây giờ cũng chỉ có đi Bắc Hải tiên vực bên trong đi tránh một kiếp này. Nghĩ như vậy không chỉ là ngàn Phật tự, Tây Hải Tiên vực bên trong, sớm nhận được tin tức thế lực, các gia tộc cũng nhao nhao thu dọn sản nghiệp, mang lên tài vật vượt qua Tiên Hải, trùng trùng điệp điệp bắt đầu di chuyển hướng Bắc Hải Tiên vực. Ngàn Phật tự các cường giả cũng bắt đầu tổ chức Tây Hải Tiên vực bách tính tu sĩ bên trong tiến vào thế giới của mình bên trong, di chuyển trốn hướng Bắc Hải Tiên, bất quá nửa tháng, to như vậy Tây Hải Tiên vực, trừ những cái kia đã bị giết sạch thành thị, đại bộ phận chủng tộc, tu sĩ đều đã đào vong, hoặc là trốn hướng Tiên Hải bên trong tránh né, Tây Hải Tiên vực trở nên trống rỗng. Lưu Quang Thành là Tà Minh Tà Hồn tộc các cường giả giáng lâm cái này một tòa Tây Hải trong tiên vực tâm vị trí trong thành thị, lúc lại phát hiện cả tòa thành thị cơ bản đã vắng vẻ, không có bóng người, chỉ có một ít không người hỏi thăm hung thú còn tại trong thành thị du đãng. Tôn Vương, xem ra những người này đều chiếm được tin tức chuyển trốn. Bắc Nguyệt Đế Cơ bên người, một tên thiên tôn cảnh giới Tà Hồn tộc cường giả, tà lạnh nói. Trong dự liệu, nếu như ta sở liệu không tệ, những người này cũng hẳn là trốn hướng Bắc Hải tiên vực. Bắc Nguyệt Đế Cơ đạm mạc nói. Bắc Hải Tiên vực bên trong, bây giờ có Mục Phong che chở, còn có Bắc Hải Tiên viện bên trong một vị ẩn thế cường giả, đó là bọn họ duy nhất nơi ẩn núp. Tà Minh ý thức âm thanh lạnh lùng nói, trước đây thì lão lộ ra một mặt xua đuổi hai tộc một tông thời điểm, Tà Minh tại Bắc Hải Tiên viện, đối với thì lão lộ ra kia một luồng đáng sợ uy áp, Tà Minh cũng còn lòng còn sợ hãi, Bắc Hải Tiên viện, tuyệt đối có ẩn thế cao nhân. Bạch, bá, lúc này mấy trăm đạo lưu quang từ đằng xa mà đến. Tà Hồn tộc nhóm này cường giả đi vào Bắc Nguyệt Đế Cơ trước người. Bẩm báo Tôn Vương, nhóm chúng ta đi kia một tòa thành thị cũng là trống không một người. Một tên Tà Hồn Thiên Tôn cung kính nói, không cần đi dò xét, tiếp xuống những thành thị khác đoán chừng cũng là không có người, các ngươi Tà Hồn thần lực, hẳn là khôi phục 5/6 phần 10 a. Tà Minh ý thức hỏi, chúng thuộc hạ nhân thần lực xác thực nhanh khôi phục, bất quá, cũng giới hạn chế Thiên Tôn sơ kỳ, cái này vị diện vũ trụ thực tế không cách nào khôi phục tất cả tu vi. Người này nói, tiếp xuống, người muốn làm gì? Bắc Nguyệt Đế Cơ ý thức hỏi Tà Minh, Nam Hải Tiên Vực, đó cũng là Mục Phong tu La Thần Điện thế lực chỗ, Bắc Hải Tiên Vực không có dò xét rõ ràng cường giả kia còn ở đó hay không, Bắc Hải Tiên Viện bên trong không thể tùy tiện đi qua, Nam Hải Tiên Vực xảy ra chuyện, Mục Phong tất nhiên không có khả năng không quen không để ý, ta muốn lấy được hắn nhục thần cùng thần hồn. Tà Minh ý thức lãnh đạm nói, phương này tiên giới, hắn để mắt nhục thân cũng chỉ có Mục Phong. Mà lại Mục Phong còn tu hành có cửu u thần lực, đơn giản chính là hắn tốt nhất đoạt xá đối tượng, cũng đúng lúc trả thù cửu tiêu một cái. Hừ, tốt nhất như thế, sớm đi rời đi thân thể ta. Bắc Nguyệt Đế Cơ âm thanh lạnh lùng nói, Tây Hải Tiên vực ra dạng này chuyện lớn, Bắc Hải Tiên vực bên trong Mục Phong tự nhiên cũng không có khả năng không chút nào biết. Tu La Cổ Thành, Mục Phong đế cung bên trong, Mục Phong ngồi cao phía trên đế vị, chiến phong 200 tên cường giả cốt cán, bát đại Tu La thống lĩnh. Đều đứng hàng phía dưới chỗ ngồi phía trên, Tình Nhi đứng tại Mục Phong ngồi tại Mục Phong bên cạnh, nhìn qua phụ thân nàng chấp chính. Yến, đem tình huống nói cho mọi người nghe một chút đi. Mục Phong trầm giọng nói, thân xác ở giữa cũng có một vệt ngưng trọng. Theo đáng tin tình báo, Bắc Nguyệt Đế Cơ xuất hiện tại Tây Hải Tiên vực bên trong, hơn nữa còn nhấc lên một trận ngập trời sát nhiệt, quét sạch toàn bộ Tây Hải Tiên vực. Khổng Yến đứng dậy nói, cái gì, tiện nhân kia tại Bắc Hải Tiên vực, Phong ca, ta đi làm thịt nàng. Mục Cuồng đứng dậy cả giận nói, trước đây Mục Phong thế nhưng là kém chút chết tại Bắc Nguyệt Đế Cơ trong tay. Nghe Yến nói hết lời, Mục Phong nhìn Mục Cuồng một lời, Mục Cuồng nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng ngồi xuống. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, người cái này vội vàng sao động tính tình là đổi không, người biết rõ Bắc Nguyệt Đế Cơ bây giờ cái gì tình huống sao? Khổng Yến lắc đầu, chừng một chút Mục Cuồng, cái gì tình huống, nàng còn có thể nghịch thiên hay sao? Mục Cuồng ngạc nhiên, người nói đúng, cái này nữ nhân. Thật đúng là nghịch thiên, ngươi bây giờ mặc dù là đỉnh phong thiên đế, bất quá, ngươi có nắm chắc đánh giết một cái thiên tôn sao? Khổng Yến trực tiếp hỏi, ngạch, đánh giết không dám nói, chiến mà không bại cũng không có vấn đề đi. Mục Cuồng gãi gãi đầu cười nói, Bắc Nguyệt Đế Cơ tại Tây Hải Tiên vực, tùy tiện liền đánh giết ngàn Phật tự phổ từ thiên tôn, mà lại, theo biết, chính nàng cũng đột phá đến thiên tôn cảnh giới, hơn nữa còn không biết được từ nơi nào tụ đến hơn ngàn tên thiên đế cảnh giới cường giả. Khổng Yến ngưng trọng nói, hơn ngàn tên thiên đế, Bắc Nguyệt Đế Cơ cũng đột phá thiên tôn, chiến phong đám người nghe vậy không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến. Tu La Thần Điện, bây giờ lợi hại đi, bất quá thiên đế cảnh giới cường giả cũng liền hơn 300 tên, chiến phong chiếm cứ 2/3. Ngàn tên thiên đế, một cái tiên vực chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Bọn hắn còn không biết rõ là, trong đó còn có 18 tên thiên tôn. Lại không quản Bắc Nguyệt Đế Cơ người từ đâu tới đây, bất quá bọn này cường giả. Những nơi đi qua sinh linh đổ thán, bọn hắn phảng phất chính là vì giết người mà đến, không đến một tháng, Tây Hải Tiên vực liền đã chết vô số ức tu sĩ, còn lại người bây giờ cũng đang đảo vòng hướng nhóm chúng ta Bắc Hải Tiên Vực. Khổng Yến ngưng trọng nói, trong điện bầu không khí cũng đều ngưng trọng lên, nguồn thế lực như vậy, Tu La Thần Điện tụ tập tự mình tất cả lực lượng cũng không nhất định chiến đến qua. Lai lịch của kẻ địch, Bắc Nguyệt Đế Cơ Mục là cái gì, địch quân cường giả thực lực, nhóm chúng ta hoàn toàn không biết, không nói đến Bắc Nguyệt Đế Cơ cùng ta tư nhân cừu hận, nàng tại Tây Hải Tiên Vực phạm phải ngập trời giết tội bản đế cũng sẽ không bỏ qua nàng. Thiên Thứ, người nghĩ biện pháp, xem có thể hay không bắt được một cái Bắc Nguyệt Đế Cơ người đến, ta muốn nhìn, nàng đến cùng có cái gì mục đích. Mục Phong trầm giọng nói, rõ, Thiên Thứ đứng lên nói, cha, Bắc Nguyệt Đế Cơ chính là ngươi cùng ta nói qua, cùng ngươi tu hành có cùng một loại thần lực người kia sao? Lúc này, Tình Nhi đột nhiên hỏi, nàng này âm hiểm xảo trá, bụng dạ cực sâu, lại là đạt mục không từ thủ đoạn, người một nhà đều có thể bất cứ lúc nào bỏ qua, thật sự là một cái độc châm, ta không trừ không được. Mục Phong gật đầu, xoa xoa Tình Nhi đầu, Tình Nhi đáng nhắc tới là, nàng 10 tuổi về sau, tựa hồ liền đình chỉ sinh trưởng, hoặc là nói, sinh trưởng cực kỳ chậm chạp. Cha loại kia thần lực rất đặc thù, không giống bình thường thuộc tính thần lực, cái này nữ nhân, có lẽ phía sau nàng còn có người a. Tình Nhi nói khẽ, song sắc trọng đồng ánh mắt thâm thúy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2430, Nam Hải kiếp khởi. Phía sau có người, nữ nhi Mục Tình Nhi một câu, trong nháy mắt điểm tỉnh Mục Phong. Đúng, Tà Minh, Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang lóe lên. Lần thứ nhất cùng Bắc Nguyệt Đế Cơ tiếp xúc thời điểm, nàng có một cái cực kỳ lợi hại giúp đỡ, Tà Minh. Mục Phong nhớ tới Tà Minh, cái này hắn chính diện chỉ tiếp sở qua một lần đối thủ, lại làm cho hắn bị nhiều thua thiệt. Tà Minh là ai? Tình Nhi nghi hoặc hỏi, người này cùng ta đồng xuất một cái hạ giới đại lục, bất quá, hắn hẳn là một cái chuyển thế trùng sinh cường giả, tu hành cực kỳ nhanh chóng, mà lại, hắn vẫn là một cái gọi tà hồn tộc người, bộ tộc này cực kỳ tinh thông hồn đạo thần thông, rất là khó giải quyết. Mục Phong nói, mặc dù nữ nhi mới 10 tuổi, bất quá Mục Phong đã không có đem Tình Nhi chỉ coi thành một cái 10 tuổi tiểu nha đầu. Tà hồn tộc, Tình Nhi đôi mắt bên trong thần quang chớp động một cái, không có tiếp tục nhiều lời. Yến, nhưng Tối Phong toàn lực dò xét một cái, Bắc Nguyệt Đế Cơ sau lưng, có phải hay không có một cái gọi là Tà Minh người? Mục Phong vội vàng nói, vâng, Vương Thượng, bây giờ Tây Hải Tiên Vực người ngay tại đại lượng di chuyển đến nhóm chúng ta Bắc Hải Tiên Vực, những người này xử lý như thế nào? Còn có, Tây Hải Tiên Vực người di chuyển đến Bắc Hải Tiên Vực, kia Bắc Nguyệt Đế Cơ mục tiêu rất có thể sẽ chuyển di, đối phó Bắc Hải Tiên Vực, chỉ là nhóm chúng ta bây giờ cũng không biết rõ, nàng dạng này nhường nàng thuộc hạ đại lượng giết người, đến cùng là có cái gì mục đích? Khổng Yến trầm giọng nói, bỏ mặc là cái gì mục đích, cũng không thể dạng này bỏ mặc nàng dạng này tiếp tục tạo sát nghiệt, liên hệ tại Nam Hải Tiên Vực Thanh Hải, nhưng hắn làm tốt phòng bị, phòng ngừa Bắc Nguyệt Đế Cơ thay đổi đầu thương đối phó Nam Hải Tiên Vực, tốt nhất nhường hắn trước liên hợp tứ đại yêu quốc cùng Nam Hải tất cả đại chủng tộc, ngoài ra, phát đế tôn thiếp mời, mời Bắc Hải Tiên Vực tất cả lớn thiên đế đến Ta Tu La Thần Điện tụ lại, cùng bàn đối phó Bắc Nguyệt Đế Cơ đại sự. Mục Phong nói, đám người xác nhận, mà trận này điện sẽ lại thương thảo một chút chuyện cụ thể về sau lúc này mới tan họp kết thúc. Mà Mục Phong cũng mang theo Tình Nhi lui điện nghị, đám người cũng xuống dưới mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tình Nhi trên đường đi trầm mặc không nói, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tà hồn tộc, bộ tộc này tay, đều đã đưa đến trung vị giới vũ à. Người cái này cái đầu nhỏ bên trong đang suy nghĩ cái gì đây? Mục Phong cười hỏi tự mình nữ nhi, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ Bắc Nguyệt Đế Cơ làm như vậy mục, hoàn toàn chính là đem tự mình cùng thiên hạ thương sinh là địch. Tình Nhi lấy lại tinh thần nói, Tà Minh cũng tốt, Bắc Nguyệt Đế Cơ cũng được, hai người này như thế giết người không có tự mình mục lợi ích là không thể nào, Bắc Nguyệt Đế Cơ tu hành cửu u thần lực ta cũng tu hành đến có, biết rõ môn thần công này tu hành phương pháp nhanh nhất, đơn giản thu thập người khác hồn lực, linh hồn, thần hồn, luyện hóa thành tự mình năng lượng, Tà Minh cũng có như thế năng lực, rất có thể, bọn hắn là vì tự mình tu hành mới như thế phát rồ, Bắc Nguyệt Đế Cơ cái kia nữ nhân, vì chính mình là không có chuyện gì là làm không được. Mục Phong nói, nhớ tới trước đây Nguyệt tộc cao tầng chết thảm, ngày đó chính là bị hút khô thần hồn, nguyên thần à. Có lẽ là đi, bất quá tiếp xuống, cha khả năng có. Mục Tình Nhi nói, ha ha, trời sập xuống có cha đính ra đây. Mục Phong cười to, cầm tự mình nữ nhi tay hồi trở lại tự mình ở lại cung điện. Tu La Thần Điện phát ra thiếp mời, Bắc Hải Tiên Vực các phương gia tộc, trong thế lực thiên đế các cường giả tự nhiên không có khả năng không nể mặt Mục Phong, nhao nhao lâm đến. Tu La Thần Điện, Bắc Hải Tiên Viện, Thái Thượng Tố Nữ Tông, nhân tộc Mạc Gia, còn có một số thiên đế cường giả thế lực gia tộc môn phái đỉnh cấp cường giả, cũng tại Tu La Thần Điện hội tụ, tổ chức một lần Bắc Hải Đỉnh Phong hội nghị. những này đỉnh cấp đại thế lực cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, Tây Hải Tiên Vực phát sinh chuyện lớn như vậy tình, bọn hắn tự nhiên cũng đã biết được. Mà lần này hội nghị bên trong, các phương lớn lớn nhỏ thế lực nhỏ, lấy Tu La Thần Điện Mục Phong an toàn trên hết, tạo thành một cái tổng chiến liên minh, liên quan đến tham gia Thiên Đế hội tụ Bắc Hải Tiên Vực chín thành, hết thảy không dưới hơn 700 tên Thiên Đế cường giả, trong đó Tu La Thần Điện người chiếm cứ nửa giang sơn. Đồng thời, tại Nam Hải Tiên Vực Tu La Thần Điện Thác Bạt Thanh Hải, cũng chuẩn bị liên hợp Nam Hải Vạn Yêu, chuẩn bị cộng đồng phòng ngự Bắc Nguyệt Đế Cơ. Tiên giới gió nổi mây phun, thời thế nhân vật lại quấy phong vân. Bất quá ngắn ngủi hai ngày về sau, Nam Hải Tiên Vực, Tây Cương khu vực, Vạn Côn Yêu Quốc. Tây Cương phần lớn là côn yêu nhất tộc, chỗ nhiệt đới, nhiều mưa lâm, khí hậu nóng ướt. Vạn Côn Yêu Quốc bản cùng Tu La Thần Điện có thù, bất quá trước đây trợ giúp Tu La Thần Điện phản công hai tộc một tông, cũng coi là có công. Mục Phong cũng không có tiếp tục truy cứu trước đây Vạn Côn Yêu Quốc phạm phải sai lầm, Vạn Côn Yêu Vương vẫn như cũ là thất thải lang gia. Vạn Côn Đế Đô, toàn bộ Vạn Côn Yêu Quốc phồn hoa nhất thành thị, nơi này không chỉ có côn yêu, cái khác yêu tộc, đồng dạng có chút ít nhân tộc, thậm chí còn có một chi Tu La Thần Điện chính quy đệ tử. Khoảng 10 vạn người phân điện đóng tại Vạn Côn Đế Đô. Không gian vặn vẹo, Vạn Côn Đế Đô trên không gian chi lực phun trào, đột nhiên có một đoàn cường giả theo vặn vẹo không gian bên trong xuất hiện. Đám người này, rõ ràng là Bắc Nguyệt Đế Cơ, Tà Minh người. Vạn Côn Yêu Quốc, nơi này là Vạn Côn Yêu Quốc phồn hoa nhất thành thị đi. Bắc Nguyệt Đế Cơ nhìn qua cái này xây dựng ở nhiệt đới tiên lâm bên trong bao la thành thị băng lãnh nói. Thật nhiều không tệ linh hồn lực, hắc hắc, Tôn Vương, trong thành phố này cường giả so Tây Hải Tiên Vực những thành thị kia nhiều rất nhiều a. Một tên tà hồn thiên tôn âm cười lạnh nói, các tộc nhân, thỏa thích hưởng dụng đi. Bắc Nguyệt Đế Cơ hai tay mở ra, phát ra nhe răng cười thanh âm nam tử. Bạch, bạch, bạch, từng đạo ẩn chứa cường đại tà hồn thần lực thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng chùm lưu quang đánh về phía cái này bao la phương viên mấy chục vạn dặm thành thị. Oanh, một đóa thanh thần lực màu đen bộc phát tại thành thị khu vực bên trong, tà hồn thần lực quét sạch mà ra, bao phủ số ngàn dặm phạm vi, kiến trúc cũng bị oanh kích chấn động đổ sụp, kia tà hồn thần lực bao trùm mấy ngàn vạn côn yêu. Gào thét, a, vô số côn yêu kêu thảm gào thét, ngã trên mặt đất hóa thành nguyên hình, thần hải bên trong nguyên thần linh hồn bị chấn động ra nhục thể, tà hồn thần lực phía dưới, toàn bộ thiêu đốt thành hồn lực. Hơn ngàn tên cường giả giáng lâm Vạn Côn Đế Đô, chỉ là trong nháy mắt, chỉ làm thành cực lớn phá hư sát thương phạm vi, có ít một tỷ sinh linh vẫn lạc, một nháy mắt, liền có thể đồ diệt một cái địa cầu toàn bộ sinh linh. Yêu nghiệt phương nào đến ta Vạn Côn Yêu Quốc làm càn. Vạn Côn trong vương cung, thanh âm phẫn nộ vang lên cùng thiên vực, từng đạo cường đại thân ảnh phóng lên tận trời. Thất thải lang gia. Còn có Thiên Độc Lang Chu nhất tộc hơn 60 vị thiên đế, mấy ngàn tiên đế phóng lên tận trời. Thất thải lang ra sắc mặt âm trầm, nhìn về phía đám kia xuất thủ công kích cường giả, thần niệm quét xuống một cái thần sắc đại biến. Cái này nhóm lớn người, vậy mà toàn bộ đều là thiên đế. Thậm chí, còn có nhiều tên nhường hắn cũng cảm giác thần hồn rung động hồn lực khí hơi thở, là thiên tôn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2431, toàn bộ vực khủng hoảng. Bắc Nguyệt Đế Cơ, thất thải lang gia hãi nhiên thất sắc, nhìn qua kia một đám cường giả trung tâm, chúng tinh phủng nguyệt mỹ nhân tuyệt sắc. Ngày hôm qua hắn mới đi tham gia Thác Bạt Thanh Hải tổ chức Nam Hải đỉnh phong sẽ, còn không có thể thành lập thành liên minh, hôm nay, Bắc Nguyệt Đế Cơ vậy mà liền đánh tới. Thất thải lang gia, nhiều năm không thấy, Bắc Nguyệt Đế Cơ cười lạnh nói. Thất thải lang gia xanh cả mặt, nói, Bắc Nguyệt Đế Cơ, người muốn làm gì? Nhóm chúng ta Vạn Côn Yêu Quốc thế nhưng là cùng ngươi một điểm cừu hận cũng không có. Nhóm chúng ta xác thực không có thù, bất quá, ta cần các ngươi hồn a. Bắc Nguyệt Đế Cơ cười lạnh, giết, nàng cũng lười nói nhảm, một tiếng sát lệnh, hơn ngàn tên tà hồn tộc cường giả như là điên sói đồng dạng hướng Vạn Côn Yêu Quốc các cường giả đánh tới. Trốn, trốn, nhanh truyền lệnh Tu La Thần Điện, Bắc Nguyệt Đế Cơ đến. Thất thải lang gia hoảng sợ nói, vậy mà trực tiếp hạ lệnh trốn, không đánh mà lui. Chiến cũng không có bất cứ hy vọng nào, đối phương thế nhưng là có hơn ngàn tên thiên đế cảnh giới cường giả, còn có thiên tôn a. Ha ha ha, các ngươi trốn được sao? Cũng hóa thành dưới trướng tế phẩm đi. Bắc Nguyệt Đế Cơ nhe răng cười, trong cơ thể nàng, một cỗ đáng sợ ma đạo thần lực quét sạch tuôn ra. Ầm ầm, ma đạo thần lực như là mực tàu, một nháy mắt quét sạch hướng thương khung, thần lực như là trào lên trường giang, lại mênh mông như biển, bao trùm hướng Vạn Côn Yêu Cúng, rất nhanh bao phủ toàn bộ Vạn Côn Yêu Cúng. Đem tòa thành thị này hóa thành một phương lồng giam. Mở cho ta, thất thải lang gia gào thét, thần lực oanh kích mà ra, đánh vào cái này thần lực lĩnh vực phía trên, thần lực lĩnh vực tiếng oanh minh vang lên, bất quá lại là không có chút nào vỡ tan. Thất thải lang gia, còn có dưới trướng hắn các cường giả lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Mà lúc này, hơn ngàn tà hồn tộc các cường giả đã xông lại, từng đạo tà hồn thần lực oanh kích mà ra. A, hơn 8.000 tên vạn côn yêu quốc yêu đế kêu thảm, thất khiếu bạo huyết, thần hải vỡ vụn, như là xuống dưới sủi cảo đồng dạng rơi xuống trường không. Cùng các ngươi liều, thất thải lang gia gào thét, cả người hóa thành một đầu thể tích số ngàn mét to lớn thất thải nhện. Trong miệng hắn phun ra một cỗ thất thải xương độc, quét sạch hướng tà hồn tộc các cường giả. A, mười mấy tên tà hồn tộc thiên đế tiến vào trong làn khói độc, kêu lên thảm thiết, tà hồn xác thân ở trong làn khói độc tan rã. Cái này thất thải lang gia độc cũng là cực kỳ đáng sợ, đỉnh phong thiên đế đều có thể độc chết. Cái khác côn yêu thiên đế cũng gào thét thẳng hướng mấy chục lần bọn hắn địch nhân. Muốn chết, một tên tà hồn thiên tôn sắc mặt âm lãnh, trong tay một đạo thanh hắc sắc tà hồn quang buộc ngưng tụ, động thẳng hướng thất thải lang gia. Phốc phốc, thất thải lang gia giữ tận nhện đầu lâu, bị xuyên thủng một cái bóng rổ lớn nhỏ huyết động, tại to lớn thể tích trước mặt, cái này thương thế ngược lại là thế nhưng là không đáng kể. Bất quá cái này một đạo trùng sáng lại là trực tiếp lọt vào thất thải lang gia thần hải, tùy tiện đi qua thần hải phòng ngự thần hồn lực đánh giết tại thất thải lang gia thần hồn bên trên. T, thất thải cự nhện kêu thảm, thần hồn bị một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng thần hồn ăn mòn, truyền đến từng đợt kịch liệt thống khổ. Bạch, kia tà hồn thiên tôn, đi vào thất thải lang gia đầu lâu bên trên, một trường vỗ đánh vào đối phương đầu lâu, kéo một phát kéo một cái. Thất thải lang gia thần hồn, trực tiếp bị nuôi dưỡng ra thần hải. Tha mạng, tha mạng. Thất thải lang gia thần hồn hoảng sợ nói, bất quá cái này tà hồn thiên tôn không có chút nào cơ hội, thủ trưởng bóp, cái này thất thải lang gia thần hồn a một tiếng bạo tạc, hồn quang thiêu đốt thành một cỗ bành trướng lực lượng thần hồn, bị đối phương hít tràn vào thể nội. Cái này tà hồn thiên tôn thần lực, đang nhanh chóng tăng trưởng. Thất thải lang chu nhục thân cũng trực tiếp tử vong, rơi xuống thương khung. Nhất đại vạn côn yêu vương, như vậy vẫn lạc. Không, a, thất thải lang gia dưới trướng nhóm, đồng dạng không chịu nổi một kích. Rất nhanh liền bị dìm ngập tại tà hồn tộc các cường giả trong công kích, đều hồn phi phách tán, triệt để vẫn lạc. Vạn côn yêu quốc lang chu tộc cường giả vẫn lạc không còn, mà những này tà hồn tộc cường giả nhao nhao công kích về phía trong thành thị phổ thông côn yêu, bắt đầu lại một vòng giết chóc. Cả tòa thành thị, bao phủ tại tử vong trong khủng hoảng. Vừa mới nửa ngày thời gian, một tòa có được trên trăm ước sinh linh yêu thành bị tàn sát không còn, khắp nơi côn yêu, nhân tộc, cái khác yêu tộc thi thể. Bắc Nguyệt đế cơ giáng lâm vạn côn yêu quốc tin tức rất nhanh liền truyền khắp Nam Hải thế lực khắp nơi, Nam Hải khủng hoảng. Đông Bắc Cương Vực, Tu La Thần Điện. Đông Bắc Cương Vực, lúc đầu cái này đất nghèo, chẳng qua hiện nay bởi vì Tu La Thần Điện cắm rễ, bây giờ phồn vinh hưng thịnh. Tu La Thần Điện bên trong, khởi bẩm phó tôn, vạn côn yêu đều đã luân hãm, nhóm chúng ta tuyến nhân cũng đã vẫn lạc. Một tên tối phong nhân viên tình báo quỳ gối Thác Bạt Thanh Hải trước người bẩm báo nói. Thác Bạt Thanh Hải sắc mặt âm trầm, Dạ Phong, Dạ Vũ các loại 80 tên trước đây Mục Phong cứu ra vẫn thần Thâm Uyên Thiên Đế các cường giả, từng cái sắc mặt kinh biến. Người tới, nhanh truyền lệnh Hắc Long Đế quốc, Cửu Vĩ Yêu quốc, Tuyết Hoàng Đế đô các loại phe thế lực, thu tụ vạn yêu, toàn bộ tụ long nhóm chúng ta Tu La Thần Điện, ngoài ra, báo cáo vương thượng, mời vương thượng đến Nam Hải trợ giúp. Thác Bạt Thanh Hải vội vàng hạ lệnh, rõ, toàn bộ Tu La Thần Điện lập tức vận chuyển lại, Nam Hải tiên vực bên trong cũng nhấc lên từng đợt khủng hoảng. Đông Bắc Cương vực tất cả trong đại thành thị bây giờ cũng tại khẩn cấp sơ tán, rất nhiều cường giả thế giới càn khôn mở ra, vô số yêu tiên, phổ thông tu sĩ nhao nhao trốn hướng cường giả thể nội càn khôn, tiên quốc thế giới bên trong tránh né, mà những này Tu La Thần Điện cường giả mang theo tộc nhân mình, sơ tán tiến vào thế giới tu sĩ, bách tính, nhao nhao thông qua truyền tống trận pháp trốn hướng Tu La Thần Điện Đông Bắc chủ điện. Chủ thành bên trong, có thần trận che chở, không chỉ là Đông Bắc cương vực, toàn bộ Nam Hải tiên vực, tà hồn tộc còn không có xâm lấn đến địa phương. Sinh linh cũng bắt đầu tại sơ tán, tất cả trốn hướng Đông Bắc Cương vực phương hướng. Ngắn ngủi không đến 2 ngày thời gian, vạn côn yêu quốc liền đã bị tàn sát thành không vực, không biết rõ bao nhiêu sinh linh vẫn lạc, có thể xưng tiên giới hạo kiếp. Cửu Vĩ yêu quốc, yêu cúng, nương, nhóm chúng ta cũng tranh thủ thời gian rút lui đi. Váy trắng như tuyết tuyệt thế thiếu nữ nhìn lấy mình mẫu thân, cái này có Nam Hải đệ nhất mỹ nhân diễm danh Cửu Vĩ yêu hậu nói. Nàng một bộ trắng như tuyết áo lông chồn, da thịt hơn tuyết, dung nhan tinh xảo như ngọc, nhíu mày lo cho thần thái cũng là một bộ mỹ lệ bức tranh, đứng tại ngàn trượng trên nhà cao tầng, nhìn qua toàn thành khủng hoảng rút lui cư dân, tu sĩ. Nghĩa nương, ta đại ca tại Tu La Thành bên trong bố trí có thần trận, cho dù là Bắc Nguyệt đế cơ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đánh vào thần điện, nhóm chúng ta cũng mau bỏ đi đi. Tiểu Thiên cũng vội vàng nói, Nam Cương Cửu Vĩ yêu quốc, thế nhưng là cùng Tây Cương Vạn Côn yêu quốc giáp giới, rất dễ dàng trở thành kế tiếp xâm lấn nơi. Giao Nhi, Tiểu Thiên, các ngươi mau bỏ đi đi, ta chỗ nào cũng không đi. Nhưng mà cửu vĩ yêu hậu lại là cự tuyệt. Nàng nhìn qua trong thành, kia một tôn cao tới ngàn trượng nam tử tượng thần, nói, nơi này là ta vì hắn mở tín ngưỡng chi địa, ta vô số vạn năm qua tâm huyết, ta sẽ không rời đi, các ngươi đi thôi. Nương, Tâm Giao gấp đến độ nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Nghĩa nương đã không đi, kia nhóm chúng ta cũng không đi. Tiểu Thiên kiên định nói, hắn đời này, cái thứ nhất thân nhân là Mục Phong, cái thứ hai thân nhân chính là cửu vĩ yêu hậu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2432, Trấn Kinh Mục Phong. Vậy ta cũng không đi, Tâm Giao là mẫu thân bản nguyên chỗ mang thai, không có mẫu thân, cũng không có Tâm Giao. Tâm Giao công chúa cũng kiên định nói, đứa ngốc si nữ, cửu vĩ yêu hậu thở dài một tiếng, nàng nắm trên cổ mình một cái ngọc phù, nhìn qua tôn thần này giống dần dần xuất thần. Mục Phong nhận được Thác Bạt Thanh Hải cầu viện đưa tin về sau, trực tiếp mang lên Uyển Nhi, Mục Linh Nhi, Bắc Hải Ngạc Thần, còn có Tu La Thần Điện Cường Giả, cùng với khác thế lực minh quân, hơn 700 tên thiên đế, lấy thiên tôn thần lực xuyên qua không gian, cực tốc chạy về Nam Hải Tiên Vực. Tiên Vực ở giữa mặc dù vượt qua Tiên Hải, cự ly xa xôi, bất quá thiên tôn chi năng, bất quá một ngày liền có thể vượt qua Minh Mông Tiên Hải đến Nam Hải Tiên Vực. Mục Phong dẫn đầu một nhóm cường giả ngày thứ hai rạng sáng liền đến Đông Bắc Cương Vực, giáng lâm tại Đông Bắc Cương Vực Tu La Thần Điện. Bái kiến đế tôn, bái kiến điện chủ, Nam Hải Tu La Thần Điện, hơn 400 tên thiên đế cảnh giới cường giả hướng Mục Phong cung kính hành lễ, đúng, nơi này đáng nhắc tới là, Mục Thiên cái kia đạo năng lượng phân thân ban đầu ở cùng Mục Phong tụ hợp không lâu sau đó, liền đã năng lượng tiêu hao sạch sẽ tán loạn, Viêm Hổ Thần, Tử Vân, một mực lưu tại Tu La Thần Điện. Các vị miễn lễ, Mục Phong đối đám người gật đầu, tại chúng tinh phùng nguyệt bên trong đi vào thần điện chủ vị ngồi xuống, phía dưới ngàn tên thiên đế ngồi xuống. Mục Phong nhìn lại, Tuyết Hoàng Đế Quốc Tuyết Thần cùng Tuyết Hoàng Đế Quốc tất cả thiên đế, Hắc Long Đế Quốc Ly Yên cùng tất cả thiên đế trưởng lão, còn có cửu vĩ yêu quốc bộ phận thiên đế, Hải Hoàng tộc, Đan Thần Điện, cùng với các chủng tộc thiên đế cũng đến, Tuyết Hoàng Thiên đã sớm rời đi phương này tiên giới, truy tìm tiên tổ cùng cao hơn đạo pháp chỗ đi. Đại ca, người rốt cuộc tới, Tuyết Thần đạo, hắn là bây giờ mới Tuyết Hoàng Đại Đế. Thanh Hải, Nam Hải Tiên Vực tình huống như thế nào? Mục Phong ngồi xuống về sau trực tiếp hỏi, rất khốc liệt, Tây Cương đã sinh linh đồ thán, Vạn Côn Yêu Quốc đã bị diệt, Thất Thải Côn Chủ, Thất Thải Lang Gia cũng đã vẫn lạc. Thác Bạt Thanh Hải thở dài nói, trong điện không khí ngột ngạt, không thiếu thiên đế cường giả cũng thần thái ngưng trọng. Thất Thải Lang Gia, vị này Nam Hải bên trong như thế nổi danh, mạnh đánh bá chủ cũng vẫn lạc, đến thiên đế cảnh giới, trong tiên giới cơ hồ không có bao nhiêu người có thể uy hiếp tính mạng bọn họ, mà tại Bắc Nguyệt Đế Cơ cùng nàng dưới trướng cường giả trước mặt, thiên đế sinh mệnh cũng là cảm giác như thế yếu ớt. Ghê tởm, Mục Phong sắc mặt băng lãnh, cái này Bắc Nguyệt Đế Cơ thật đúng là tứ không kiêng kỵ. Mục Phong, mà lúc này, một đạo thanh sắc thần quang ngưng hiện, người đến là một tên áo xanh thanh niên tuấn mỹ, chính là Thanh Loan Thiên Tôn. Thanh Loan Thiên Tôn, đã lâu không gặp, Mục Phong đứng dậy ôm quyền thi lễ, đa tạ người có thể trượng nghĩa xuất thủ, mang nhiều cường giả như vậy đến bảo hộ Nam Hải Tiên Vực Vạn Yêu. Thanh Loan Thiên Tôn ôm quyền nói, Nam Hải là ta làm giàu chi địa, tứ đại yêu quốc đều là ta bằng hữu, ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc, mà lại môi hở răng lạnh, Nam Hải Tiên Vực như thế nào cũng bị diệt, kia Bắc Hải Tiên Vực cũng chính là mục tiêu kế tiếp. Mục Phong lắc đầu nói, ta đây cũng là tại tự cứu. Phong ca, mà lúc này, Thiên Thứ theo ngoài điện tiến vào trong điện, trong tay giam cầm một tên cường giả. Này nhân sinh đến quái dị, vô lại thân người, đầu sinh xúc tu, chính là một tên tà hồn tộc thiên đế, bị Thiên Thứ bắt lấy. Bắt lấy một cái đầu lưỡi, người này tại Tây Cương bên trong trắng trợn đồ sát, chính là Bắc Nguyệt Đế Cơ thủ hạ. Thiên Thứ đem người này nhét vào trong điện nói, đám người nhìn lại, mắt lộ ra kinh ngạc, cũng không có nhìn thấy qua dạng này chủng tộc. Các ngươi bọn này ti tiện sâu kiến, có dũng khí bắt ta, Tôn Vương vừa đến, tất nhiên gọi các ngươi hồn phi phách tán. Tên này bị giam cầm tà hồn tộc thiên đế quát ầm lên. Các ngươi thế nhưng là tà hồn tộc, Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, nhìn về phía tên này tà hồn thiên đế. A, ngươi cái này tiện tộc vậy mà biết rõ nhóm chúng ta tà hồn tộc. Cái này tà hồn thiên đế kinh ngạc lên tiếng, hừ, quả nhiên, các ngươi đều là tà minh người đi. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, hắn cũng chưa từng gặp qua. Chỉ là suy đoán, quả nhiên đoán đúng. Không sai, Tà Minh Tôn Vương muốn thống trị khỏa này tinh giới, đến lúc đó, mấy người bọn ngươi sẽ chết. Cái này Tà Hồn Thiên Đế nhe răng cười, đi vào ta chỗ này, ngươi còn như thế cuồng sao? Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, cửu u thần lực quét sạch mà ra, hóa thành luyện hồn chi hỏa thiêu đốt cái này Tà Hồn Thiên Đế. A, 9, cửu u thần hỏa, ngươi, ngươi làm sao lại cửu u thần lực? Cái này Tà Hồn Thiên Đế kinh hãi nói, tại cửu u thần hỏa bên trong thống khổ lăn lộn, cái gặp hắn huyết nhục, vậy mà đều bị cửu u thần hỏa thiêu đốt một chút xíu hòa tan. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi đến đáp, các ngươi từ đâu mà đến? Tà Minh triệu hoán các ngươi mục là cái gì? Còn có, các ngươi dạng này tàn sát thương sinh lại vì cái gì? Mục Phong lạnh giọng quát hỏi, ta sẽ không nói, a, à, các ngươi những người này liền chờ chết đi. Cái này Tà Hồn Thiên Đế kêu thảm đạo, nhục thể nhanh hoàn toàn hòa tan thành hồn dịch. Không nói ta cũng có biện pháp. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại huyễn đạo pháp tác dung hợp nhập cửu u thần lực bên trong, hắn hai con ngươi thần quang chớp động, cái này Tà Hồn Thiên Đế ý thức hoàn toàn lâm vào Mục Phong huyễn đạo bên trong. Huyễn đạo cũng là hồn đạo một loại, hắn cửu u thần lực liền lấy huyễn đạo là pháp tắc căn cơ, mà Tà Minh, cửu u thần lực ẩn chứa thần hồn đao khí, bản chất năng lượng tương đồng, ngộ đạo pháp khác biệt. Cái này Tà Hồn Thiên Đế ý chí lực vậy mà so bình thường thiên đế mạnh rất nhiều, bất quá Mục Phong ý chí lực càng kinh khủng. Mục Phong trưởng khống cái này Tà Hồn Thiên Đế ý thức về sau dò xét đối phương thần hồn ký ức. Một nháy mắt, từng màn bề bộn ký ức hình ảnh xuất hiện tại Mục Phong ý thức trước. Trong đó ký ức hình ảnh 9 tầng trời tinh không bên trong, tinh vực kia chiến tướng, đếm không hết cường giả, thần ma, hội tụ thành quân, cùng Tà Hồn tộc cường giả chém giết, những cường giả này khí tức, năng lượng ba động, mỗi một đạo đều là đáng sợ như thế, còn có kia vỡ vụn sao trời kinh khủng tồn tại, một trưởng vỗ giết vô số thần ma. Trong chiến trường đột nhiên lôi quang hào phóng, vũ trụ hiện lên ngàn vạn thần lôi, vô số Tà Hồn tộc cường giả tại thần lôi bên trong bụi bay phách tán. Người kia, ngự ngàn vạn thần lôi, một thân áo tím lôi bào, mỗi một đạo lôi đình cũng ẩn chứa hủy diệt sao trời lực lượng, bế nghễ chúng thần. Sư tôn, Mục Phong kinh hãi, người này không phải Cửu Tiêu lôi chủ còn có ai. Sau đó hắn trông thấy một cái khí tức cực kỳ cường đại Tà Hồn tộc cường giả bị đánh nổ, hồn quang trốn hướng vũ trụ phía dưới vực sâu. Mà cái này Tà Hồn tộc cường giả chung quanh thuộc hạ cũng là bị tác động đến, nhục thể tán loạn, thần hồn trốn vào một phương thế giới bên trong, rơi xuống nhập phía dưới tinh hải chỗ sâu ngàn vạn tinh hà. Người này, kỳ thật trên chiến trường phổ thông một thành viên, còn có ngàn vạn cái hắn cường giả như vậy. Sau đó chính là Bắc Nguyệt Đế cơ triệu hoán bọn hắn xuất thế, thu thập hồn lực, khôi phục tự mình Tà Hồn thần lực ký ức, còn có Bắc Nguyệt Đế cơ tình huống. Bắc Nguyệt Đế cơ, Tà Minh, lại là một người, Tà Minh muốn ta thân hồn, cái này sao có thể? Cửu U thần điển, còn có đoạt người khác thần hồn pháp môn, vì sao cổ sát không có cùng ta đề cập qua? Mục Phong xem hết đối phương hữu dụng ký ức về sau, nhưng trong lòng thì dâng lên một trận kinh nghi ngờ. Cảm tạ nhân huân chi khí, lão ngụy giải phong, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2433, Cửu Vĩ Yêu Hậu. Tự mình lại là Tà Minh mục tiêu chủ yếu, hắn muốn chính đoạt xá thần thể cùng thần hồn. Hắn tiến đánh Nam Hải Tiên Vực, cũng là cố ý dẫn dụ tự mình tới. Thế nhưng là, hắn vì cái gì không trực tiếp tiến đánh Bắc Hải Tiên Vực đâu? Đây là Mục Phong trong lòng một cái nghi hoặc điểm, vẫn là nói, hắn tại Bắc Hải Tiên Vực có cái gì bận tâm? Không dám tới đánh Bắc Hải Tiên Vực, Mục Phong nghĩ đến, đột nhiên, nhớ tới một người. Thì lão, trước kia Bắc Hải Tiên Vực có thì lão tọa trấn, chẳng lẽ nói Tà Minh cũng là e ngại thì lão. Nghĩ đến cái này khả năng, đây là Mục Phong duy nhất có thể nghĩ đến thông suy đoán, dù sao Tà Minh tại Bắc Hải Tiên Viện dạo qua, rất có thể biết rõ thì lão tồn tại. Mục Phong trầm mặc một lát, những người khác cũng không biết rõ Mục Phong đến cùng phát hiện thứ gì. Cửu U thần hỏa uy lực trong nháy mắt tăng lên, cái này Tà Hồn Thiên Đế kêu thảm, thần hồn thiêu đốt mà diệt, ý thức cũng bị Mục Phong cường hãn xóa bỏ. Thiên Thứ, ngươi làm tốt, Mục Phong đối Thiên Thứ tán thưởng gật đầu. Hướng mọi người nói, Bắc Nguyệt Đế cơ mục ta đã biết được, nàng là nghĩ thu thập tiên giới sinh linh hồn lực, khôi phục nàng dưới trướng bọn này Tà Hồn tộc người tu vi, cùng, cầm nã ta. Thế nhưng là, cái này Bắc Nguyệt Đế cơ không phải Nguyệt tộc người sao? Tại sao lại cùng cái này cái gọi là Tà Hồn tộc dính líu quan hệ? Thác Bạt Thanh Hải hiếu kỳ hỏi, Bắc Nguyệt Đế cơ là Nguyệt tộc không thể nghi ngờ, mà nhóm chúng ta Nguyệt tộc, trước kia cũng không biết rõ Tà Hồn tộc đủ loại này tộc, càng không có liên quan. Khi trường không nói. Bây giờ hắn cũng đã là nửa bước thiên tôn, sắp đột phá đến tiên giới đỉnh phong. Cái này phía sau chấm dứt hồ đến một người khác, Tà Minh, người này là Tà Hồn tộc cường giả, các ngươi có thể hiểu thành, hắn đã đoạt xá Bắc Nguyệt Đế cơ nhục thân, bây giờ hắn chính là Bắc Nguyệt Đế cơ, Bắc Nguyệt Đế cơ chính là hắn. Mục Phong còn nói thêm, về phần ý thức đoạt hồn một chuyện không có cùng đám người thổ lộ, bởi vì pháp môn này quá mức nghịch thiên cùng quỷ dị. Tà Minh, phía sau chủ mưu chính là cái này ra hỏa à? Đám người cũng đều thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Đúng, Tiểu Thiên đâu? Còn có Cửu Vĩ Yêu Hậu tiền bối tại sao không có đến? Mục Phong lúc này đột nhiên chú ý tới, phía dưới trong mọi người, không có Tiểu Thiên, Tâm Giao cùng Cửu Vĩ Yêu Hậu thân ảnh. Ngạch, là như thế này, Mục Phong đế tôn, Cửu Vĩ Yêu Hậu nàng không nguyện ý từ bỏ Cửu Vĩ Yêu Quốc, muốn lưu tại Cửu Vĩ Yêu Quốc đối kháng Bắc Nguyệt đế cơ. Một tên Cửu Vĩ Yêu Quốc đến Thiên Đế vội vàng nói. Cái gì? Mục Phong nghe vậy biến sắc, cả giận nói, các ngươi bỏ lại ta huynh đệ cùng Cửu Vĩ Yêu Hậu. Không phải như vậy, bọn này Cửu Vĩ Yêu Quốc cường giả biến sắc, vừa rồi người kia giải thích nói, Yêu Hậu đại nhân nàng đối Cửu Vĩ Yêu Quốc tình cảm quá thâm hậu, không nguyện ý bỏ qua, nhóm chúng ta đến đây cũng là mời Tu La Thần Điện chư vị đi cứu nhóm chúng ta Yêu Hậu đại nhân. Vậy sao ngươi không nói sớm? Thác Bạt Thanh Hải âm thanh lạnh lùng nói, những người này rõ ràng chính là sợ chết trực tiếp trốn qua tới. Tính toán, bản tọa sau đó lại truy cứu các ngươi, Thanh Hải, ngươi lưu tại Tu La Thần Điện, khởi động thần trận, những người khác, thiên đế cảnh giới người toàn bộ cùng ta đi Cửu Vĩ Yêu Quốc, đối phó Bắc Nguyệt đế cơ, một trận chiến này, không thể tránh né. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, tuân mệnh, đám người lớn tiếng nói, bọn hắn cũng biết rõ, trừ phi rời đi phương này tiên giới, không phải vậy sớm tối phải cùng Bắc Nguyệt đế cơ một trận chiến. Bất quá ai không có cái gia quốc ôm ấp tình cảm, ai nguyện ý bỏ qua quê hương mình, tinh cầu. Mục Phong cũng không chậm trễ, trực tiếp mang theo này 1.000 hơn 100 tên thiên đế, Bắc Hải Ngạc Thần, Uyển Nhi, Thanh Loan Thiên Tôn, Mục Linh Nhi các loại 5 tôn thiên tôn chạy về Cửu Vĩ Yêu Quốc. Cửu Vĩ Yêu Quốc, yêu đồ bên trong, bầu trời, một đoàn cường giả phá vỡ không gian chạy về Cửu Vĩ Yêu Quốc, giáng lâm tại Cửu Vĩ Yêu Đô trên không. Cửu Vĩ Yêu Quốc bên trong, cường đại tu sĩ, tiên nhân, cơ hồ đều đã rút lui sạch sẽ, bất quá còn có nhóm lớn tu vi chỉ có linh hải cảnh giới đến thiên anh cảnh giới tu sĩ còn lưu tại Cửu Vĩ Yêu Quốc bên trong. Cũng không phải là ai đều cũng có cường giả dẫn đầu rời đi Cửu Vĩ Yêu Quốc, phổ thông tu sĩ chiếm đa số. Rút lui đến thật đúng là nhanh, chỉ còn lại một đám chờ chết sâu kiến. Bắc Nguyệt đế cơ thần niệm dò xét nhiều Cửu Vĩ Yêu Quốc âm thanh lạnh lùng nói. Tôn Vương, trước đó dưới trướng của ta có một người thần hồn bản nguyên khí tức đột nhiên biến mất tử vong. Hắn ý thức trước khi chết vừa mới phản hồi tới hình ảnh, ta nhìn thấy Mục Phong. Một tên tà hồn thiên tôn nói, ta, nói như vậy, Mục Phong đã đến Nam Hải tiên vực. Bắc Nguyệt đế cơ âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm là tà minh thanh âm. Chỉ sợ là, trước đồ tòa thành này, sau đó, ngay tại nơi này chờ sao Mục Phong. Tà minh âm thanh lạnh lùng nói, vâng, giết, cái này tà hồn thiên tôn gật đầu, sau đó đối sau lưng một đám cường giả hạ lệnh. Bắc Nguyệt đế cơ, bất quá lúc này. Xa xôi trong thành thị, truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng quát. Mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, hơn 30 tên thiên đế cảnh giới cường giả, ngăn tại Bắc Nguyệt đế cơ bọn người phía trước. Người cầm đầu, chính là cái này Nam Hải đệ nhất mỹ nhân, Cửu Vĩ Yêu Hậu. Phía sau nàng, còn có Tiểu Thiên, Tâm Giao, một đám Bạch Hồ yêu tộc, tử trung Cửu Vĩ Yêu Hậu thiên đế cường giả. A, Cửu Vĩ Yêu Hậu, người vậy mà không sợ chết, không có rút lui. Bắc Nguyệt đế cơ kinh ngạc nhìn qua vị này dung mạo so với mình còn mỹ mạo hai phần nữ nhân. Mảnh này đất đai, ta không cho các ngươi bất luận cái gì một người trà đạp, đây là Lạc chủ đạo trường. Cửu Vĩ Yêu Hậu lạnh lùng nói, ha ha, Lạc chủ đạo trường, Cửu Vĩ Yêu Hậu, Lạc chủ thời đại đã qua, bây giờ hắn sinh tử còn không biết được đâu, vừa vặn, hắn là ta chán ghét nhất một người một trong, là hắn đạo trường, ta càng phải không chừa mảnh giáp, người mấy người này, ngăn được ta sao? Bắc Nguyệt đế cơ phát ra nam tử nhe răng cười. Lạc chủ là vũ trụ chúa tể, vĩnh viễn sẽ không vong. Cửu Vĩ Yêu Hậu lãnh đạm nói. Hừ, vậy ta liền để ngươi cái này tiểu tín đồ trước một bước chịu chết đi, Tạ Uyên, giết nàng. Tà Minh âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, Tà Minh dưới trướng, một tên thiên tôn cường giả xuất thủ, tà hồn thần lực bộc phát, cuồn cuộn thần lực cuốn tới, Tạ Uyên nhe răng cười, một chảo ngưng tụ tà hồn chi lực khấu trừ thẳng hướng Cửu Vĩ Yêu Hậu đầu lâu. Thiên Hồ Huyễn Vực, Cửu Vĩ Yêu Hậu thể nội, một cỗ cường đại thần lực quét sạch tuôn ra. Cỗ này thần lực mạnh thình lình đạt tới thiên tôn cảnh giới. Cửu Vĩ Yêu Hậu, vậy mà đột phá thành thiên tôn. Mẫu thân đột phá, Tâm Giao bọn người cảm thụ Cửu Vĩ Yêu Hậu khí tức, cũng là vừa mừng vừa sợ. Thần lực màu vàng óng trong nháy mắt hóa thành một phương lĩnh vực bao phủ hướng xuất thủ cái này tà hồn thiên tôn, trong đó huyễn đạo pháp tắc thình lình cường hãn đến tứ trọng cảnh giới. Cái này tà hồn tộc thiên tôn, chỉ cảm thấy tự mình trong nháy mắt lâm vào một cái khác không có giới hạn cảnh huyễn cảnh không gian bên trong, không gian này phía trên chỉ có một đôi cự đại kim sắc yêu hồ con mắt nhìn chằm chằm hắn. Huyễn đạo, cái này tà hồn thiên tôn sắc mặt biến hóa, sau đó, chỉ nghe thanh âm lạnh như băng quanh quẩn hắn bên tai. Mê thần, hai chữ này, phảng phất có vô tận ma lực, cái này tà hồn thiên tôn ý thức trong nháy mắt bị áp chế đến hôn mê vô thần tình trạng. Thế nhưng là, muốn hôn mê trong nháy mắt, hắn cường đại hồn lực đột nhiên bộc phát, một nháy mắt ý thức tránh thoát huyễn cảnh. Phốc phốc, nhưng mà, lúc này một thanh băng lãnh trắng như tuyết thần kiếm đã cắm ở đầu của hắn phía trên, kiếm khí bộc phát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2434, vận mệnh một trận chiến. Một tiếng tiếng nổ vang lên, cái này tà hồn thiên tôn bị cửu vĩ yêu hậu một kiếm thứ bạo, hồn thể tán loạn. Tà Huyên, cái khác tà hồn tộc cường giả biến sắc, cái này cửu vĩ yêu hậu vậy mà giả heo ăn thịt hổ, là thiên tôn cảnh giới cường giả. Tốt ngươi cái cửu vĩ yêu hậu Tuyết Đồng, ẩn tàng đến thật đúng là đủ sâu. Bắc Nguyệt Đế Cơ lạnh giọng nói, ai nghĩ đến, cái này cửu vĩ yêu hậu vậy mà cũng là thiên tôn. Cửu vĩ yêu hậu bản thể cửu vĩ thần hồ, đường đường chính chính thượng đẳng thần thú chủng tộc, trời sinh liền sẽ huyễn thuật cường hãn, chỉ sợ còn tại Mục Phong phía trên. Không có mấy phần át chủ bài thủ đoạn, người cho rằng ta cửu vĩ yêu quốc là hà năng cất ở đây a nhiều năm, dám can đảm nhúng chàm ta cửu vĩ yêu quốc người, giết không tha. Cửu vĩ yêu hậu lãnh đạm nói, nàng một cái nữ nhân, thành lập một cái yêu quốc, ai biết rõ nàng trải qua bao nhiêu mưa gió cùng chua xót. Hừ, người tinh thông hồn đạo huyễn pháp, bản tọa đồng dạng tinh thông hồn thuật, vậy ta liền đến chiếu cố ngươi. Chuyển thành tà minh thanh âm, Bắc Nguyệt Đế Cơ thân hình đột nhiên thoáng hiện mà tới, thể nội cửu u thần lực phun trào quét sạch mà ra. Oanh, nàng trong tay ngưng tụ một đạo thiêu đốt cửu u thần hỏa lợi trảo trực tiếp khấu trừ thẳng hướng cửu vĩ yêu hậu. Cửu vĩ yêu hậu một kiếm quán chú thần lực bổ ra, kim sắc kiếm mang bổ ra thiên khuyết, một kiếm xé rách thương khung, chém về phía cái này cửu u lợi trảo, hai đạo công kích đối binh oanh minh, một cỗ cửu u thần hồn lực đánh ra, chấn động hướng cửu vĩ yêu hậu thần hải. Hừ, cửu vĩ yêu hậu thân thể lui nhanh, thần hải chấn động truyền đến một trận nhói nhói, tiên diễm môi đỏ khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng chấn kinh, thật cường hãn lực lượng thần hồn. Lúc này mới chỉ là bắt đầu đâu, Tà Minh ý thức cười lạnh, thủ trưởng một trảo, cửu u đao khí. Phong, hư không bên trong, cửu u thần lực ngưng tụ ra từng đạo thanh hắc sắc thâm thúy đao mang, vẫy tay một cái, vạn đạo cửu u đao khí như là lưu tinh mưa to đồng dạng đánh giết rơi xuống. A giống, cửu vĩ yêu hậu gào thét, sau lưng đột nhiên ngưng hiện ra chín đầu số dài ngàn mét trắng như tuyết đuôi dài, đuôi cáo ẩn chứa kinh người thần lực càn quét mà ra, hóa thành đầy trời đuôi ảnh, bành bành bành đánh tan từng đạo cửu u đao khí, bất quá đuôi cáo phía trên cũng nhiều ra từng đầu miệng máu, tiên huyết nhuộm hồng tuyết bạch đuôi dài. Ma long thần lực, Bắc Nguyệt Đế Cơ thể nội, một cỗ cường hãn ma đạo thần lực lại trong nháy mắt ngẫu nhiên bộc phát ra, gào thét ở giữa ngưng tụ thành một cái diệt thế ma long. Ma long gào thét, nương theo cửu u thần lực xung kích hướng cửu vĩ yêu hậu, cửu vĩ yêu hậu trường kiếm hét giận dữ, xuất kiếm ngưng tụ cuốn lên một cỗ kiếm khí phong bạo oanh sát diệt ra. Oanh, ma long oanh bạo kiếm khí phong bạo, kia cửu u thần lực ngưng tụ thành một đạo đao mang bổ vào cửu vĩ yêu hậu thân thể. Phốc phốc, tiên huyết nhuộm đỏ mỹ nhân lồng ngực, cửu vĩ yêu hậu bị một kích bổ tổn thương. Nghĩa nương, mẫu thân, tiểu thiên, tâm giao gặp một màn này sắc mặt đại biến. Thiên hồ huyễn vực, cửu vĩ yêu hậu gào thét, nhìn xuống thần hải bên trong kịch liệt đau nhức, huyễn thuật lĩnh vực bao phủ hướng Bắc Nguyệt Đế Cơ. Liền ngươi đạo hạnh, còn chưa đủ lấy mê hoặc bản tôn. Tà Minh ý thức cười lạnh, một cỗ kinh người thần hồn lực bộc phát, trực tiếp đánh nát thiên hồ huyễn vực. Chết đi, Bắc Nguyệt Đế Cơ ngưng tụ một đạo đáng sợ cửu u đao mang, bá một tiếng xé rách không gian, bạo sát hướng cửu vĩ yêu hậu đầu lâu, nhất đại mỹ nhân tuyệt thế, liền muốn chết đến tận đây. Cửu vĩ yêu hậu đuôi dài ngăn cản mà ra, cũng là bị một đao chém đứt một đuôi, tiên huyết phun tung tóe số ngàn mét, cửu vĩ yêu hậu trọng thương. Ha ha ha ha, không gì hơn cái này, giết cho ta. Tà Minh ý thức cười to, nhào về phía cửu vĩ yêu hậu, muốn lấy nó tính mệnh. Giết, tà hồn tộc hơn ngàn cường giả xuất thủ, thẳng hướng đối phương bất quá hơn 30 vị thiên đế. Chiến, tiểu thiên giận dữ hét, mang theo hơn 30 tên thiên đế, thiêu thân lao đầu vào lửa thẳng hướng địch nhân. Ông, bất quá lúc này, một đạo kinh tiêu tiếng kiếm reo vang vọng mà đến, so kiếm minh càng nhanh, là một đạo sáng chói lôi đỉnh kiếm quang. Phốc phốc, một tên tà hồn tộc thiên đế còn không có kịp phản ứng, đạo này kiếm quang liền xuyên thủng mà qua hắn thân thể, lôi đỉnh chi lực bộc phát, còn ẩn chứa cửu u kiếm khí. Oanh, cái này tà hồn tộc thiên đế tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, thần hồn cũng bị xé nứt. Ầm ầm, kinh thiên lôi minh tiếng vang lên, tám loại thần lôi ngưng tụ giao hội, hóa thành một đạo lôi đình màn trời ngăn cản tại tà hồn tộc cường giả phía trước, cũng ngăn cản được Bắc Nguyệt Đế Cơ đối cửu vĩ yêu hậu một kích chí mạng. Lôi quang bên trong, một đạo người mặc tử văn kỳ lân đế vương bào thân ảnh ngưng hiện, ngăn tại tà hồn tộc cường giả trước người. Hắn tóc dài ngang vai, tuấn giật hình dáng đường cong mang theo phong mang nhuệ khí, trong tay một thanh thanh thần kiếm màu đen phát ra thần hoa, cứ như vậy ngăn tại ngàn đế phía trước. Đại ca, tiểu thiên đại hỉ, Mục Phong, cửu vĩ yêu hậu hơi kinh ngạc, phun ra một ngụm ẩn chứa cửu u đao khí tụ huyết. Mục Phong, Bắc Nguyệt Đế Cơ cũng nhìn về phía người tới, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Còn có nhóm chúng ta, phía đông bắc, số lớn cường giả cũng phá không mà đến, Thanh Loan Thiên Tôn, Bắc Hải Ngạc Thần, Uyển Nhi, còn có hơn ngàn tên thiên đế toàn bộ chạy đến. Quá tốt, ta Cửu Vĩ Yêu Quốc có thể cứu. Cửu Vĩ Yêu Quốc lúc đầu đã quyết tử một chiến ba hơn 10 vị thiên đế đại hỉ. Bắc Nguyệt Đế Cơ, hay là nên bảo ngươi Tà Minh đâu? Mục Phong nhìn qua kia Mị Hoặc Thương Sinh thướt tha thân ảnh băng lãnh nói. Ha ha ha, xem ra, ngươi cũng biết rõ. Bắc Nguyệt Đế Cơ yêu kiều cười, sau đó lại chuyển thành Tà Minh thanh âm, ta là Tà Minh, cũng là Bắc Nguyệt Đế Cơ, Mục Phong, các ngươi rốt cuộc tới. Bất nam bất nữ, thật mẹ nó buồn nôn, chết biến thái, nhân yêu. Dược Xuyên nghe vậy buồn nôn làm nôn, Tà Minh, người cực kỳ tàn ác, tàn sát thương sinh, hôm nay thiên đạo tất nhiên hạ xuống báo ứng. Thanh Loan Thiên Tôn tức giận nói, Bắc Nguyệt Đế Cơ không có chút nào để ý tới Thanh Loan Thiên Tôn, nhìn qua Mục Phong, nói, Mục Phong, bản tọa để ngươi đem bộ thân thể này cùng thần hồn nuôi đến hôm nay, rốt cuộc muốn vì bản vương sử dụng, tương lai, ta sẽ dùng ngươi bộ thân thể này nhất định sẽ tại trong vũ trụ rực rỡ hào quang. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này, Tà Minh, ngươi phạm phải sát nghiệt, đến cùng, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Mục Phong nhìn qua Tà Minh lãnh đạm nói, ha ha ha ha, tự cho là đúng tiểu tử, ngươi cho rằng, ta là ngươi giết những phế vật kia thiên tôn sao. Những năm này để ngươi xuôi gió xuôi nước quen, hôm nay, liền để ngươi xem một chút cái gì là cường giả chân chính đi. Bắc Nguyệt Đế Cơ nhe răng cười, trong cơ thể hắn, vậy mà bộc phát ra một cỗ siêu việt tiên giới có khả năng ẩn chứa pháp tắc giới hạn cực hạn pháp tắc lực lượng, một cỗ kinh khủng cửu u đao khí ngưng tụ tại giữa thiên địa, thình lình đạt tới ngũ trọng cảnh giới. Mục Phong ta muốn, những người khác, một tên cũng không để lại. Tà Minh thanh âm lạnh lẽo nói, giết, ta hồn tộc 17 tên thiên tôn, hơn ngàn thiên đế cường giả gào thét, nhào về phía tiên giới cái này hơn ngàn tên thiên đế. Trận chiến ngày hôm nay, liên quan đến toàn bộ tiên giới vận mệnh, chỉ có thể thắng, không thể bại, giết. Mục Phong phẫn nộ quát, cái này hơn ngàn thiên đế, đã đại biểu toàn bộ tiên giới hơn phân nửa đỉnh phong lực lượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2435, Đại chiến Tà Minh. 10 vạn dặm thương khung năng lượng phun trào, ở giữa bầu trời năng lượng nổ đùng, thần lực nối thẳng tinh hà, hơn 2.000 tên thiên đế tại tinh không chi hạ chiến đấu sẽ cùng nhau. Thiên Thứ, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Tiểu Mỹ Lệ các loại đỉnh phong thiên đế gánh chịu chủ yếu áp lực, chủ động thẳng hướng đối phương thiên tôn cảnh giới cường giả. Có khác Thanh Loan Thiên Tôn, Bắc Hải Ngạc Thần, Mục Linh Nhi, Uyển Nhi, Cửu Vĩ Yêu Hậu các loại thiên tôn cảnh giới cường giả gia nhập chiến cuộc, tướng đối với tướng, vương đối vương, một trận tiên giới xưa nay chưa từng có rộng rãi đại chiến bộc phát. Mục Phong, xem chừng hắn thần hồn lực, Cửu Vĩ Yêu Hậu không quên nhắc nhở nói. Bắc Nguyệt Đế Cơ, cũng có thể nói là Tà Minh, cùng Mục Phong hai người tại thương khung đỉnh chóp, hai người trực tiếp thoát ly tiên giới, đi vào tiên giới bên ngoài vũ nội tinh không bên trong. Mục Phong, người cũng tu hành cửu u thần điển, người hẳn là biết rõ ta muốn cái gì, lần trước để ngươi trốn, lần này, thân thể ngươi chắc chắn là bản tôn. Hiện tại chủ đạo khống chế Bắc Nguyệt Đế Cơ nhục thân Tà Minh lạnh lùng nói. Chỉ sợ, người không có bản sự này. Mục Phong cầm trong tay cổ sát, đối mặt cái này cường địch hắn không có chút nào chủ quan. Người gần đây thiên tài quen, đáng tiếc, người tu vi thiên tôn cảnh giới cũng không có đạt tới, không phải vậy ngươi chỉ sợ thật đúng là khó giải quyết khó đối phó. Hôm nay, ta liền vỡ nát ngươi tất cả kiêu ngạo, để ngươi biết rõ ngươi là cỡ nào không chịu nổi một kích. Oanh, Tà Minh đang khi nói chuyện, Bắc Nguyệt Đế cơ thể nội ba loại khác biệt thần lực bộc phát ra, ma đạo thần lực, cửu u thần lực, thái âm thần lực, đáng sợ đao khí pháp tắc cảnh giới càng là đạt tới ngũ trọng cảnh giới. Bất quá, Tà Minh trưởng khống cái này ba loại thần lực lại cùng Mục Phong khác biệt, hắn chỉ có thể dung hợp hai loại này thần lực, Bắc Nguyệt Đế cơ nhục thể không thể thừa nhận dung hợp ba loại thần lực uy năng. Mục Phong thân thể hóa thành tu la, lôi thần lực, cửu u thần lực, tu la thần lực cùng nhau bộc phát, lôi pháp, tu la pháp tắc, còn có kiếm đạo pháp tắc, thình lình cũng đạt tới tứ trọng cảnh giới. Những năm này Mục Phong tu vi cho dù không có to lớn tăng lên, bất quá pháp tắc cường độ đã so mấy chục năm trước hắn cường đại quá nhiều. Chiến, Mục Phong cầm trong tay cổ sát, thân thể hóa thành một vệt thần quang bạo sát mà ra, một đạo màu tím đen kiếm mang vỡ vụn tinh không xé rách hướng Tà Minh. Oanh, Tà Minh ba đạo thần lực đồng dạng cùng nhau quét sạch mà ra, ngưng tụ thành ba đạo thiên mạc lĩnh vực ngăn cản. Thứ một đạo thái âm lĩnh vực trực tiếp bị kiếm mang xé rách đánh tan. Đạo thứ hai ma đạo thần lực đồng dạng bị trực tiếp xé rách đánh tan, bất quá đạo thứ ba thần lực lĩnh vực, ẩn chứa cường hãn đao khí pháp tắc, gắt gao ngăn cản được Mục Phong một kiếm này, Mục Phong bị bộc phát đao khí đẩy lui. Thật mạnh kiếm khí, là ngươi trong tay thần khí duyên cớ đi. Tà Minh nhướng mày, Mục Phong thần lực, vậy mà có thể liên phá hai tên thiên tôn cường giả cấp bậc thần lực, đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, nếu là bình thường sơ kỳ thiên tôn liền ngăn không được Mục Phong một kiếm. Mục Phong liền lùi lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Tà Minh, đối phương đối pháp tắc cảnh giới lực lượng lĩnh ngộ mạnh hắn quá nhiều, càng có hơn ba loại thần lực. Thử lại lần nữa một kiếm này, Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, màu tím đen thần lực tràn vào cổ sát bên trong, cổ sát phóng xuất ra từng đạo kiếm văn, ngưng tụ thành một đầu màu tím đen kiếm hoàng, thiêu đốt đáng sợ kiếm khí hỏa diễm. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong gầm thét một kiếm giết ra, kiếm hoàng thét dài oanh kích mà đi, Mục Phong đi theo phía sau, thần lực khí cơ liên thông kiếm hoàng. Oanh, kiếm hoàng lại lần nữa đánh vào Tà Minh thần lực lĩnh vực bên trên, thứ một đạo lĩnh vực phá, đạo thứ hai cũng theo đó vỡ vụn, đạo thứ ba cửu u lĩnh vực phóng thích vô thượng đao khí ngăn cản cái này đáng sợ một kiếm, cửu u lĩnh vực phát ra từng đợt tiếng oanh minh, rốt cục, răng rắc một tiếng, thần lực màn trời xuất hiện một tia vỡ vụn. Bất quá kiếm hoàng cũng đã năng lượng tán loạn, phá cho ta, mà lúc này, Mục Phong một kiếm đánh tới, điểm đến màn trời phía trên, đạo này vỡ vụn trong nháy mắt khuếch tán, bành một tiếng rốt cục vỡ vụn vỡ ra. Màu tím đen kiếm mang ngưng tụ phun ra nuốt vào ngàn trượng, trực tiếp đánh giết hướng Tà Minh đầu lâu. Nhiều hoàn mỹ nhục thể, dung hợp ba loại thần lực uy lực quả nhiên không đồng dạng. Tà Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong cơ thể hắn, một cỗ thần lực cuồng bạo tuôn ra. Đao đến, hắn thủ trưởng một chảo, một thanh hắc sắc thần đao theo vỡ vụn trong hư không ngưng hiện ra, cái này thần đao khí tức, vậy mà không hề yếu cổ sát, nói cách khác, ít nhất là trung đẳng thần khí cấp bậc. Bạch, một đạo đao quang sáng chói bổ ra, mảng lớn tinh không tại cái này một đạo phía dưới vỡ vụn, một đao kia hung hăng bổ vào Mục Phong kiếm mang bên trên, kiếm mang từng khúc sụp đổ, đao khí phản phách lên Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong cầm kiếm ngăn cản, bất quá đao mang bổ đến hắn thân thể nhanh lùi lại, đao khí càng là xé rách tại hắn thân thể, tùy tiện vỡ ra hắn đã nhanh có thể so với thần khí nhục thể, bổ ra từng đạo vết máu. Hừ, nếu không phải bản tôn Minh Vương thần đao năm đó vỡ vụn, chỉ có thể dùng cái này thần đao chịu đựng dùng. Không phải vậy, một đao đủ để giết ngươi nhục thân. Tà Minh cười lạnh nói, hắn không thèm để ý chút nào hủy Mục Phong nhục thân, dù sao chỉ cần đoạt xá Mục Phong bản nguyên thần hồn, còn có thể một lần nữa ngưng tụ đồng dạng bản nguyên nhục thân. Bất quá, không có nhục thân, Mục Phong thần hồn tự nhiên cũng không phát huy ra cái gì thần lực đối kháng. Mục Phong vết thương cấp tốc khép lại, sắc mặt nghiêm túc, cái này Tà Minh sức chiến đấu chi khủng bố đã siêu việt Bắc Hải Ngạc Thần rất nhiều. Cái này, còn không phải ta toàn bộ thực lực đâu, Lăng Vân, Thần Dung. Mục Phong gào thét, thể nội Lăng Vân hóa thành luyện ngục thần lôi, hoàn toàn dung nhập Mục Phong thể nội, hóa thành Mục Phong đạo thứ 9 thần lôi. Ầm ầm, giờ khắc này, Cửu Tiêu thần thể tạm thời viên mãn, lôi thần lực uy lực trong nháy mắt lại tăng lên một mảng lớn. Diệt thế lôi dương, Mục Phong trưởng khống 9 đạo thần lôi, tinh không bên trong 9 loại thần lôi hóa thành ngàn vạn lôi đình ngưng tụ mà hiện, tiếng sấm vang vọng toàn bộ tinh không, xen lẫn ngưng tụ, hóa thành một đạo cửu sắc lôi dương, Tu La thần lực, Cửu U thần lực cũng chuyển hóa làm sức mạnh sấm sét tràn vào trong đó. Diệt, Mục Phong gào thét, thân thể bạo liệt ra từng đạo miệng máu, ngàn trượng lôi dương hóa thành chói mắt mặt trời, phóng thích cửu lôi thần quang phá hủy hết thảy, diệt sát hướng Tà Minh. Một chiêu này, Tà Minh sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, nhớ tới trận chiến kia, người kia triệu hoán vô số thần lôi, một đạo vạn kiếp lôi dương cơ hồ hủy diệt Tà Minh tộc 100 vạn thần binh. Cửu U thần trảm, Tà Minh không chút nào chủ quan, điều động tất cả cửu U thần lực chém giết mà ra. Một đạo hắc sắc đao mang vượt ngang tinh không, dài đến vạn trượng, vạn dặm tinh không toái diệt, vô số thiên thạch, tiểu hành tinh hóa thành mảnh vỡ, hung hăng bổ vào trên một kích này. Oanh, hai cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng bộc phát, lôi dương bạo tạc mà đến, cửu sắc lôi quang quét sạch chiếu rọi toàn bộ tinh không, cửu u đao khí cũng đang điên cuồng đối kháng. Sau đó, cái này lôi đình thần lực đáng sợ bộc phát thần lực bao phủ cửu u đao khí, xung kích hướng Tà Minh. Tà Minh thái âm, mà đạo thần lực dung hợp ngưng tụ một đạo dày mấy ngàn trượng lĩnh vực bao khỏa tự thân. Lôi đình thần lực xung kích tại tiên giới không gian trải tầng cũng bị oanh mở, thương khung xuất hiện lỗ lớn, lôi lực phát tiết tại tiên giới, toàn bộ Nam Hải tiên vực trên không dày đặc thần lôi, mặt đất rung chuyển địa chấn, vô số yếu tiểu tu sĩ quỳ trên mặt đất, nhìn qua cái này thần uy hoảng sợ đến phát run, tiên hải cuốn lên ngàn trượng sóng gió. Một kích này, thật sự là kinh khủng, không phụ diệt thế chi năng, may mắn là tại tinh không bên trong thi triển. Không phải vậy Nam Hải tiên vực tất nhiên sinh linh đổ thán. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2436, đổi chủ Tà Minh. Mục Phong đối với mình thần lực tự nhiên không bị thương tổn, vạn dặm trong tinh không, hết thảy hành tinh, thiên thạch, toàn bộ hóa thành bột mịn, tinh không vỡ vụn, xuất hiện rất nhiều không gian lỗ đen thôn vệ lấy ánh sáng, thậm chí cuốn lên có thể diệt sát bình thường thiên đế tinh không phong bạo, đạo đạo hắc sắc vũ trụ lôi đình ngưng hiện. Hô hô, Mục Phong kịch liệt thở hào hển, thần lực một nháy mắt trên phạm vi lớn tiêu hao, cũng như thường nhân lập tức phát tiết quá nhiều lực lượng, sẽ có ngắn ngủi kiệt lực cảm giác. Chết sao, Mục Phong nhìn qua mảng lớn lôi đình nổ đùng tinh không, thần niệm quét sạch mà ra, thế nhưng là, hắn sau đó sắc mặt cứng đờ. Siêu, một đạo ánh đao sáng chói ngẫu nhiên từ đó bắn ra, trực tiếp bổ về phía Mục Phong, Mục Phong vung kiếm bổ cản. Đang, một đao kia bổ trên cổ sát kiếm, kinh người thần lực và đao khí bộc phát, xung kích đến Mục Phong bắn ngược mà ra, kém chút bị đánh bay bắn vào một đạo không gian trong lỗ đen. Kia phiến năng lượng sôi trào không gian bên trong, một thân ảnh bay ra ngoài. Bắc Nguyệt Đế Cơ, hoặc là nói Tà Minh thân thể, bao vây lấy một tầng áo giáp màu đen, cái này áo giáp, tản ra từng đợt thần văn quang hoa, không thể phá vỡ, mặt trên còn có từng đạo lôi đình oanh kích vết tích, bất quá cuối cùng không có có thể đánh phá. Mục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, Tà Minh âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là nghịch thiên lực bộc phát, không hổ là cửu tiêu lôi chủ chân truyền đệ tử, không có thần giáp ta khả năng thật đúng là không chịu nổi một kích này lực bộc phát. Mục Phong, trước đó đều là ngươi tại công kích, hiện tại, cũng nên đến phiên ta. Oanh, Tà Minh thể nội, thái âm thần lực, mà đạo thần lực phân biệt tuôn trào ra. Thái âm Nguyệt Luân, thái âm thần lực phun trào, ngưng tụ ra một vòng ngàn trượng thái âm thần Nguyệt sau lưng hắn chậm rãi duỗi lên, cánh tay ngọc vừa nhấc, thái âm Nguyệt Luân hóa thành một đạo cắt chém tinh không ánh trăng bổ đến. Cầm long trưởng, lại một trưởng sụp đổ giết mà ra, mà đạo thần lực gào thét, hóa thành chín đạo hắc sắc long kình gào thét đánh tới, cuối cùng. Tà Minh thể nội cửu u thần lực càng là sôi trào mà lên, bốc cháy lên từng đợt cửu u thần hỏa. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gào thét, một kiếm bổ ra vạn trượng kiếm hồng xuyên qua tinh không, hung hăng bổ vào cái này Thái Âm Nguyệt Luân bên trên. Oanh, Thái Âm Nguyệt Luân bị một kiếm chém bạo, bất quá lúc này, chín đạo cầm long trưởng sức lực gào thét lại băng diệt đánh tới, Mục Phong tay kia bóp ta thành quyền, tu la thần lực thiêu đốt mà lên, một quyền băng diệt giết ra, thiêu đốt tách ra một đóa màu tím đen đốt thế liên hoa. Mảng lớn tinh không hòa tan, kia cửu long trưởng kình xông vào đốt thế trong ngọn lửa, cũng bị trực tiếp tan rã tán loạn. Phong, phong, thế nhưng là lúc này, thiên địa đao minh, Tà Minh thần đao, chia ra làm tám đạo sáng chói đao mang lại trong nháy mắt bổ đến. Phốc phốc, một đao bổ vào Mục Phong lồng ngực bị đánh mở, tiên huyết bắn tung tóe, một đao chạm tại cánh tay trái xương cốt cũng kém chút bị đánh đoạn, còn có một đao hướng sau lưng động giết mà tới, đao mang hung hăng cắm vào Mục Phong bối tâm trong. Sau đó lớn cánh tay, đùi đều bị bổ tổn thương, chỉ có công kích về phía đầu lâu kia hai đao bị Mục Phong chém nát ngăn cản được. Bạch, Tà Minh thân thể trong nháy mắt mà tới, một trường bộc phát kinh người thần lực, hung hăng đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc, Mục Phong miệng lớn tiên huyết phun ra, thân thể bị một trường bắn bay, miệng mũi bạo huyết, thần hải cũng bị Tà Minh rót vào cửu u thần lực chấn động mà tổn thương, thân thể một mực bị đánh bay số ngàn dặm, đụng vào một quả to lớn thiên thạch hành tinh phía trên. Lại một đạo sáng chói đao mang đánh tới, đâm vào Mục Phong lồng ngực, hắc sắc thần đao đâm vào Mục Phong lồng ngực mặc mang mà qua, đem hắn đinh giết tại nghề này tinh phía trên. Mục Phong, bại, mà Bắc Nguyệt Đế Cơ thân thể mềm mại vặn vẹo, chậm rãi đi hướng Mục Phong. Ngạch, a, Mục Phong phun ra tiên huyết, ngẩng đầu, nhìn qua Bắc Nguyệt Đế Cơ mà đến, trong lòng chấn kinh, cái này ra hỏa quá mạnh. Thiên tài, tư vị này như thế nào? Bắc Nguyệt Đế Cơ nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói. Phốc phốc, Mục Phong ngẩng đầu, nhìn qua Tà Minh, đột nhiên một ngụm thần huyết phun ra, ngưng tụ thành một đạo huyết kiếm bạo sát hướng đối phương đầu lâu. Tà Minh phất tay thần lực chặn lại, chấn vỡ huyết kiếm, cười lạnh nói, không muốn tại làm uổng công, tại mảnh này tinh vũ, không có ai sẽ là bản tọa đối thủ. Tà Minh, Mục Phong gào thét, hai tay nắm ở đối phương thần đao, muốn rút ra, thế nhưng là, thần đao bên trong, một cỗ đao khí trong nháy mắt bộc phát tràn vào trong cơ thể hắn. Phốc, phốc, phốc, Mục Phong thể nội, một cỗ thần huyết nổ bắn ra mà ra. Cả người cũng thành huyết nhân, hôm nay, Mục Phong chẳng lẽ đem mệnh tang nơi này. Mục Phong tốt, nhân vật chính đổi Tà Minh, những tinh vực khác chiến trường, chiến đấu đồng dạng là kịch liệt vô cùng. Phong, Phong, Phong, Bạch Tử Dược thể nội cửu thiên kiếm thần lực gào thét, sáu đạo kiếm vực mở rộng, kiếm đạo thần lực ngưng tụ thành sáu cỗ không gì không phá kiếm đạo hồng lưu, xung kích hướng đối thủ của hắn, một tên Tà Hồn Thiên Tôn. Từng đạo kiếm trụ oanh sát mà tới, cái này Tà Hồn Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc, thân thể không ngừng trốn tránh, bị cái này ra hỏa đánh trúng hắn cũng là không chết thì bị thương. Tà hồn võng lượng, cái này Tà Hồn Thiên Tôn gào thét, thể nội tà hồn thần lực quét sạch tuôn ra, hóa thành từng đạo hắc sắc hồn ảnh phóng tới Bạch Tử Dược, ngàn vạn hồn ảnh loạn mắt người mắt. Bạch Tử Dược từng đạo kiếm khí bổ ra, chém bạo một đạo lại một đạo hồn ảnh, bất quá cái này Tà Hồn Thiên Tôn thân thể lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đầy trời hồn ảnh. xuyên hồn thứ, đột nhiên, một đạo hồn ảnh đột nhiên ngưng tụ thành hắn thân thể, một trường vỗ ra, ngưng tụ một đạo thanh u sắc nhọn gai nhọn nhập Bạch Tử Dược thể nội. Bạch Tử Dược kêu thảm một tiếng, đầu lâu thần hải truyền đến từng đợt nhói nhói, một đạo hồn gai nhọn mặc hắn thần hải cùng thần hồn. Bành, cái này tà hồn thiên tôn lại một trường đánh vào Bạch Tử Dược thể nội, Bạch Tử Dược thổ huyết mà rơi, người bị thương nặng. Chết đi, cái này tà hồn thiên tôn ngưng cười, thủ trưởng một chảo, ngưng tụ một đạo hồn kiếm ngưng tụ đâm về Bạch Tử Dược đầu lâu. Tà hồn thần lực, không có cửu u thần lực đồng dạng uy lực đối nhục thể cũng có cực lớn lực phá hoại, bất quá đối với thần hồn tổn thương lại là kinh người. Phốc phốc, một kiếm đi qua đầu lâu, Bạch Tử Dược chết sao? Không, không phải Bạch Tử Dược, không gian vặn vẹo, một thân ảnh xuất hiện tại cái này tà hồn thiên tôn sau lưng, thanh niên tuấn mỹ một kiếm đâm xuyên cái này tà hồn thiên tôn đầu lâu. Bảo, thiên thứ lạnh lùng lắc một cái thân kiếm, bóng đen thần lực bộc phát, cái này tà hồn thiên tôn đầu lâu bạo tạc. Thế nhưng là đối phương thần hồn, lại là đột nhiên nhào về phía thiên thứ, gào thét ở giữa, hai đạo hồn sờ, kia xúc tu đồng dạng đồ vật đâm vào thiên thứ đầu lâu, đâm vào thần hồn. A, thiên thứ cũng không kịp phản ứng, một tiếng gào thét ôm đầu kêu thảm. Tật, trọng thương Bạch Tử Dược quẳng xuống đất, kiếm chỉ một dẫn, đoạn thương mũi kiếm một tiếng theo đại địa bên trên bạo sát mà lên, đâm xuyên tại cái này tà hồn thiên tôn thần hồn bên trên, kiếm khí bộc phát. Oanh, cái này tà hồn thiên tôn thần hồn bạo tạc, ý thức cũng bị kiếm khí ma diệt, triệt để hồn phi phách tán. Thiên thứ vẫy vẫy tự mình bất tỉnh đau nhức đầu lâu, đôi mắt bên trong cũng toát ra hiếm thấy chấn kinh thần sắc, thần hồn cũng có như thế cường công kích lực. Cái này tà hồn tộc thật đúng là để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2437, Chí Tôn Tu La chương 2431. Thiên thứ xem chừng, đột nhiên, truyền đến Dược Xuyên hét lớn, lại một tên tà hồn thiên tôn theo xa xôi khu vực bạo sát mà đến, một đạo hồn kiếm xuyên thấu đâm ra thẳng hướng thiên thứ. Ông, thiên thứ thân thể đột nhiên tán loạn thành một đoàn hắc vụ. Bất quá 0.1 giây, cái kia đạo hồn kiếm đã đâm hắc vụ tán loạn, thiên thứ thân thể biến mất không thấy gì nữa. Cái này tà hồn thiên tôn nhướng mày, cường đại thần niệm cùng tà hồn chi lực quét sạch mà ra, bao phủ không gian xung quanh, dò xét thiên thứ thân thể. Tại hắn thần niệm khuếch tán phạm vi bên ngoài, một tên tà hồn thiên đế kêu thảm, bị đột như hiện ra một kiếm đâm xuyên đầu lâu, dẫn bạo thần hồn. Thiên thứ khiêu khích đồng dạng nhìn qua tên này tà hồn thiên tôn. Muốn chết, cái này tà hồn thiên tôn vẻ giận dữ dữ tợn, nháy mắt sau đó phóng tới thiên thứ. Cái khác chiến cuộc cũng là đánh kịch liệt hỏa nhiệt, Bắc Hải Ngạc Thần một người bị ba tên tà hồn thiên tôn vây công, bất quá Bắc Hải Ngạc Thần thịt hồn một thể, lực phòng ngự kinh người, những này tà hồn thiên tôn công kích đối với hắn tổn thương thật đúng là không cao. Bạch, một đạo đuôi kiếm tốc độ công kích nhanh đến cực hạn, cái gặp một đạo hắc mang đã đâm, một tên tà hồn thiên tôn bị một kiếm này đột nhiên ám sát nhập đầu lâu bên trong. Bành, cái này tà hồn thiên tôn kêu thảm. Hủy diệt thần lực oanh minh, cái này tà hồn thiên tôn nhục thể trực tiếp bạo tạc, thần hồn cũng bị bạo tạc vỡ vụn. Gào thét, bất quá, thần hồn bạo tạc trước đó, một cỗ sóng ý thức lại là xông vào Bắc Hải Ngạc Thần thể nội, tràn vào Bắc Hải Ngạc Thần đầu lâu, đi xóa bỏ Bắc Hải Ngạc Thần, chính là tà hồn thiên tôn ý thức. Bắc Hải Ngạc Thần gào thét, không ngừng gào thét, song chảo lung tung công kích, ý thức tại cùng cái này tà hồn thiên tôn ý thức đối kháng. Bất quá cái này tà hồn thiên tôn ý thức rời đi thần hồn chỉ có thể tồn tại mấy chục giây. Mấy chục giây bên trong không thể đoạt được Bắc Hải Ngạc Thần nhục thể, hắn cũng hiểu ý biết tán loạn. Cái gì đồ vật, lăn đi bản tọa nhục thể. Bắc Hải Ngạc Thần gào thét, đột nhiên, nó hóa thành hủy diệt thần ngạc bản thể, huyết mạch bên trong, vậy mà bộc phát ra một cỗ cuồng bạo đặc thù huyết mạch lực lượng, hồn lực bùng lên, hủy diệt thần ngạc hắc sắc thân thể, cũng trong nháy mắt biến thành ngắn ngủi kim sắc. Bắc Hải Thần Ngạc ý chí lực phóng đại, đem cỗ này ý thức lực bài xích ra nó bên ngoài cơ thể. Hủy diệt thần ngạc hoàng tộc, không. Cỗ này sóng ý thức phát ra một tiếng kinh hãi sóng ý niệm, sau đó hoàn toàn tán loạn biến mất. Giống, kim sắc hủy diệt thần ngạc gào thét, trong miệng thốt ra một đạo xuyên qua tinh không màu vàng kim nhạt hủy diệt thần sóng đánh về phía khác một tên tà hồn thiên tôn. Cái này tà hồn thiên tôn hoảng hốt, tà hồn thần lực tuôn trào ra ngăn cản, bất quá, vật chất lực công kích lực phòng ngự vốn là chênh lệch tà hồn thần lực lĩnh vực tùy tiện bị oanh phá, tựa như bọt biển đồng dạng bị đánh nát. Cái này tà hồn thiên tôn kêu thảm. Thân thể bị bao phủ tại hủy diệt thần sóng bên trong, bành một tiếng triệt để bạo tạc tán loạn, hồn phi phách tán. Bắc Hải Thần Ngạc, một nháy mắt cuồng bạo tới cực điểm, thần trí lý trí cũng bị hung tính chiếm cứ, cái biết rõ giết chóc, một cái khác tà hồn thiên tôn bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Oanh, bất quá lúc này, một đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, là một khối to lớn thiên thạch hành tinh oanh kích hướng Bắc Hải Ngạc Thần, to lớn trên hành tinh còn có Mục Phong bị đinh sát thân thể. Bành, Bắc Hải Ngạc Thần bị to lớn hành tinh va chạm trở ra, miệng phun tiên huyết, bị hung hăng oanh kích nện ở một tòa to lớn hòn đảo bên trên, hòn đảo bạo tạc ra một cái to lớn hố trời, chu vi tiên hải gào thét lăn lộn lên ngàn trượng hải khiếu quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Bắc Hải Ngạc Thần đẩy ra thiên thạch, đã thấy Mục Phong suy yếu thân thể bị đinh giết ở phía trên, thần sắc đại biến. Bạch, đột nhiên, một đạo thanh ánh đao màu đen hiển hiện, thiêu đốt cửu u thần hỏa, một thanh thần đao theo Mục Phong thể nội rút ra giết hướng Bắc Hải Ngạc Thần. Bắc Hải Ngạc Thần gầm thét một chảo vỗ tới, bất quá cũng là bị một đạo trực tiếp đánh xuống móng vuốt, tiên huyết dâng trào. A, Bắc Hải Ngạc Thần kêu thảm, Tà Minh thân thể hiển hiện, tay khống thần đao, hung hăng bổ vào Bắc Hải Ngạc Thần thân thể, thổi phù một tiếng, tiên huyết phun tung tóe hơn 10 dặm, Bắc Hải Ngạc Thần thân thể khổng lồ bị mở ngực mổ bụng, oanh một tiếng ngã trên mặt đất, trong đôi mắt đều là hoảng sợ thần sắc. Hừ, một đầu hủy diệt thần ngạc cũng dám ở trước mặt bản tọa hiển uy phong. Tà Minh hừ lạnh một tiếng, nhìn qua tiên huyết tuôn ra hủy diệt thần ngạc, hắn nhìn về phía nơi khác chiến trường, thân thể lại lần nữa bạo sát mà ra. Bạch, sáng chói cửu u đao khí bổ qua thiên địa, ba tên tiên giới thiên đế hoảng hốt, bị bao phủ dưới một đao này. Không, a, bành, bành, bành, ba tiếng nổ đùng, cái này ba tên thiên đế tại đao khí bên trong triệt để hồn phi phách tán tử vong. Cửu huyết nhiên, liều mạng với ngươi. Chiến phong một tên tu la thiên đế gào thét, thân thể hóa thành ngàn trượng tu la, thể nội chín đạo thần nguyên tinh huyết thiêu đốt, bộc phát có thể so với thiên tôn tu la thần lực, ngưng tụ một đạo giả thiên máu bàn tay chụp thẳng hướng Tà Minh. Vô vị giãy giụa, Tà Minh hừ lạnh một tiếng, thái âm thần lực ngưng tụ trăng tròn oanh ra, tùy tiện oanh bạo cái này một đạo công kích. Hắn bổ ra một đạo cửu u đao mang, trong nháy mắt xé rách thương khung, hung hăng phách trảm ở tên này chiến phong tu la thân thể. Phốc phốc, tên này huynh đệ, thân thể trực tiếp bị một đao hai nửa, một cỗ cửu u đao khí bay thẳng thần hải bạo tạc tán loạn, thần hồn bị rảo sát vỡ nát. Phong ca, thật xin lỗi, huynh đệ cứu không được ngươi, huynh đệ đường, chỉ có thể đến nơi đây. Cái này chiến phong tu la ý thức dần dần tán loạn mà diệt. Lý Xuyên, Mục Phong gào lên đau xót, hắn muốn đứng lên, bất quá xương đùi đã bị chém đứt, bành lập tức quẳng xuống đất. A a a, huynh đệ, Mục Cuồng bạo tẩu, thân thể hóa thành một đầu kim sắc thái cổ thiên long. Thiên Long thần lực oanh quyển mà ra, không để ý cái khác Tà Minh Thiên Tôn công kích thẳng hướng Tà Minh. Sáu đạo băng diệt thiên địa Thiên Long thần lực gào thét giết tới, Tà Minh cầm đao vung lên chảm diệt, sáu đạo Thiên Long thần lực bành bành sụp đổ. Chết, hắn trong tay thần đao một quyển, ngưng tụ ra một đạo đao trụ oanh kích mà ra, oanh diệt tại Mục Cuồng Thiên Long lĩnh vực bên trên, Thiên Long lĩnh vực oanh minh sụp đổ, đao khí xung kích tại Mục Cuồng Thiên Long thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng đạo đao khí bổ vào Mục Cuồng thân thể. Thiên Long phun tung tóe tiên huyết, bị xé nứt đạo đạo vết đao, trọng thương trở ra. Thao thế pháp tướng, phệ. Mà lúc này, một đầu thôn thiên phệ địa thao thế tượng thần ngưng tụ, gào thét tinh không, miệng lớn hút vào, không gian vòng xoáy hiển hiện, một cỗ không gian thôn phệ chi lực nuôi dưỡng hướng Tà Minh. Tiểu Mỹ Lệ liên tiếp xuất thủ, cứu Mục Cuồng một mạng. Hừ, thiên tôn cảnh giới có lẽ ta còn sợ ngươi thần thông hai phần, thiên đế thao thế thần thông, cũng nghĩ phệ ta. Tà Minh hừ lạnh. Ba cỗ thần lực ngăn cản cỗ này không gian sức cắn nuốt, ngụy nhiên bất động, chỉ là tốc độ bị hạn chế rất nhiều. Bạch, lại một đạo đao hoa bổ ra, thao thế tượng thần bành một tiếng bị đánh bạo tạc, đao khí xung kích tại Tiểu Mỹ Lệ thân thể, Tiểu Mỹ Lệ thổ huyết trở ra, thân hồn trọng thương. Tà Minh một người, tại trong cuộc chiến đại khai đại hợp, không biết bao nhiêu thiên đế vẫn lạc dưới đao của hắn, Bắc Hải Ngạc Thần, Uyển Nhi, Thanh Loan Thiên Tôn, Mục Linh Nhi, ai lại là đối thủ của hắn? Tiên giới, khó thoát đồ diệt kết cục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2438, Mục Phong nổ. Tà Minh gia nhập, lại tăng thêm tà hồn tộc thiên tôn cường giả số lượng cũng siêu việt liên minh trận doanh, tiên giới một phương trận doanh đã là tan tác cục diệt, hơn ngàn thiên đế, đã vẫn lạc 400 số lượng, liền liền chiến phong bên trong cũng vẫn lạc 13 tên thiên đế, chiến phong chưa từng có tao ngộ qua thảm trọng như vậy đả kích. Hơn 600 tên thiên đế bị buộc vây quanh ở cửu vĩ yêu đô bên trong. Chung quanh hơn 800 tên tà hồn tộc cường giả thần lực bao trùm, bao phủ toàn bộ cửu vĩ yêu đô. Ha ha ha ha, các người cái gọi là liên minh, cũng chính là không chịu được như thế một kích. Tà Minh nhìn qua đám người cười gần nói, hắn đã tình thế bắt buộc, tiên giới đám người, bất quá cùng đồ mạt lộ mà thôi. Phong ca, Dược Xuyên đỡ dậy đã trọng thương Mục Phong, một đám cường giả bị đoàn đoàn bao vây. Mục Phong lạnh lẽo nhìn qua Tà Minh, hắn thế giới bên trong một cái phát ra đáng sợ khí tức thần cách hiển hiện. Chẳng lẽ, thật chỉ có vận dụng cái này lực lượng sao? Chỉ bằng các ngươi, còn muốn làm chúa cứu thế? Mục Phong, như thế nào, thiên tài, bị đánh bại tư vị thế nào? Tà Minh mỉa mai nhìn qua Mục Phong. Ta Mục Phong cùng ngươi chênh lệch một cảnh giới, ngươi còn dựa vào thần khí trang bị, khả năng triệt để vượt trên ta Mục Phong, ta thật không biết rõ, ngươi đắc ý đến từ cái gì địa phương, ta Mục Phong lại sửa trăm năm, liền có thể đưa ngươi trà đạp tại dưới chân. Mục Phong phun ngụm máu mặt, nhìn Tà Minh mỉa mai cười nói. Ha ha, ngươi cũng sẽ nói như vậy nói lời nói hùng hồn, thế nhưng là hữu dụng không? Đây mới là hiện thực, ai sẽ cho ngươi thời gian, chờ lấy ngươi đến mạnh lên. Tà Minh cười lạnh nói, yên tâm, ta hiện tại không vội giết các ngươi, dù sao các ngươi đã là ta trong mâm chi bữa ăn, ta muốn để các ngươi nhìn xem, tận mắt nhìn xem, các ngươi muốn thủ hộ thế giới như thế nào tại ta trong tay một chút xíu hủy diệt, các ngươi tuyệt vọng, vô năng vì ngươi thần sắc, nhất định rất có ý tứ. Ngươi muốn làm gì, cửu vĩ yêu hậu, Mục Phong đồng thời sắc mặt đại biến. Lập tức liền biết rõ, Tà Minh nhe răng cười, cái này từng đoàn thần lực lĩnh vực bao vây lấy Mục Phong bọn người hạ xuống hướng cửu vĩ yêu đô. Lơ lửng tại cửu vĩ yêu đô trên không. Ầm ầm, Tà Minh thần lực quét sạch mà ra, bao phủ hướng thành thị. Mỗi tòa nhà trong phủ đệ, một nhà đang núp ở trong nhà run lẩy bẩy bạch hồ tộc người lẫn nhau tựa sát. Phía trên bầu trời tinh không, thần linh chiến đấu đối bọn hắn mà nói đơn giản như là diệt thế thiên uy. Bành, đột nhiên, nóc nhà bạo tạc vỡ vụn, một luồng thần lực quét sạch mà xuống. A, nương, cha, tiểu hồ nữ một tiếng kinh hô, bị quét sạch đi lên. Nguyên Nhi, cha mẹ của hắn sắc mặt đại biến, bất quá, bọn hắn sau đó cũng bị một luồng thần lực quét sạch lên thiên không. Bành, bành, bành, trong thành thị, từng tòa công trình kiến trúc bạo tạc vỡ vụn, hư vô số yêu tộc, nhân tộc, kinh hô ở giữa bị thần lực quét sạch lên thiên không, bao trùm toàn bộ thành thị. Thành trăm, hơn ngàn, hơn vạn, 100 vạn, ngàn vạn, hơn 1 tỷ phổ thông tu sĩ, không có năng lực di chuyển người bị cuốn lên không trung, tiếng la khóc, tiếng thét chói tai vang lên liên miên. Ở giữa bầu trời, lít nha lít nhít, hội tụ đầy nhân ảnh. Tà Minh, ngươi muốn làm gì? Mục Phong giận dữ hét. Tà Minh, ngươi dừng tay. Cửu vĩ yêu hậu khàn cả giọng. Tất cả mọi người, cũng cho bản tôn ngậm miệng. Tà Minh thanh âm vang vọng tất cả mọi người não hải, chấn động đến tất cả mọi người ngốc trệ xuống tới, giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Tà Minh cao cao tại thượng, quan sát phía dưới cái này vô số sinh linh, cười lạnh nói, các ngươi, cũng nhớ kỹ bản tôn danh tự. Ta gọi Tà Minh, chính là các ngươi tiếp xuống ác mộng bắt đầu. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn qua Tà Minh bọn người, thần sắc sợ hãi. Bọn hắn, các ngươi quen biết sao? Tà Minh ngón tay hướng Mục Phong cửu vĩ yêu hậu bọn người. Là yêu hậu điện hạ, yêu hậu đại nhân, cứu nhóm chúng ta a. Những người này như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, điên cuồng cầu cứu. Cứu các ngươi, ha ha, thật sự là nằm mơ, bọn hắn hiện tại cũng là bản tôn đao hạ thịt cá. Tà Minh cười lạnh, thanh âm chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai vù vù. Nàng, cửu vĩ yêu hậu, các người yêu hậu đại nhân. Còn có người kia, Bắc Hải Tiên vực đế tôn Mục Phong, cùng bọn hắn, đều là các người cái thế giới này người mạnh nhất, các người thủ hộ giả, nhưng mà, hiện tại, ta muốn để các người biết rõ, các người thủ hộ giả, là buồn cười biết bao chỉ có thể nhìn thấy các người đi chết, để các người biết rõ, các người tín ngưỡng đồ vật, là cỡ nào yếu ớt. Tà Minh thủ trưởng vung lên, thiên không chi thượng, đột nhiên bốc cháy lên một cỗ cửu u thần hỏa. Ầm ầm, cửu u thần hỏa thiêu đốt rơi xuống, đáp xuống một bọn người quần bên trong. A, hàng ngàn hàng vạn người kêu thảm, một nháy mắt bao phủ tại cửu u thần hỏa bên trong, bọn hắn linh hồn thiêu đốt, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, nhục thân cũng hóa thành cho tàn. Mà cỗ này đáng sợ cửu u thần hỏa chính như cùng một cái bạo tạc điểm, hướng đám người chung quanh không ngừng thôn phệ mà đi, đốt giết cái này đến cái khác sinh mệnh. A, dừng tay a, Mục Phong gào thét, điều động thần lực hung hăng đánh vào cái này vô số đạo thần lực lĩnh vực phía trên, thế nhưng là oanh phá một đạo, còn có một đạo. Tất cả cường giả điên cuồng oanh kích thần lực lĩnh vực, bất quá căn bản không có bao lớn tác dụng. Tà Minh, Bắc Nguyệt Đế Cơ, cửu vĩ yêu hậu gào thét, trực tiếp hiện ra bản thể, hóa thành một đầu vết thương chồng chất, toàn thân trắng như tuyết cửu vĩ thần hồ, không ngừng va chạm thần lực lĩnh vực. Dừng tay, dừng tay, nước mắt giọt lớn theo nàng trong hốc mắt phun ra ngoài, nhìn qua cái này một thành sinh mệnh không ngừng bị nuốt hết thiêu đốt tại cửu u thần hỏa bên trong. Không, ta không muốn chết a. A, mẫu thân, giữa thiên địa, kêu khóc thanh âm vang lên liên miên, nương theo, là Tà Minh điên cuồng tiếng cười to, nhìn qua Mục Phong bọn người điên cuồng mà bất lực biểu lộ. Tà Minh, Mục Phong khóe mắt, rốt cuộc chú ý không lên rất nhiều, trong tay Tu La Chủ Thần cách hiển hiện, hắn hung hăng cắm vào tự mình trong lồng ngực, hấp thu trong đó Tu La Chủ Thần pháp tắc lực lượng. A, hắn thân thể thiêu đốt mà lên, khí huyết sôi trào thiêu đốt, một cỗ kinh người Tu La thần lực bộc phát tuôn ra. Bành, thế nhưng là sau đó, bành, bành, bành, Mục Phong cánh tay, đùi, lồng ngực, thậm chí đầu lâu, từng tấc bạo tạc vỡ vụn, cốt nhục vẩy ra. Mục Phong nhục thể vậy mà bạo tạc, cỗ này tu la thần lực quá mạnh, trong cơ thể hắn những thần lực khác mất đi cân bằng, mà lại vốn là trọng thương tiêu hao quá độ nhục thể đã gánh chịu không ở khủng bố như thế thần lực, nhục thể, bạo tạc. Phong ca, Chiến Phong những người khác cũng chấn kinh nhìn qua một màn này, từng cái khóe mắt gào lên đau xót lên tiếng. Mục Phong thần hồn, ngạc nhiên nhìn lấy mình bạo tạc nhục thân, trong lòng một cỗ chân chính tuyệt vọng sinh ra. Thật, bất lực sao, nhục thân bạo tạc, đây là hắn xuất đạo đến nay, thảm thiết nhất một lần. Người đã nói, làm ta gặp phải nguy hiểm thời điểm, người sẽ lần nữa đi vào bên cạnh ta, van cầu ngươi, mau cứu người tín đồ. Cửu Vĩ Yêu Hậu nước mắt buông xuống, nắm chặt cổ nàng lên kia một đạo thần phù, vô số vạn năm trước, trong gió tuyết, hắn cho nàng lưu lại đạo này thần phù. Lạc Vũ đại ca, cảm tạ Thái Nhất Giải Phong cùng Bạch Ngân thủ hộ, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng, cảm kích, các ngươi cho ngươi, tháng này tháng 10 cũng định cố gắng đổi mới hồi báo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2439, Vũ trụ chủ tể. Tại sao có thể như vậy, thật, không có cách nào sao? Mục Phong xuất đạo đến nay, chưa từng có dạng này tuyệt vọng qua, át chủ bài dùng hết. Chiến Phong đám người, sắc mặt cũng là một mảnh ảm đạm, thậm chí là tuyệt vọng. Ha ha ha ha, đúng, chính là loại vẻ mặt này, ha ha ha ha, cỡ nào bất lực, cỡ nào đặc sắc a. Khống chế Bắc Nguyệt Đế Cơ Tà Minh điên cuồng cười to, thưởng thức Mục Phong bọn người tuyệt vọng biểu lộ. Người mau cứu người tín đồ a, Cửu Vĩ Yêu Hậu kêu khóc, thần hồn lực điên cuồng tràn vào trên cổ mình ngọc phù bên trong. Ông, rốt cục, ngọc phù rốt cục có phản ứng, ngọc phù bên trong phóng xuất ra không đồng nhất cổ cái thế uy áp, kinh khủng khí tức, từng đạo thần quang theo ngọc phù bên trong phóng thích. Cái gặp, một đạo chùm ánh sáng theo ngọc phù bên trong dâng lên, chùm sáng tùy tiện đi qua mấy trăm tên tà hồn thiên đế lĩnh vực, thẳng vào vũ trụ tinh không, toàn bộ tiên giới trên không, hiện ra một luồng đáng sợ linh hồn ba động, thiên địa uy áp, không gian vòng xoáy hiển hiện. Đây là, Tà Minh sắc mặt đại biến, cảm thụ cỗ này kinh khủng uy áp, tự mình tại linh hồn này uy áp phía dưới, nhỏ bé đến như là một con giun dế. Thậm chí, mảnh này tinh vũ tất cả tinh giới, ma giới, tiên giới giới, bao quát thế giới khác sinh linh, cũng cảm nhận được một cỗ thông thiên triệt để vũ trụ uy áp. Cỗ này khí tức, ma giới bên trong, Ma Thiên Phong, Đồng Tâm Viện Trưởng, Ma Thành Phúc, vô số thiên đế, cũng hãi nhiên nhìn về phía vũ trụ tinh không. Ba thương giới, trung vị vũ mặt, rất cường đại một cái tinh giới, thiên đế cường giả là tiên giới mấy chục lần, thiên tôn cũng không phải số ít. Đây là, tổ sư khí tức, không ít cường giả kích động quỳ gối thương khung, nhìn qua tinh không. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua một màn này, kia bao phủ toàn bộ tiên giới không gian vòng xoáy. Trong đó, một đạo kim sắc thần hoa từ đó giáng lâm, tràn vào trong thành thị, kia một bộ ngàn trượng tượng thần phía trên. Răng rác, tượng thần bên ngoài thân, vậy mà vỡ ra từng đạo khe hở, tượng thần hai con ngươi, vậy mà xuất hiện linh động thần sắc, xuất hiện linh trí. Bành, tượng thần bạo liệt mà ra, hóa thành đầy trời bột mịn, tín ngưỡng chi lực ngưng tụ, một thân ảnh hiện ra hiện tại trong thành thị. Hắn, một thân tử sắc thương long bào, thân phụ một thanh tử sắc cử kiếm, hai gò má cương nghị, hai con ngươi thâm thúy như là vũ trụ tinh không, lại ẩn chứa vạn thế tang thương luân hồi, hình dáng mỗi một cây đường cong, cũng tràn ngập đại đạo pháp tắc khí tức, kia tử sắc cử kiếm vô cùng sắc bén, ẩn chứa tuyệt thế thần uy. Tiên giới tinh linh, bái kiến chủ tể đại nhân, mà lúc này, cái này tinh giới bên trong, vậy mà vang lên một luồng đại đạo thanh âm, là tiên giới pháp tắc chi linh. Tiên giới chi linh, trực tiếp bái phục, nhớ chuyện xưa, cường giả vi tôn thế giới, đạo không hết máu hỏa phong. Bảy năm nuôi mạch, người không rời không bỏ tại ta chi phối. Cửu thế luân hồi, tình nghĩa huynh đệ trong lòng vĩnh giải lưu. Cắt không đứt thế gian ràng buộc ân oán tình cừu, huynh hoặc loạn thế, quần hùng tranh phong, 10 năm sát kiếp, sinh tử gì theo, long hoàng thước vũ, máu vung trường không, đợi ta khải hoàn trở về ngày, còn bảy nước vạn năm phồn vinh. Luân hồi cố hương bờ, huynh đệ không tương tàn, cửu thế tình cừu kiếp này còn. Tử cung kiếm nắm trong tay, từng bước một gian nan, bước lên đỉnh phong. Chém gian tà, phá vạn kiếp, ngẩng đầu đi về phía trước. Không quản con đường phía trước long đong, rừng gai bụi, vung kiếm nhuốm máu, thiên hỏa đốt không. Ngẩng đầu đi về phía trước, thì sợ gì sinh tử yêu tà, hào tình vạn trượng đem kiếm chỉ thương khung, vấn đỉnh đỉnh phong. Vũ ca, đã lâu không gặp, sao, làm sao có thể, là ngươi. Tà Minh kinh hãi nhìn qua nam tử này, thân thể run rẩy, cũng run run như khang, trong đôi mắt, chỉ có kinh hãi, sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi. Tà hồn tộc, hắn nhìn về phía đám người này, nhướng mày, lại nhìn phía kia tại cửu u thần hỏa bên trong thiêu đốt ức vạn sinh linh, tuyệt thế thần mâu bên trong sinh ra một luồng lửa giận. Vẫn là dậy mãi không sửa sao. Trong cơ thể hắn, một cỗ vô thượng vĩ lực quét sạch mà ra, thiêu đốt ức vạn sinh linh cửu u thần hỏa trong nháy mắt dập tắt. Mục Phong, Chiến Phong đám người, tất cả thiên đế, đều là chấn kinh nhìn qua nam tử này. Cửu vĩ yêu hậu, càng là thân thể kích động đến phát run, nhìn qua hắn, đôi mắt bên trong nước mắt tràn mi mà ra. 9600 vạn năm, ta rốt cục, lại trông thấy ngươi. Cửu vĩ yêu hậu, kích động rơi lệ, ngài còn nhớ ta không, Đông Tuyết Băng Nguyên, Bạch Hồ mẹ con, cửu vĩ linh hồ, cứu mẹ tri ân đời này không quên, ban tên Tuyết Đồng. Lạc Vũ nhìn qua nàng, cười nhạt một tiếng, nói tiểu Tuyết Đồng, đã lâu không gặp, mỗi nghĩ đến ngươi cũng tu hành đến thần hoàng cảnh giới. Lạc Vũ đại ca, cửu vĩ yêu hậu, vậy mà như là một cái thiếu nữ, khóc chạy về phía hắn, hóa thành một vệt kim quang, biến thành một đầu trắng như tuyết hồ nhào về phía cái này nam nhân. Lạc Vũ ôm nàng, vuốt ve nàng lông tóc, ôn nhu nói, năm đó, ta để lại cho ngươi quả ngọc phù này, ngươi còn giữ lại ra đây. Đây là ngươi đưa cho ta duy nhất lo lắng, kỷ niệm dù là ta mất đi sinh mệnh cũng sẽ không mất đi hắn, ta vô số lần mộng thấy ngươi, tưởng niệm ngươi, không nghĩ tới, nó thật có thể để cho ta gặp lại ngươi. Cửu vĩ yêu hậu như là xa cách từ lâu tình lang thiếu nữ, hóa thành thân người ôm ấp lấy nàng, như khóc, vị này nam hải tiên vực đệ nhất mỹ nhân, cả đời chưa gả, Cổ Viêm, Hắc Long đế, quá nhiều cường giả vì nàng cuồng nhiệt. Ai có thể nghĩ tới trong nội tâm nàng chỗ yêu, là cái này thiên địa, vũ trụ này chí cao vô thượng chủ tể. Hắn chính là mẫu thân ngày nhớ đêm mong, mẫu thân tín ngưỡng, ta tín ngưỡng, Lạc chủ. Tâm Giao công chúa cũng là chấn kinh, kích động nhìn qua cái này nam nhân. Hắn là, Lạc chủ. Mục Phong mặc dù không có gặp người này, thế nhưng là đã đoán được đối phương lai lịch, trong lòng tất cả đều là rung động, hắn, vũ trụ chủ tể. Sư tôn cấp trên, Lạc chủ, Lạc Vũ, làm sao có thể. Không có khả năng, rơi, Lạc chủ, Lạc Vũ, ngươi không phải đã, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm sao có thể tới đây? Tà Minh thét to, tuyệt vọng nhìn cái này nam nhân. Thiên Vũ tiên giới, xảy ra chuyện gì? Tà hồn tộc, tại sao lại ở chỗ này? Lạc Vũ buông ra Tuyết Đồng, nhìn mắt tà hồn tộc người, đôi mắt trung bình tĩnh không kinh như cùng ở tại xem một bầy kiến hôi. Ngươi, tới, Lạc Vũ ngón tay hướng một vị tà hồn thiên tôn. Lạc chủ, ta. Cái này tà hồn thiên tôn như là chuột thấy mèo, nói chuyện cũng đang phát run. Bản tọa để ngươi tới, Lạc Vũ thanh âm lạnh lùng, là, cái này tà hồn thiên tôn, vậy mà run run rẩy rẩy đi qua, như là run rẩy, quỳ gối Lạc Vũ dưới chân phát run. Lạc Vũ duỗi xuất thủ bàn tay, một cỗ mênh mông như vũ lực lượng thần hồn tràn vào đối phương thần hải bên trong, rút ra hắn tất cả ký ức. Bất quá hô hấp ở giữa, Lạc Vũ đã minh bạch tất cả mọi chuyện trải qua. Hắn trong lòng bàn tay bốc cháy lên một luồng kim sắc thần hỏa, đầu ngón tay một điểm bắn vào cái này tà hồn thiên tôn thể nội. A, cái này tà hồn thiên tôn một tiếng hét thảm, bất quá hô hấp ở giữa liền biến thành cho tàn, triệt để hồn phi phách tán, dọa đến cái khác tà hồn tộc cường giả kém chút sụi lơ. Tà Minh, Mục Phong, Lạc Vũ đôi mắt thâm thúy nhìn Mục Phong một chút, sau đó lại nhìn phía chiếm cứ Bắc Nguyệt Đế cơ thân thể Tà Minh. Ngươi là tự mình động thủ tự sát, vẫn là bản tọa tự mình xuất thủ? Lạc Vũ bình thản nói. Bất quá kia cổ cùng thế vô song bá khí lại là trời sinh cỗ đến, hắn vốn là thế gian này hết thảy chủ tể a. Lạc Vũ, Tà Minh sợ cực gào thét, nói, không có khả năng, ngươi rõ ràng đã vẫn lạc, đây chỉ là ngươi một đạo thần niệm tàn hồn, ngươi mơ tưởng gạt ta, mơ tưởng làm ta sợ. Cho cười, chỉ bằng các ngươi kia vũ mặt mánh khóe, có thể giết ta Lạc Vũ. Bản tọa thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt, ta chỉ cấp các ngươi thời gian ba cái hô hấp, còn có luân hồi chuyển thế. Ma diệt ký ức trùng sinh làm người cơ hội, không, các ngươi mới vừa phạm tội đi, chỉ có thể hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.